Mạc Thế Chi Thâm Uyên Triệu Hoán Sư chương 1491 tới chương 1510. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Dù trong lòng còn oán hận đến đâu, lúc này Đỗ Kinh Tài vẫn chọn buông bỏ khúc mắc để đầu quân cho Trần Phong. Hắn hiểu rõ, nếu mình từ chối, không chỉ tòa thành ma quỷ này mà ngay cả tính mạng của hắn cũng khó giữ. Đối phương không phải kẻ nhân từ, cái gọi là tán thưởng cũng chỉ là lời nói suông. Nếu Đỗ Kinh Tài thật sự tin vào điều đó, thì đúng là ngây thơ đến hết thuốc chữa. Bây giờ, hắn chỉ còn cách thuận theo dòng, khẽ cúi người, ta nguyện trung thành với các hạ, chỉ là chưa rõ quý danh của ngài. Hóa thân thành phần vi ma, Trần Phong không chút do dự đáp thẳng, Trần Phong. Đỗ Kinh Tài sững người, sau mấy trận đại chiến, tinh thần hắn có chút hoảng hốt, chỉ cảm thấy cái tên này quen thuộc lạ thường, dường như đã nghe qua ở đâu đó. Không cần đoán nữa, ta chính là lãnh tụ của trật tự, chiến sĩ của chúng tôi vẫn đang ở ngoài thành ma quỷ, chính là những người vừa giúp các ngươi đẩy lùi kẻ địch. Nghe hai chữ trật tự, sắc mặt Đỗ Kinh Tài tái nhợt đi trong nháy mắt. Hắn nhớ ra rồi, chỉ mới ngày hôm qua, trật tự vẫn là kẻ địch trong tưởng tượng của hắn, vậy mà hôm nay, chính mình lại phải đầu quân cho kẻ thù mà mình luôn đề phòng. Thật nực cười. Đỗ Kinh Tài muốn cười, nhưng nụ cười trên môi lại hóa thành chua chát. Hắn cười cho sự không biết tự lượng sức mình, cũng cười cho thực lực quá mức hùng mạnh của trật tự. Bọn họ đã âm thầm thâm nhập vào thành ma quỷ từ lúc nào không hay. Cái gọi là kế hoạch, là phòng bị của hắn. Trong mắt đối phương có lẽ chẳng khác nào trò trẻ con. Sự đáng sợ của đối phương vượt xa sức tưởng tượng, đến mức ngay cả một đứa trẻ bình thường trong khu ổ chuột cũng có thể biến thành một chức nghiệp giả kinh khủng như vậy. Đỗ Kinh Tài nhìn sang Dương Thước đang có chút mờ mịt bên cạnh, đến lúc này, hắn mới thực sự dẹp bỏ mọi phiền muộn trong lòng, hoàn toàn lựa chọn trung thành với Trần Phong. Bởi vì hắn biết một điều, dù mình có làm thế nào, cũng không thể thoát khỏi bàn tay của Trần Phong, đối phương đáng sợ và kinh khủng đến thế. Đỗ Kinh Tài từng vô số lần ảo tưởng nếu lần đầu gặp mặt sẽ đối đãi với đối phương ra sao. Dù sao qua lời Đỗ Giai Nam, hắn biết trật tự hùng mạnh và giàu có đến mức nào, hai bên vốn không cùng một đẳng cấp. Thế nhưng, dù có vắt óc suy nghĩ, hắn cũng không thể ngờ rằng, lần đầu tiên gặp mặt lại diễn ra theo cách này, lại phải quy hàng để biết được tên của đối phương. Trần Phong đứng bên cạnh, nhìn đôi mắt thất thần của Đỗ Kinh Tài, liền hiểu rõ hắn đang nghĩ gì. Dù sao, bị kẻ địch trong tưởng tượng áp đảo trên đầu, đổi lại là bất cứ ai cũng cần một khoảng thời gian để thích ứng. Hắn không có ý định an ủi, vẫn là câu nói đó, hắn cần một nhân tài, chứ không phải một tên ngốc lúc nào cũng cần mình dỗ dành. Nếu đối phương ngay cả chuyện nhỏ này cũng không thông suốt, vậy thì chẳng còn giá trị tồn tại, chỉ là thứ rác rưởi có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào. Thắng làm vua, thua làm giặc, đó là đạo lý ngàn đời không đổi. Ngươi đã biết đến cái tên trật tự, hẳn cũng phải biết điều đó có ý nghĩa gì. Trần Phong nói tiếp, thành thật mà nói, ta khâm phục cách làm người của ngươi, nhưng lại nghi ngờ năng lực quản lý của ngươi. Bởi vì ngươi hãy nhìn xem thành ma quỷ bây giờ ra sao, gian thần nắm quyền, dân chúng lầm than. Ngươi đau khổ vì cảnh ngộ của những người nghèo dưới trướng, nhưng lại không biết rằng, chính sự dung túng hết lần này đến lần khác của ngươi đối với lũ côn đồ mới dẫn đến những bi kịch này. Ngươi luôn cho rằng chỉ cần giết hết bọn chúng là có thể giải quyết mọi chuyện, những người nghèo kia sẽ được sống có nhân phẩm. Thế nhưng ngươi không biết, giết Lý Tam lại có Vương Tứ, Trương Năm. Thành thị này đã sớm mục rữa, cái gọi là côn đồ đã lan tràn như nấm độc khắp mọi ngóc ngách. Nhưng ngươi không nhận ra một điều, nguồn cơn của tất cả đều đến từ ngươi. Mỗi lời của Trần Phong như một chiếc búa tạ, nện thẳng vào tim Đỗ Kinh Tài. Sắc mặt hắn đỏ bừng, dường như mọi mao mạch đều muốn vỡ tung, một cảm giác thê lương và đau đớn không nói nên lời. Với tư cách là lãnh tụ của thành ma quỷ, bản năng hắn muốn phản bác Trần Phong, hắn cho rằng đó chỉ là những lời lẽ khác, nguồn cơn tai họa sao có thể đến từ hắn. Rõ ràng chính hắn vẫn luôn nỗ lực cải thiện vận mệnh của người nghèo. Thế nhưng, lời đến bên miệng, hắn lại không thốt ra được một chữ. Dù sao, Trần Phong cũng không nói sai điều gì. Những người ở khu ổ chuột sống khổ sở như vậy, phần lớn nguyên nhân bắt nguồn từ sự không hành động của hắn. Là hắn đã quá tự cho mình là đúng, luôn nghĩ rằng cứ chờ đợi, chờ đến khi mình tấn thăng sử thi rồi dùng thế Thái Sơn đè chết đối phương. Nhưng hắn đâu biết rằng, chính điều đó lại càng dung túng cho sự hung ác của lũ khốn nạn kia. Trên bàn làm việc của Đỗ Kinh Tài, mỗi ngày đều chất đầy những văn thư lớn nhỏ, ghi lại những vụ người nghèo bị ức hiếp. Mỗi lần như vậy, Đỗ Kinh Tài đều nổi trận lôi đình, hận không thể một chưởng đánh chết lũ ghê tởm đó. Nhưng hắn phải nhẫn nhịn, bởi hắn tự nhủ rằng bây giờ chưa phải lúc, hắn muốn một mẻ hốt gọn. Dù sao một khi bứt dây động rừng, thành ma quỷ sẽ thực sự tan vỡ, đi đến bờ vực hủy diệt. Thế nhưng, sự nhẫn nhịn của hắn lại khiến những kẻ đó được đằng chân lân đằng đầu, ngày càng nhiều bàn tay ma quỷ vương về phía những người đáng thương, vô số người bị đẩy vào cảnh cửa nát nhà tan. Trước đây Đỗ Kinh Tài không dám thừa nhận, nhưng bây giờ hắn không thể không chấp nhận một sự thật, đó là trước đây hắn thực sự không có đủ dũng khí để liều mạng với lũ côn đồ đó. Giống như lần này, thời điểm hắn tấn thăng, rõ ràng là 5 phần sống 5 phần chết, nhưng vì không muốn ảnh hưởng đến sự phát triển của thành thị, hắn đã hạ lệnh cho Tâm Phúc đi vây quét lũ côn đồ. Khoảnh khắc ấy, Đỗ Kinh Tài mới hiểu ra một đạo lý, không phải hắn không có sức mạnh để tiêu diệt những kẻ đó, mà là do hắn cân nhắc lợi hại, vì hắn sợ, một khi chúng liên hợp lại, vị trí của hắn sẽ khó giữ được. Nghĩ đến đây, Đỗ Kinh Tài hận không thể vùi đầu xuống đất. Hắn luôn miệng nói là vì thành ma quỷ, vì những người sống sót nơi đây, thậm chí còn mặt dày đi thu phục Dương Thước. Nhưng đến nước này, hắn lại không thể không thừa nhận một điều, đó chính là sự vô năng của mình. Đỗ Kinh Tài nhắm mắt lại, hắn không muốn để bộ dạng đau khổ của mình lộ ra trước mặt Trần Phong. Đúng lúc này, Trần Phong lại tiếp tục nói, chính sự nhu nhược đã dẫn đến tất cả những chuyện này. Nhưng bây giờ ta đã đến, trật tự sẽ bao trùm lên thành thị này. Sẽ không ai có thể dựa vào thân phận chức nghiệp giả của mình mà tùy ý giết chóc trên mảnh đất này. Bất kỳ kẻ nào làm sằng làm bậy, đều chỉ có một kết cục, đó là con đường chết. Việc ngươi không dám làm, để ta thay ngươi làm. Người ngươi không dám giết, để ta thay ngươi diệt trừ. Từ hôm nay trở đi, ngươi chỉ cần thực thi toàn bộ pháp luật của trật tự, còn việc quản lý vẫn do ngươi toàn quyền phụ trách. Và đây, coi như là sự chuộc tội cho quá khứ của ngươi đi. Lời của Trần Phong vang vọng bên tai, Đỗ Kinh Tài chỉ cảm thấy mặt mình đỏ bừng, trông như thể bị sỉ nhục, không dám phản bác gì nữa. Vâng. Chuyện đã đến nước này, hắn cũng chỉ có thể nói ra một câu như vậy mà thôi. Tốt, tai mắt của ta cho biết, ngươi có một vài động thái, chắc là đã chuẩn bị ra tay với một số quyền quý ở đây. Tuy nhiên, nơi này tuy hỗn loạn nhưng cũng là nơi rồng cuộn hổ ngồi, ngươi cũng có những kẻ mà mình không thể động đến. Vậy thì hãy nói cho ta biết tên của chúng, sau ngày hôm nay, tất cả nơi này sẽ triệt để mang họ Đỗ. Trần Phong nhìn thẳng vào hắn, giọng điệu ngông cuồng, trong lời nói của hắn, những kẻ cầm quyền đáng sợ kia dường như chỉ là những con kiến nhỏ, nói bóp chết là có thể bóp chết ngay lập tức. Cho đến giờ phút này, Đỗ Kinh Tài mới hiểu rõ khoảng cách giữa mình và đối phương, cũng không dám kiêu ngạo bất tuân nữa, giống như một con giả thú bị thuần hóa, cúi đầu xuống, không dám nói nhiều. Tại một tòa nhà lớn, có một người đàn ông khoảng 50 tuổi, tóc vuốt ngược, mắt chim ưng, chỉ cần nhìn qua cũng có thể cảm nhận được khí thế sắc bén vô song trên người hắn. Nhâm Thiên Bằng, thân phận của hắn là một bí ẩn, mọi chuyện trước đây đều như bị sương mù che phủ, không ai biết rõ. Hắn chỉ lặng lẽ sống trong thành ma quỷ, không kết minh với bất kỳ ai, cũng không kết thù kết oán với ai. Dù vậy, hắn vẫn khiến Đỗ Kinh Tài vô cùng coi trọng, bởi vì trên người hắn, Đỗ Kinh Tài luôn cảm nhận được một luồng nguy cơ đáng sợ. Đối mặt với hắn, Đỗ Kinh Tài cảm giác mình như một con thú nhỏ gặp phải khủng long bạo chúa, luôn cảm thấy một sự kiêng kỵ. Dưới tình huống đó, hắn thậm chí còn coi đối phương như một người vô hình, có thể không trêu chọc thì sẽ không trêu chọc. Nhưng bây giờ đã khác, Đỗ Kinh Tài đầu quân cho Trần Phong, tương đương với việc có một chỗ dựa vững chắc. Có được cơ duyên này, điều đầu tiên hắn nghĩ đến chính là Nhâm Thiên Bằng. Theo suy nghĩ của Đỗ Kinh Tài, dù thế nào cũng phải tìm cách làm rõ lai lịch của đối phương, bởi vì ngày nào hắn còn tồn tại, ngày đó thành ma quỷ còn một mầm họa lớn. Nghĩ đến đây, Trần Phong triệu hồi Saluman, một vu yêu đủ tư cách không chỉ nắm giữ năng lực triệu hồi vong linh mà còn có khả năng chữa trị. Dưới sự chữa trị của Saluman, cơ thể Đỗ Kinh Tài nhanh chóng hồi phục. Cũng chính lúc này, hắn mới hiểu rõ thực lực của Trần Phong. Trên người Saluman, hắn cảm nhận được dao động năng lượng mà mình hằng ao ước, nhưng một tồn tại mạnh mẽ như vậy lại phải lấy Trần Phong làm chủ. Không thể tưởng tượng nổi, thực lực thật sự của Trần Phong khủng bố đến mức nào. Chính vì có chỗ dựa này, Đỗ Kinh Tài mới một mình bước đến cổng tòa nhà lớn của đối phương. Trần Phong và Dương Thức đứng ở một bên, đây cũng là yêu cầu của Đỗ Kinh Tài. Trước đây khi còn ở cấp truyền kỳ, hắn không dám đến trêu chọc đối phương vì không rõ lai lịch, rất sợ vì thế mà chọc giận hắn. Nhưng bây giờ đã khác, Đỗ Kinh Tài nhờ nuốt đan dược, dù chưa tiến vào cấp sử thi nhưng cũng đã có sức mạnh nửa bước sử thi. Lúc này đi thăm dò đối phương, không nghi ngờ gì sẽ có hiệu quả rất tốt. Vì vậy, Đỗ Kinh Tài yêu cầu Trần Phong đứng ở một bên, đợi đến khi cần thiết mới đến tương trợ mình. Tuy nhiên, ngay khi Đỗ Kinh Tài vừa đứng ở cổng, chưa kịp bước vào bên trong, đột nhiên, một luồng hung uy cái thế đáng sợ từ trong đó bộc phát ra. Khí thế đáng sợ lan tỏa không chút che giấu, Đỗ Kinh Tài căn bản không thể chống đỡ nổi. Xoẹt. Trước đòn tấn công kinh thiên động địa này, khí thế của Đỗ Kinh Tài chẳng là gì. Dù đã là nửa bước sử thi, hắn vẫn mỏng manh như tờ giấy, bị đánh cho tan tác, ý thức cũng gần như vỡ vụn. Phục. Đỗ Kinh Tài ngực đau nhói, cuối cùng không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt hắn trắng bệch như tờ giấy, ai có thể ngờ rằng đối phương không hề ra tay, chỉ dựa vào đòn tấn công ý thức đã hủy hoại hắn thành ra thế này. Đỗ Kinh Tài, ta đã từng nói với ngươi, đừng đến chỗ của ta, nước sông không phạm nước giếng. cớ sao ngươi lại đến khiêu khích ta? Hơn nữa, ta còn cảm nhận được sát khí nồng nặc trên người ngươi lúc này. Ngươi đến đây là muốn hàng phục ta? Hay là giết ta? Kẻ muốn giết người, ắt sẽ bị người giết. Ta cho ngươi một cơ hội chạy trốn, nếu còn cố chấp không tỉnh ngộ, thì đừng trách ta. Dù không tận mắt nhìn thấy, nhưng Đỗ Kinh Tài vẫn có thể tưởng tượng ra vẻ mặt khinh miệt của đối phương. Điều này khiến nỗi đau trong lòng hắn còn dữ dội hơn cả nỗi đau thể xác. Đối tượng mà mình vừa thần phục đang ở ngay bên cạnh. Phải nói rằng, lòng người là một thứ rất phức tạp. Rõ ràng trước đó, hắn vẫn giữ vẻ không kiêu ngạo không tự ti, nhưng từ khi bị Trần Phong thu phục, hắn lại theo bản năng muốn thể hiện mình trước mặt đối phương. Nhâm Thiên Bằng, ngươi có biết mình đang nói gì không? Nghĩ đến đây, Đỗ Kinh Tài thở hổn hển, hai mắt đỏ ngầu nhìn vào tòa nhà lớn trước mặt, cuối cùng không còn kìm nén sát khí trong lòng, đôi mắt tràn ngập màu đỏ tươi. Không sai, rất không tệ, ngươi lại có gan nói với ta một câu như vậy. Vốn dĩ ta đến thế giới này chỉ đơn thuần để hấp thu năng lượng, nhưng cứ mãi thăm dò thế này, ta cũng mất hết kiên nhẫn rồi. Lâu lắm không được ăn mặn, hôm nay liền lấy ngươi để no nê một bữa đi. Ồ, Trần Phong đứng một bên, vốn tưởng chỉ là một lần thăm dò đơn giản, nhưng từ giọng điệu của đối phương, hắn rõ ràng không đơn giản như trong tưởng tượng. Có chút thú vị. Cảm nhận được sự kỳ lạ, Trần Phong vốn không để tâm nay lại thấy hứng thú, nhìn về phía đó, chờ đợi đối phương xuất hiện. Đỗ Kinh Tài mặc dù hai chân đã bủn rủn, ngực cũng đau nhói, nhưng dù sao đây cũng chỉ là vết thương nhẹ. Hắn bị ý thức tấn công thành ra thế này, cũng phải trách hắn ý mình đã là nửa bước sử thi, định dùng ý thức thăm dò đối phương. Nhưng ai ngờ, ý thức của đối phương lại mạnh mẽ như biển sâu, hoàn toàn bao bọc lấy tinh thần của hắn, chính vì thế, Đỗ Kinh Tài mới gặp phải trắc trở này. Cạch. Cửa mở. Nhâm Thiên Bằng với vẻ mặt bình thản bước ra, hắn cứ thế nhìn Đỗ Kinh Tài rồi mở miệng nói, chẳng trách ngươi dám đến đây khiêu khích ta, hóa ra đã tấn thăng một bậc. Vừa hay, dùng ngươi làm một bữa ngon cũng là một lựa chọn tốt. Nhâm Thiên Bằng vẫn giữ vẻ phong khinh vân đạm, dường như đã nắm chắc phần thắng, không hề có chút căng thẳng hay hoảng loạn nào. Ngươi không phải người. Đỗ Kinh Tài nghe đến đây, tự nhiên cũng nhận ra điều kỳ lạ. Hắn vừa nghĩ đến việc nơi này lại ký sinh một thứ quái dị như vậy, liền cảm thấy một tia sợ hãi. Hơn nữa, tương truyền xung quanh đây luôn có chức nghiệp giả hoặc người thường mất tích, vốn hắn không nghi ngờ đối phương, nhưng từ biểu hiện bây giờ, Đỗ Kinh Tài không hiểu sao trong lòng lại mơ hồ nắm bắt được một tia manh mối. Những người đó mất tích, không phải là có khả năng, mà chắc chắn có liên quan đến gã này. Quái vật chết tiệt. Liên tiếp gặp biến cố lớn, Đỗ Kinh Tài cần gấp một nơi để phát tiết, và Nhâm Thiên Bằng trước mắt không nghi ngờ gì chính là đối tượng tốt nhất. Đỗ Kinh Tài đã hoàn toàn tiến vào trạng thái cuồng nộ. Trong nửa ngày ngắn ngủi này, hắn đã phải chịu đựng quá nhiều sự bất công. Không những bị một con ác ma tấn công, mà còn trở thành nô bộc của người khác. Mặc dù Đỗ Kinh Tài đã đầu quân cho Trần Phong, nhưng từ một vị đại thống lĩnh cao cao tại thượng, nay lại biến thành một tên tiểu tốt dưới trướng người khác, làm sao người đàn ông này có thể cam tâm tình nguyện được. Trong cơn thịnh nộ, người đàn ông lập tức bộc phát ra thực lực đáng sợ. Đối với Đỗ Kinh Tài mà nói, Trần Phong là lãnh tụ của trật tự, còn kẻ trước mắt này, trong giọng nói luôn mang một tia ngạo nghễ. Không chỉ vậy, hắn dường như cũng không phải là nhân loại, mà là một sinh vật khác loài ẩn nấp trên mảnh đất này. Chuyện gì thế này? Thành ma quỷ ẩn giấu nhiều quái vật như vậy từ lúc nào? Đỗ Kinh Tài nhất thời tức giận, cũng chẳng đoái hoài được nhiều, gầm lên một tiếng, ngay sau đó lao thẳng về phía Nhâm Thiên Bằng. Nhâm Thiên Bằng nhìn nhân loại nhỏ bé trước mắt, trên mặt không có nhiều biến đổi. Mặc dù đã biến thành bộ dạng này một thời gian, nhưng trong mắt thần, nhân loại cũng chỉ như lũ sâu kiến, không có gì khác biệt. Mục đích ban đầu của thần là nghỉ ngơi ở đây một thời gian, thỉnh thoảng bồi bổ bằng vài con người, cũng không phải chuyện gì phiền phức. Nhưng ai ngờ, Đỗ Kinh Tài lại hết lần này đến lần khác khiêu khích mình. Trước đây vì hắn là đại thống lĩnh nơi này, Nhâm Thiên Bằng không muốn ra tay. Nhưng bây giờ đã khác, qua mấy năm tìm hiểu, thần đã nắm được thông tin đại khái về mảnh đất này. Dưới tình huống đó, cái gọi là đại thống lĩnh trước mắt sống hay chết, đã không còn ý nghĩa gì. Trong lúc Nhâm Thiên Bằng còn đang suy nghĩ, Đỗ Kinh Tài đã vọt tới phía trước, với tư thế bá đạo tuyệt luân, liên tiếp đấm vào ngực Nhâm Thiên Bằng. Thế nhưng, một cảnh tượng khiến mọi người kinh ngạc đã xuất hiện. Khi Đỗ Kinh Tài vừa lao đến, Nhâm Thiên Bằng chỉ hờ hững vung một quyền, hắn đã bị đánh bay về phía sau. Cũng may là Đỗ Kinh Tài còn có chút bản lĩnh. Đỗ Kinh Tài bị đánh bay, nhưng với phản xạ hơn người, hắn vẫn kịp đưa cánh tay phải cứng rắn lên che trước người, đỡ được đòn tấn công cuồng bạo này, rồi lộn một vòng đứng dậy, nhìn thẳng vào đối thủ bất ngờ. Trong mắt Đỗ Kinh Tài lóe lên tia hung tợn, hắn cũng không ngờ Nhâm Thiên Bằng lại cuồng bạo đến mức này, mình còn chưa kịp đến gần đã bị một quyền đánh bay xa mười mấy mét. Tuy nhiên, Đỗ Kinh Tài dù sao cũng là lãnh tụ của mảnh đất này, lại thêm lòng hắn luôn hướng về thành ma quỷ, đã thề dù thế nào cũng phải làm rõ thân phận của đối phương. Huống chi, sau lưng còn có Trần Phong. Mình đã đầu quân cho hắn, dù không địch lại, đối phương chắc chắn cũng sẽ cứu mình, sẽ không trơ mắt nhìn mình chết thảm trong tay hắn. Hít sâu một hơi, Đỗ Kinh Tài trong lòng đã có chủ ý, liền không do dự nữa. Giết! Đỗ Kinh Tài lại gầm lên một tiếng kinh thiên động địa, đột nhiên ngẩng đầu, đôi quyền cứng như sắt thép. Không khí xung quanh gợn lên những con sóng có thể thấy bằng mắt thường, lan tỏa ra xung quanh, đến mức những viên đá vỡ vụn bên cạnh cũng bắt đầu rung lên, rõ ràng là bị khí tức của hắn làm cho chấn động. Nhân loại chính là nhân loại, luôn tự cho mình có đủ sức mạnh để làm chủ mọi thứ. Nhưng đâu biết rằng, trong mắt ta, ngươi chẳng khác gì những kẻ mà ta đã nuốt chửng. Vẻ mặt Nhâm Thiên Bằng vẫn đầy vẻ khinh thường, trong đôi mắt sâu thẳm của hắn ánh lên ngọn lửa lạnh lùng đến đáng sợ. Mái tóc trên trán hắn khẽ bay, thể hiện khí tức cuồng giả độc bá thiên địa. Trần Phong đứng ở xa, nhờ vào cảnh giới của mình, có thể nghe rõ những lời hắn nói. Đỗ Kinh Tài tuy thu mình, nhưng dù sao cũng là một tồn tại nửa bước sử thi, vậy mà trong miệng đối phương lại như một con chuột vô dụng. Rốt cuộc, lão già này có thân phận gì? Sự bí ẩn của đối phương khiến cả Trần Phong cũng rơi vào trạng thái nghi hoặc. Lúc này, Đỗ Kinh Tài bị treo chọc liên tiếp, trong lồng ngực đã bùng lên một ngọn lửa uất hận. Năng lực của hắn là chồng chất quyền thế, lúc này, từng lớp cương kình hội tụ trên nắm đấm, một quyền này đánh xuống, đừng nói là thân thể máu thịt, dù là bánh xe sắt thép khổng lồ chắc chắn cũng sẽ bị đánh nát. Thế nhưng Nhâm Thiên Bằng lại dường như không thấy, chỉ lặng lẽ chờ đối phương tích tụ sức mạnh. Mười mấy giây sau, Đỗ Kinh Tài cuối cùng cũng đã tích tụ lực lượng đến cực hạn, căm phẫn nhìn chằm chằm đối phương, hét lớn một tiếng, rồi tại chỗ hiện ra một đạo tàn ảnh, ngay sau đó xuất hiện ngay trước ngực Nhâm Thiên Bằng. Quyền thế đi qua thật kinh khủng, thậm chí toàn bộ không gian đều bị xé rách. Nhưng đối mặt với thế công của Đỗ Kinh Tài, Nhâm Thiên Bằng lại cười gằn một tiếng, rồi vung ra một chưởng. Bốp! Một cái phất tay phong khinh vân đạm, thân ảnh kinh khủng kia đột nhiên bị một bàn tay tà ác hung tợn thuận thế đánh bay. Một đòn, chỉ một đòn đã hóa giải ngay lập tức đòn sát thủ của Đỗ Kinh Tài. Đây là người sao? Không. Chính xác hơn, đây là sức mạnh mà một người có thể sở hữu sao? Ta đã gặp rất nhiều sâu kiến, và ngươi chẳng qua chỉ là một con kiến có sức mạnh hơn một chút mà thôi. Ngoài ra, chẳng có ưu điểm nào cả. Hắn đạp một chân xuống đất, với tốc độ nhanh như tia chớp, lao thẳng đến trước mặt Đỗ Kinh Niêu Tài. Vừa mới vung ra một quyền, còn chưa kịp phòng bị, Đỗ Kinh Tài đã bị đấm thẳng vào người, ngã ngửa về phía sau. Nhưng mọi chuyện chưa kết thúc. Giống như cú đấm dũng mãnh mà Đỗ Kinh Tài đã tụ lực trước đó, trên mặt đất nơi Nhâm Thiên Bằng đứng cũng xuất hiện một đạo tàn ảnh, nhưng hắn lại không hề tụ lực, dường như chỉ là phát huy thực lực bình thường. Một quyền đấm ra, Đỗ Kinh Tài toàn thân bất lực, như một quả bóng bay, cứ thế ngã về phía sau. Và ngay lúc Đỗ Kinh Tài còn đang bay ngược bịch, một cú đấm hung hãn đấm thẳng vào bụng Đỗ Kinh Tài, khiến hắn ruột gan đảo lộn, nội tạng dường như cũng vì thế mà biến dạng. Chỉ trong một khoảnh khắc đối mặt, thực tế là dưới sự cho phép của Nhâm Thiên Bằng, Đỗ Kinh Tài mới vung được mấy quyền. Nếu không có sự chờ đợi của hắn, có lẽ Đỗ Kinh Tài ngay cả mấy quyền đó cũng không chống đỡ nổi, đã bị đánh chết ngay lập tức. Giống như lúc này, thương thế của Đỗ Kinh Tài không nghi ngờ gì là vô cùng thảm trọng, nội tạng thậm chí đã rỉ máu, xương cốt toàn thân vỡ vụn vô số. Bị áp sát không ngừng, Đỗ Kinh Tài chỉ cảm thấy cổ họng như bị thứ gì đó chặn lại, muốn lớn tiếng kêu cứu nhưng không phát ra được bất kỳ âm thanh nào. Hắn chỉ có thể nhìn nắm đấm của Nhâm Thiên Bằng hết lần này đến lần khác nện vào cơ thể mình, điều này khiến Đỗ Kinh Tài gần như sụp đổ. Và ngay khi ánh mắt hắn mơ hồ, chợt thấy một ảo ảnh nắm đấm vô hạn bao trùm lấy mình, trái tim hắn đột nhiên ngừng đập. Hắn biết rõ, đối phương đã chuẩn bị giết mình, mục tiêu của cú đấm này là đầu hắn. Nếu lần này trúng đòn, hắn chắc chắn sẽ chết không nghi ngờ. Giờ khắc này, ý thức của Đỗ Kinh Tài đã trống rỗng, vô số hình ảnh như đèn kéo quân lướt qua trong đầu. Ngay khi hắn cho rằng mình không thể sống sót, một nắm đấm nhỏ nhắn tựa ngọc, cứ thế chắn ngang trên đầu hắn. Ầm. Tựa như một cơn lốc xoáy, Đỗ Kinh Tài không dám tưởng tượng, quyền thế của hai người này đã kinh khủng đến mức nào. Đỗ Kinh Tài không ngốc, lúc này cố nén chút sức lực cuối cùng lập tức thoát ra xa mấy chục mét, thoát khỏi nơi hiểm địa. Và sau khi giãy giụa chạy trốn, hắn ngẩng đôi mắt mơ hồ nhìn về phía trước, lại thấy người đang đối đầu với Nhâm Thiên Bằng lại là một cô bé gái phấn điêu ngọc trác. Chuyện gì thế này? Lẽ nào vừa rồi là cô bé ấy cứu mình? Đỗ Kinh Tài trong chốc lát chỉ cảm thấy mình đã trải qua một biến cố lớn nhất trong đời, thậm chí ánh mắt cũng trở nên mờ mịt. Lúc này, Nhâm Thiên Bằng với khuôn mặt ngạo nghễ lại chau mày, nhìn cô bé gái gần trong gang tấc, tự nhủ, thần nghiệt. Thứ như ngươi tại sao lại có khí tức của thần nghiệt? Đối mặt với câu hỏi của Nhâm Thiên Bằng, Liệt Ma cũng nghiêng đầu, ngươi cũng có khí tức tương tự, ngươi là thứ gì? Thứ gì ư? Nhâm Thiên Bằng lạ thường không ra tay, ngược lại cười sảng khoái, mở miệng nói, vật nhỏ có khí tức thần nghiệt như ngươi, có từng nghe qua hai chữ bất long chưa? Trần Phong và Liệt Ma tâm ý tương thông, lúc đối phương nói ra hai chữ này, chúng cũng đồng thời lọt vào tai Trần Phong. Hắn vội vàng huy động thông tin trong đầu, cố gắng làm rõ thân phận của đối phương. Và khi tra ra, khoảnh khắc biết được thông tin đó đã khiến Trần Phong chết lặng tại chỗ, nhất thời không biết nên nói gì. Di hận của thời đại Thái Cổ. Đây là tên gọi chung cho một nhóm sinh vật còn sót lại từ thời đại do Cự Long thống trị, trong đó bao gồm những quái vật kinh khủng khiến cả thần linh cũng phải kinh hồn bạt vía như cự nhân trăm tay. Rồng là kẻ mạnh nhất trong số đó. Loài bất long cổ xưa nhất có thể dễ dàng hủy diệt tất cả, bao gồm cả thần linh, thậm chí không coi các sinh vật di hận khác ra gì. Những loài di hận long đã biết bao gồm Huyễn Thải Long trong số rồng sắc màu, Bất Long trong số rồng kim loại, Lục Ngọc Thạch Long trong số rồng bảo thạch, Tinh Thần Long trong số rồng tinh mị và Tam Thập Bát Dực Long trong số rồng vũ. Điều này có ý nghĩa gì? Một con bất long trưởng thành lại có thể ngang hàng với cự nhân trăm tay trong thần nghiệt. Là một tồn tại có thể sánh ngang với thần nghiệt, bất long có thể là sinh vật mạnh nhất trong toàn bộ đa vũ trụ, chỉ sau cổ thần và Lục Ngọc Thạch Long. Thực tế, đến nay mọi người vẫn không thể so sánh được bất long và Lục Ngọc Thạch Long ai mạnh ai yếu, bởi chúng chưa bao giờ vì cái danh hiệu mạnh nhất vô nghĩa đó mà tùy tiện tranh chấp. Bất long thuộc á loài hỏa, miễn nhiễm với sát thương lửa và nhiệt, nhưng sẽ phải chịu gấp 3 sát thương từ giá lạnh. Chúng là loài di hận long duy nhất được xác định rõ ràng thuộc phe tà ác, có lớp vảy cứng như kim loại đen không thấu ánh sáng và đôi mắt dọc hình hạnh nhân cũng tối tăm như vậy. Nhưng trên bề mặt vảy có những đường vân tỏa ra từ trung tâm và trên con ngươi đen đặc có thể tùy ý phóng to thu nhỏ, đều được khảm vô số sợi tơ vàng mảnh hơn cả sợi tóc. Ngoài ra, viền của vảy và con ngươi cũng được khảm một đường viền vàng mỏng tương tự, vì vậy mỗi cử động và ánh mắt của bất long đều lấp lánh ánh vàng. Khi Trần Phong thu thập được thông tin về đối phương, hắn còn nắm được một số ghi chép chiến đấu của nó. Trong một thời đại không thể ghi lại, khi một con bất long trưởng thành nổi giận tấn công, lớp vảy của nó sẽ không còn màu đen, mà bị ánh sáng vàng kim che lấp, rực rỡ như mặt trời trắng, khiến không ai có thể nhìn thẳng. Đương nhiên, không có sinh vật nào có thể sống sót sau khi nhìn thấy cảnh tượng đó. Không hề quá khoa trương, vùng đất mà bất long đi qua trong vòng 3 năm sẽ không một ngọn cỏ vì bức xạ hạt nhân dữ dội, con người nhìn thấy chúng sẽ mắc bệnh ung thư mà sống không quá 10 năm. Mặc dù bất long có thể kiểm soát cường độ bức xạ của mình, nhưng khi biên độ hành động hoặc cảm xúc của chúng dao động quá lớn, điều này không còn nằm trong tầm kiểm soát của chúng. Chúng là những kẻ hủy diệt không hổ danh. Khi bất long hóa thành hình người, bức xạ phát ra tương đối hạn chế, nhưng việc chung sống lâu dài với chúng, có tiếp xúc thân mật hoặc chọc giận chúng vẫn tương đối nguy hiểm. Dịch thể của bất long cũng chứa kịch độc, chỉ một giọt cũng đủ để giết chết toàn bộ dân cư của một thành phố cỡ trung và làm cho vùng đất trong phạm vi một cây số không còn chút sức sống trong nhiều năm. Ánh mắt của chúng có khả năng nhìn xuyên thấu như tia X, động tác của bất long luôn tao nhã một cách ác ý, trên người tỏa ra mùi hương nồng nặc của hoa hồng khô. Và kẻ đứng trước mặt, chính là loài cự long di hận kỳ dị, đáng sợ, kinh khủng đó. Chỉ một giọt máu đã có thể giết chết toàn bộ dân số của một thành phố cỡ trung, điều này có ý nghĩa gì? Trần Phong sau khi biết được tất cả, tay chân cũng không khỏi lạnh buốt. Nếu đối phương thật sự là bất long trưởng thành trong truyền thuyết, thậm chí không cần chiến đấu, chỉ cần rạch cơ thể mình, một lượng lớn máu chảy xuống cũng đủ để biến trật tự thành một thành phố chết. Bất long hỉ nộ không lộ ra ngoài, chúng tâm cơ thâm trầm, thiên tính tà ác đã sớm bộc lộ và ngày càng xảo trá theo sự trưởng thành. Tất cả bất long đều ích kỷ, có ham muốn chiếm hữu mãnh liệt. Chúng thường không trực tiếp nhúng tay vào thế sự, mà để cho đội quân tà ác dưới trướng làm thay. Khi không thể không chiến đấu, dù không hiếu chiến, bất long vẫn rất hoan nghênh bất kỳ cơ hội nào để thể hiện sức mạnh của mình. Đối với đối thủ, chúng thích đùa giỡn lặp đi lặp lại hơn là vội vàng giết chết những sinh vật đáng thương đó. Và đây có lẽ cũng là lý do tại sao, sau khi bị Đỗ Kinh Tài khiêu khích, đối phương không giết hắn ngay lập tức, mà chỉ đùa giỡn với hắn, cho đến khi tra tấn hắn thành ra thế này mới chịu dừng tay. Toàn bộ đa vũ trụ hiện nay nghe nói chỉ có chưa đến 10 con bất long. Đây là một loài sở hữu huyết mạch vô thượng, thậm chí tên gọi của chúng đã biến thành thần, ngang hàng với danh xưng của các vị thần chân chính. Và trong số những con bất long này, có một con lừng lẫy tên là Katanyangat, là di hận long cổ xưa nhất. Nó từng một mình giết chết tà thần có thần lực cường đại trong địa ngục cháy bỏng, thần linh hồn Mokami, nên được mệnh danh là thần chết thu hoạch linh hồn. Ngoài ra, còn có tử vong chi tinh Tây Long, kẻ thích ăn ác ma và được mệnh danh là sát tinh của vực sâu ma vực, tịch ảnh, kẻ âm u và thích bầu bạn với các sinh vật bất tử, có biệt danh là lạp khắc não của tĩnh mịch, và ảm dạ ngõa lạp nạp Tây, kẻ canh giữ cánh cửa tuyệt vọng của thế giới tử vong. Uy danh của các vị thần này lừng lẫy trong vô số vũ trụ. Thực lực của những con bất long này, mỗi con đều có thể sánh ngang với Roser, thậm chí do áp chế chủng tộc, thực lực còn mạnh hơn một chút. Cho nên Trần Phong híp mắt lại, cứ thế nhìn chằm chằm đối phương từ xa. Kẻ đang đứng trước mắt, mang tên giả nhâm Thiên Bằng, có phải là một trong những bất long trong truyền thuyết đó không? Nếu thật sự là vậy, mình phải đối mặt với hắn như thế nào? Dù có vắt óc suy nghĩ, Trần Phong cũng không thể ngờ rằng, gã khổng lồ đứng trước mặt mình lại có bản thể là một cự long di hận, một tồn tại hoàn toàn có thể sánh ngang với thần nghiệt. Ban đầu, Trần Phong còn kinh hãi trước thực lực của đối phương, thậm chí đã chuẩn bị rút lui. Hắn chưa bao giờ quên, bất cứ lúc nào cũng phải cân nhắc đến sự an toàn của bản thân, ngoài ra mới có thể lo đến chuyện khác. Trần Phong chưa bao giờ là người lương thiện, hầu hết thời gian, không, hắn chưa bao giờ thay đổi, bản chất hắn là một kẻ ích kỷ. Vì những người xa lạ ở thành ma quỷ này mà vô cớ mất mạng, Trần Phong không thể làm được chuyện đó. Nhưng nghĩ lại, nếu đối phương thật sự có bản lĩnh đó, thì đã hủy diệt thành ma quỷ từ lâu rồi, cần gì phải đợi đến bây giờ, chỉ lén lút nuốt chửng vài kẻ xui xẻo rồi mới dám hiện thân đè bẹp đổ kinh tài. Đối phương chỉ đơn thuần là khiêm tốn sao? Đương nhiên là không. Rồng là một loài bò sát có cánh cổ xưa, nổi tiếng và bị khiếp sợ vì hình thể, sức mạnh và năng lực ma pháp của chúng. Loài rồng cổ xưa nhất là một trong những sinh vật mạnh mẽ nhất thế giới, và hầu hết các loài rồng được phân loại theo màu sắc của lớp vảy bên ngoài. Do đó, rồng được chia thành nhiều á loài, thường được phân thành 3 loại chính, sắc màu, kim loại và bảo thạch. Rồng sắc màu bao gồm hắc long, lam long, lục long, hồng long và bạch long, tất cả đều cực kỳ tà ác. Rồng kim loại bao gồm hoàng đồng long, thanh đồng long, xích đồng long, kim long và ngân long, những loài rồng này cao thượng và tốt lành, được các chính nghĩa sĩ tôn kính. Rồng bảo thạch bao gồm tử tinh thạch long, thủy tinh thạch long, phỉ thúy long, lam bảo thạch long và hoàng ngọc long, chúng duy trì lập trường trung lập giữa thiện và ác, có sức quyến rũ siêu phàm và rất ôn hòa. Mặc dù thường nhỏ hơn và chậm chạp hơn các loài rồng khác, chúng thường thông minh hơn và có những năng lực đặc biệt. Và di hận, loài đứng trên tất cả những cự long này, như bản thể của Nhâm Thiên Bằng, lại là một cường giả tuyệt đối, sở hữu huyết mạch chi lực kinh người. Và là cự long, chúng cảm thấy mình đứng trên tất cả các sinh vật, thể hiện sự khinh thường tuyệt đối đối với bất kỳ sinh vật nào. Trong mắt chúng, nhân loại chẳng qua chỉ là những sinh vật nhỏ bé hơn kiến một chút. Cho nên, nếu đối phương thực sự có sức mạnh kinh khủng vô cùng, thì ngay từ lúc hắn giáng lâm nơi đây, tất cả mọi người trong thành phố này, bao gồm cả Đỗ Kinh Tài hoàn toàn không biết gì, đã chết hết rồi. Tóm lại một câu, con cự long trước mắt này, có lẽ chỉ là hữu danh vô thực, thực lực thật sự hẳn là không hơn kém mình là bao. Nghĩ đến đây, Trần Phong híp mắt lại. Những người quen biết hắn đều biết, khi Trần Phong nổi giận mắng chửi, thường vẫn còn cơ hội sống sót, nhưng một khi hắn nói năng ẩn ý, thì đó chính là điềm báo tai ương sắp giáng lâm. Và ngay lúc Trần Phong đang nhìn chằm chằm đối phương, cổ của Nhâm Thiên Bằng bắt đầu động đậy, một lúc sau, một cái đầu y hệt Nhâm Thiên Bằng xuất hiện trên vai hắn. Trần Phong híp mắt lại, dường như đã hiểu ra bản thể của đối phương. Nhâm Thiên Bằng không phải là bất long thuần chủng, mà là một con nhiều mặt long, một sinh vật quái dị có cơ thể pha trộn huyết mạch của các loài cự long hiếm có khác. Nhiều mặt long là một con quái vật có cánh nhiều đầu xấu xí, kết hợp những đặc tính tồi tệ nhất của loài rồng và thằn lằn nhiều đầu. Vảy của nhiều mặt long hầu hết có màu nâu bùn, pha lẫn màu nâu nhạt, và ở bụng gần như có màu bơ. Nhiều mặt long non thường có lớp vảy tối màu và mờ hơn để ngụy trang tốt hơn. Tất cả các nhiều mặt long đã biết đều có mắt màu đỏ, từ màu đỏ tươi khi còn trẻ đến màu đỏ sậm gần giống máu khô khi về già. Nhiều mặt long đã biết có từ 2 đến 5 cái đầu. Nhiều mặt long có thể được tìm thấy trong các dãy núi hẻo lánh, xa xôi với nền văn minh. Chúng ưa thích những đỉnh núi phủ tuyết trắng và những dãy núi thường xuyên bị bão tố bao quanh. Nhiều mặt long thích thịt tươi, nhưng chúng có thể và gần như sẽ ăn bất cứ thứ gì để thỏa mãn cơn đói vô độ của mình. Kẻ thù chính của nhiều mặt long là cự nhân bão tố, cự nhân đá và hồng long xét đến sự thơm ngon của những sinh vật này khi còn non. Nhiều mặt long không nói tiếng thông dụng, chỉ biết long ngữ. Nhưng Nhâm Thiên Bằng trước mắt lại khác. Dựa vào những lời Đỗ Kinh Tài đã nói trước khi đến đây, không khó để phán đoán, sau khi đến thành phố này, hắn đã co mình lại như một con chuột trong phòng, chưa từng bước ra ngoài một bước. Và trong khoảng thời gian này, hắn cũng không hề nhàn rỗi, mà đã ra tay với một số người trong thành phố. Đáp án đã quá rõ ràng, hắn vẫn luôn ẩn náu, rồi tiến hành một loại học tập nào đó. Sau khi nuốt chửng không ít cư dân bản địa, chúng đã học được tiếng thông dụng của nhân loại như ý muốn. Giống như bây giờ, hắn như một long thần cao cao tại thượng, nhìn chằm chằm Đỗ Kinh Tài với ánh mắt khinh miệt, không khác gì nhìn một con kiến. Nhiều mặt long là những thợ săn hung dữ, ngay cả khi không đói chúng cũng thường xuyên giết các động vật khác để khoe khoang. Những sinh vật này về cơ bản đều là những kẻ côn đồ. Khi đối mặt với kẻ địch mạnh không lùi bước, chúng thường sẽ quay đầu bỏ chạy. Ngược lại, chúng sẽ thỏa thích đùa giỡn trước khi giết chết đối thủ yếu hơn. Nhiều mặt long sở hữu tất cả các đòn tấn công thông thường của loài rồng, điểm khác biệt là mỗi cái đầu của nó đều có thể tiến hành đòn cắn của riêng mình. Ngoài đòn cắn và vũ khí phun ra, tất cả các đòn tấn công khác của nó đối với đối thủ đều có giá trị trúng đích giảm đi đáng kể, vì các cái đầu phân nhánh của sinh vật này sẽ gây rắc rối cho sự cân bằng tấn công của cơ thể nó. Giống như thằn lằn nhiều đầu, chỉ có chặt đứt tất cả các đầu hoặc giết chết cơ thể của nó mới có thể giết được nó. Để chặt đứt một cái đầu, đối thủ phải dùng vũ khí chém trúng cổ quái vật và gây ra sát thương tương đương với số máu của thằn lằn nhiều đầu nguyên bản chia cho số đầu của nó. Không giống như thằn lằn nhiều đầu thông thường, sát thương này không cần phải gây ra trong một lần. Một khi đầu bị chặt đứt, nó sẽ không thể tấn công nữa, nhưng sinh vật này sẽ không phải chịu bất kỳ hình phạt nào. Các học giả không cho rằng nhiều mặt long có thể mọc lại đầu đã bị chặt đứt mà không có sự trợ giúp của ma pháp. Không ai biết nguồn gốc chính xác của nhiều mặt long, nhưng một số hiền giả tin rằng chúng là một nhánh cổ xưa của loài rồng thời tiền sử đã ngủ đông hàng triệu năm, trong khi những người khác lại cho rằng chúng là loài rồng đã thoái hóa. Thậm chí có thông tin cho rằng chúng đã bị các thế lực siêu nhiên như Tiamat bóp méo. Trần Phong đã tra được một cái tên quen thuộc trong thông tin, Tiamat. Họ vừa mới giao thủ không lâu, và cuối cùng, không chỉ cơ thể của ả bị phá hủy, mà cả thần tính cũng bị hắn tước đoạt. Trần Phong sở hữu vực sâu, nắm giữ rất nhiều thông tin mà người thường khó có được. Chẳng trách hắn cảm thấy có chút kỳ lạ, hóa ra Nhâm Thiên Bằng trước mắt chỉ là một con lai có một tia huyết mạch bất long. Tuy nhiên, khí thế của hắn kinh khủng, xem ra thực lực cũng đã đến cấp sử thi, không, chính xác hơn là nửa bước thần thoại. Trần Phong đã đi xa vào vực sâu, để tấn thăng cấp thần thoại, thậm chí không tiếc đắc tội với tử thần của vực sâu, Naraku vô cùng cường đại. Đó là vì hắn đã nghe theo đề nghị của Roser, vực sâu là con đường tốt nhất để hắn tấn thăng thần thoại. Và bây giờ, một con nhiều mặt long đứng trước mặt mình, lại còn là một nửa bước thần thoại. Nếu mình hiến tế hắn, liệu có thể có được cơ hội chạm đến thần thoại không? Nghĩ đến đây, Trần Phong nhất thời có chút si mê. Dù sao, cố gắng lâu như vậy, hắn vẫn chưa tìm được cơ hội tấn thăng. Có lẽ, Nhâm Thiên Bằng trước mắt chính là cơ duyên để hắn đột phá lên cảnh giới cao hơn. Nhâm Thiên Bằng vẫn chưa biết rằng, ngay lúc hắn coi thường Đỗ Kinh Tài và xem hắn là thức ăn, thì ở một góc xa, hắn đã bị một con người nhắm đến. Trần Phong bây giờ chỉ có một mục đích, đó là tấn thăng. Vì mục đích này, hắn không nghi ngờ gì có thể liều cả mạng sống, dù là nuốt chửng một con cự long cũng không tiếc. Dù sao, những con cự long chết trong tay hắn, một bàn tay cũng đã đếm không xuể. Đáng sợ hơn nữa là, thực lực yếu nhất của những con cự long này cũng là cấp truyền kỳ. Trong mắt bất kỳ thế lực nào, đây đều là những tồn tại kinh khủng không thể chống lại, nhưng trước mắt Trần Phong, chúng chẳng qua chỉ là những viên đá lót đường trên con đường tấn thăng của hắn mà thôi. Giờ khắc này, hai cái đầu của Nhâm Thiên Bằng nhìn chằm chằm liệt ma, đồng thanh nói, thần nghiệt ngon miệng, chỉ cần nuốt chửng ngươi, đầu của ta sẽ mọc thêm một cái nữa, đến lúc đó, ta không nghi ngờ gì sẽ đột phá được giới hạn của bao nhiêu năm qua. Chân chính bước vào cảnh giới thần thoại. Sát khí trong mắt Trần Phong lại một lần nữa bùng nổ. Gã này, kẻ mà mình đã coi là con mồi, lại dám có ý định nuốt chửng liệt ma trước. Liệt ma cũng không tức giận, chỉ nghiêng đầu, chỉ vào hai cái đầu của đối phương nói, ra đây đi, ta có thể cảm nhận được trong cơ thể ngươi còn có huyết mạch của những con quái vật khác. Lời liệt ma vừa dứt, Nhâm Thiên Bằng đã ngửa cổ gầm lên một tiếng, vùng cổ hắn bắt đầu động đậy, rồi sau đó, một cái đầu rồng màu đỏ, hoàn toàn khác với đầu người, xuất hiện trên thân Nhâm Thiên Bằng. Rồng hắc diệu thạch. Trần Phong ra lệnh cho liệt ma bắt đối phương hiện nguyên hình, như vậy hắn mới có thể hiểu rõ đối phương hơn. Liệt ma không giống Đỗ Kinh Tài. Đỗ Kinh Tài tuy mạnh hơn đôi chút, nhưng dẫu sao cũng chỉ là phàm nhân, chỉ cần một nhát vào đầu là đủ tiễn hắn về âm phủ. Nhâm Thiên Bằng có lòng tin đó, nhưng liệt ma lại khác. Mặc dù trông giống một đứa trẻ, nhưng bản chất lại là một thần nghiệt, một trong những kẻ săn mồi đỉnh cao, đứng trên hầu hết các sinh vật. Lúc này, Nhâm Thiên Bằng muốn nuốt chửng liệt ma để trở thành cái đầu cuối cùng của mình, đương nhiên sẽ không giấu giếm thực lực mà bộc phát hoàn toàn. Nhiều mặt long nhiều nhất có thể có 5 cái đầu, điều này có nghĩa là, trong cơ thể của con nhiều mặt long trước mắt này, ngoài bản thể ra, còn ẩn giấu 3 cái đầu rồng. Còn cái đầu vừa xuất hiện, dù Trần Phong kiến thức rộng rãi, sau khi tra được thông tin vẫn có chút thất thần, bởi vì đây cũng là một cái đầu rồng hiếm có. Giới thiệu về con cự long này là như vậy. Con rồng này thon dài và nhẵn bóng, chiếc đuôi dài như roi của nó gần như dài bằng thân thể. Hai chiếc sừng dài có răng cưa mọc từ đầu nó hướng về phía sau và lên trên, có phần giống hình lưỡi liềm. Những nếp gấp lớn có viền mọc ra từ hai bên má của nó. Dung nham núi lửa nhỏ giọt từ cái miệng giống mỏ của nó kêu xèo xèo khi chạm đất. Vẻ ngoài của nó luôn đi kèm với mùi đất cháy khét. Trần Phong thậm chí không biết hắn đã làm thế nào, dù sao mấy cái đầu xuất hiện bây giờ đều có lai lịch lớn, lẽ nào Nhâm Thiên Bằng này là thiên mệnh chi tử trong long tộc. Sinh ra đã có khí vận cực mạnh. Rồng hắc diệu thạch là loài rồng cổ xưa nhất. Khi thế giới mới hình thành và núi lửa tái tạo mặt đất, số lượng những con cự long khổng lồ này khá phong phú. Bây giờ, chúng hiếm như núi lửa phun trào. Rồng hắc diệu thạch sống cô lập với thế giới do điều kiện khắc nghiệt của lãnh địa chúng. Do đó, chúng thường là những sinh vật tò mò và rất ít khi tấn công khi có các sinh vật khác đi lạc vào hang ổ của chúng. Vảy của rồng hắc diệu thạch con có màu xám đậm. Khi lớn lên, vảy của nó sẽ dần rụng đi và mọc ra những chiếc vảy mới màu đen điểm xuyết những hoa văn màu đỏ và vàng tươi. Vảy của rồng hắc diệu thạch cổ xưa nhất có màu xám tro và tím, điểm xuyết những đường vân nóng bỏng màu xanh lam và xanh lục. Con ngươi của rồng hắc diệu thạch ban đầu gần như màu đen, giống như nham thạch đã nguội, sau đó sẽ trở nên nóng bỏng hơn khi lớn lên, cuối cùng sẽ trở thành màu trắng rực. Rồng hắc diệu thạch xây tổ ở những khu vực có hoạt động địa chấn, như hồ dung nham hình thành từ núi lửa phun trào. Chúng sẽ đẻ trứng sâu trong lòng đất. Trứng sẽ ở trạng thái ngủ đông cho đến khi một ngọn núi lửa mới bắt đầu phun trào, đó cũng là lúc trứng nở. Rồng hắc diệu thạch ăn sống địa chấn, khi nguồn năng lượng này trở nên khan hiếm chúng sẽ rơi vào trạng thái ngủ đông, rồi tỉnh lại khi có trận động đất hoặc núi lửa phun trào tiếp theo. Ngoài phần cổ đang động đậy, sau đầu Nhâm Thiên Bằng cũng bắt đầu nổi lên một cái bọc lớn, một lúc sau, một con cự long có làn da màu xám trắng cũng xuất hiện trước mắt Trần Phong. Đỗ Kinh Tài đã trợn tròn mắt, Liệt Ma thì vẫn bình tĩnh như cũ, như thể không biết sợ hãi, vẫn ngây ngốc nghiêng đầu nhìn Nhâm Thiên Bằng. Còn Trần Phong đứng một bên, như một người xem kịch không liên quan, không có chút ham muốn tham gia vào trận chiến. Hắn chỉ đang học hỏi mà thôi, thông qua kiến thức của vực sâu, ra tìm thông tin về cái đầu cuối cùng kia. Một con cự long nổi tiếng về phòng ngự. Thạch long là một sinh vật quái gở, có xu hướng sống xa cách các sinh vật khác. Tuy nhiên, chúng cũng có thể tỏ ra thân thiện và giúp đỡ những kẻ xâm nhập không có ác ý, chúng khá thích đá quý và khao khát có được chúng thông qua giao dịch, đôi khi sẽ cố gắng trả giá gấp đôi. Do đó, kho báu của chúng chủ yếu bao gồm đá quý. Mặc dù đôi khi chúng cũng sẽ thu thập các vật phẩm giống đá quý như đá en. Tổ của Thạch Long nằm ở những vùng đá hoang vắng. Một tổ điển hình là một hang động có nhiều lối ra. Trong những hang ổ này thường có các tác phẩm điêu khắc nghệ thuật và thường được trang trí bằng tượng của những kẻ xâm nhập bị hóa đá. Thạch Long gần như hoàn toàn ăn đá, mặc dù chúng coi đá quý là một món ngon. Nhiều mặt long có thể kế thừa huyết mạch của cha mẹ, điều này có nghĩa là hầu hết nhiều mặt long chỉ có hai đầu, nhưng Nhâm Thiên Bằng trước mắt lại có bốn cái. Không lẽ huyết mạch của cha mẹ hắn có bốn người? Cho dù quan hệ phức tạp, gen không dung hợp, cũng không thể xuất hiện bốn cái đầu. Và khi đọc, Trần Phong lại phát hiện một tình huống quan trọng, đó là nhiều mặt long có được nhiều đầu, ngoài huyết mạch bẩm sinh ra, còn có một con đường tắt, đó là Trần Phong hiếp mắt, giọng nói trở nên lạnh như băng, thôn phệ đồng loại. Ngươi mau lui ra một bên. Lúc này, thấy Nhâm Thiên Bằng biến thành bộ dạng này, Đỗ Kinh Tài đã kinh ngạc vô cùng, nhưng có lẽ vì quá lo lắng, hắn cho rằng cô bé kia đứng quá gần Nhâm Thiên Bằng. Chính vì không biết thân phận của Liệt Ma, nên Đỗ Kinh Tài mới có thể không chút kiêng dè mà hét lớn. Lui! Liệt Ma nghiêng đầu, cho dù trên người Nhâm Thiên Bằng đã xuất hiện bốn cái đầu rồng, nhưng điều này vẫn không làm Liệt Ma cảm thấy sợ hãi chút nào. Chỉ là, lúc này Liệt Ma có chút tò mò, rõ ràng đối phương đã sợ hãi đến thế này, sao lại muốn chủ động bảo mình rời đi? Nhân loại, thật đúng là một sinh vật kỳ lạ. Đang suy nghĩ, cô bé mới dừng động tác, quay đầu nhìn về phía Đỗ Kinh Tài. Gân xanh trên trán Đỗ Kinh Tài nổi lên, hắn rất sợ cô bé bị Nhâm Thiên Bằng sau khi biến hình làm bị thương. Mặc dù không biết cô bé là ai, nhưng chắc chắn sau khi đối đầu với Nhâm Thiên Bằng, cô bé đã hao hết sức lực. Đàn ông phải là người đứng ra che chắn, chứ không phải để một cô bé gái đứng trước mặt bảo vệ mình. Đỗ Kinh Tài sẽ không coi thường bất kỳ một chức nghiệp giả nào trong tận thế, bởi vì ngay cả một bà lão 90 tuổi một khi thức tỉnh, cũng có thể thi triển ra sức mạnh kinh khủng. Vì vậy, một cô bé gái có thể chặn được một quyền của Nhâm Thiên Bằng. Mặc dù có chút kỳ lạ, nhưng vẫn có thể chấp nhận được. Dù sao, thế giới này có quá nhiều chuyện vượt quá lẽ thường. Nhưng Đỗ Kinh Tài đâu ngờ rằng, cô bé kia căn bản không phải là tồn tại bình thường, mà là một thần nghiệt chân chính, một tồn tại không được trời đất dung thứ. Thần nghiệt là một sai lầm, là sản phẩm của thần lực không nên có và không thể đoán trước được. Là những linh hồn chết yểu, thần nghiệt vẫn tiếp tục tồn tại, hấp thụ dinh dưỡng từ sức mạnh gần như thần thánh của chúng và lòng căm thù thuần túy đối với tổ tiên của chúng và tất cả các sản phẩm tự nhiên. Nhâm Thiên Bằng rất đáng sợ, nhưng đối với Liệt Ma mà nói, hắn chẳng qua chỉ là một món ăn thơm ngon. Khác với ánh mắt của Đỗ Kinh Tài, trong mắt Liệt Ma, tiếng vùi vo ve không ngừng vang lên trên người Nhâm Thiên Bằng, xen lẫn một âm thanh kỳ diệu khác, như thể có thứ gì đó đang di chuyển trên mặt đất. Đó là hình dạng thật của Liệt Ma, một loại mũ đen, dựa vào sự co bóp của cơ thể để tiến gần đến xác chết, cuối cùng dừng lại trước thi thể của đối phương. Đây là một phán đoán tư tưởng mà Liệt Ma tưởng tượng ra. Đối với một sinh vật chỉ sống để nuốt chửng, Nhâm Thiên Bằng càng mạnh mẽ, sức hấp dẫn của hắn đối với cô bé càng lớn. Và ngay lúc Liệt Ma còn đang suy nghĩ, một tiếng rồng gầm vang lên bên tai Đỗ Kinh Tài, chấn động đến mức màng nhĩ của hắn đau nhói. Trời ơi! Sao có thể Nhâm Thiên Bằng sao lại biến thành bộ dạng này? Hắn thật sự không phải con người, mà là một con quái vật. Không ổn rồi, gã này ẩn nấp ở đây, chẳng lẽ cũng là để hủy diệt mảnh đất này sao? Đỗ Kinh Tài cảm thấy kinh hãi, thậm chí không kiểm soát được bước chân, di chuyển về phía trước mấy bước, muốn nhìn rõ diện mạo của kẻ đến. Nhưng áp lực và khí thế trống rỗng tràn ngập ngày càng mãnh liệt, quét tung bụi đất xung quanh, hắn chỉ cảm thấy đầu óc mình lúc này rơi vào một chút hỗn loạn. Đỗ Kinh Tài hôm nay đã chứng kiến quá nhiều sự tồn tại kỳ lạ. Mục đích ban đầu của hắn là cáo mượn oai hùng, nhưng ai ngờ được, người thần bí ẩn giấu trong thành ma quỷ bấy lâu nay lại là một con quái vật, hơn nữa còn có thực lực kinh khủng như vậy. Lúc này, Nhâm Thiên Bằng nhìn liệt ma đã chuyển sự chú ý, cái đầu người trên cổ nói, ta đã im lặng quá lâu, lâu đến mức những con kiến nhỏ như các ngươi cũng dám đến khiêu khích ta. Một ngày nào đó, ta sẽ lấy lại những gì thuộc về mình, giết hết tất cả sinh linh trên thế giới này, ta sẽ có cơ hội báo thù Io. Nhâm Thiên Bằng nói vô tình, nhưng Trần Phong đứng bên cạnh lại nghe ra ý tứ. Hắn nghe được một từ khóa, Io. Long thần chính mặt Io. Đây là một tồn tại còn kinh khủng hơn cả Long hậu năm đầu Tiamat. Long thần chính mặt là người điều đình của loài rồng, được mệnh danh là bánh xe vĩnh hằng vĩ đại, kẻ nuốt chửng bóng tối. Long thần chính mặt là người sáng tạo ra loài rồng, có thần lực trung đẳng, huy hiệu là một đĩa kim loại nhiều màu, ngự ở ngoại vực. Người điều đình của loài rồng, bánh xe vĩnh hằng vĩ đại, kẻ nuốt chửng bóng tối, Long thần chính mặt, người sáng tạo loài rồng. Thần lực trung đẳng. Huy hiệu, đĩa kim loại nhiều màu. Nơi ở, ngoại vực. Trận doanh, trung lập tuyệt đối. Thần chức, loài rồng. Tín đồ, rồng. Trận doanh mục sư, mọi trận doanh. Lĩnh vực, rồng, kiến thức, ma pháp, sức mạnh, du hành, tài phú. Vũ khí yêu thích, loan đao. Io là long thần chính mặt trung lập tuyệt đối, trong ngoại hình của ngài bao hàm đặc trưng của cả 9 loại trận doanh. Ngài có thể xuất hiện dưới hình dạng bất kỳ loài rồng nào, từ con rồng giả nhỏ nhất đến con cự long thái cổ lớn nhất. Các long thần đều là con của Io. Io là long thần chính mặt bao dung vạn vật của loài rồng. Các sinh vật thuộc chủng tộc khác cũng có thể tin tưởng vào các thần rồng. Điều này giống như một thợ rèn người có thể sùng kính thần rèn Moradin vì nghề nghiệp của mình, hay một cung thủ tinh linh kính bái Elona. Vì vậy, nếu một người lùn, bán óc hoặc cô bôn tuyên bố hắn thờ phụng các thần rồng, bạn không cần phải ngạc nhiên. Thực tế, tình huống này không hiếm trong tôn giáo của mỗi chủng tộc. Đối phương là một long thần tối cao tương đối hiền lành. Về giáo lý của cự long này, Io chỉ quan tâm đến những đứa con của mình, loài rồng và sự sinh sôi của chúng trên thế giới. Do đó, trong hầu hết các trường hợp, Io sẽ che chở loài rồng chống lại các chủng tộc khác. Nhưng khi một số loài rồng có hành động gây nguy hiểm đến sự tồn vong của cả một chủng tộc khác, Io cũng sẽ không ngần ngại giúp đỡ các chủng tộc đó chống lại loài rồng. Io hy vọng các cuộc tranh chấp giữa các loài rồng có thể được giữ ở mức độ không đối đầu. Khi một cuộc đấu tranh như vậy leo thang, ngài sẽ tự mình ra tay ngăn chặn tình hình tiếp tục phát triển. Các mục sư và đền thờ của Io ít hơn nhiều so với hầu hết các vị thần rồng khác, vì ngài đã là đấng toàn tri. Do đó, hầu hết các mục sư của Bahamut, Tiamat và các long thần khác đều ít nhất sẽ dành sự kính trọng tối thiểu cho long thần chính mặt. Đôi khi, Io cũng sẽ chọn một số mục sư và nhà truyền đạo từ các chủng tộc giống rồng, như Kobon và Trolodo. Về mặt tín ngưỡng, Io không có bất kỳ kẻ thù nào, vì ngài hiểu rõ việc tuân thủ nghiêm ngặt giá trị trung lập. Đồng thời, ngài có thể tìm thấy những niềm tin tương đồng với những người khác ở bất kỳ phe phái nào, đó là lý do tại sao ngài được gọi là long thần chính mặt. Io là một cự long đáng kính. Trước đây Trần Phong đã tiếp xúc với Tiamat và Bahamut, nhưng ngay cả hai cự long có thực lực siêu cường này cũng vẫn phải tỏ ra kính trọng đối với Io, điều này đủ để chứng minh thực lực của ngài đã đạt đến mức độ nào. Nhưng dù vậy, con nhiều mặt long vô cùng bí ẩn đứng trước mặt mình lại tuyên bố muốn nuốt chửng tất cả sinh linh trên mảnh đất này, sau đó báo thù Io. Rốt cuộc, thân phận thật sự của hắn là gì? Hơn nữa, trên con đường cầu sinh, Trần Phong không phải chưa từng thấy những con quái vật ngang ngược, nhưng nhìn chung những con côn trùng, quái vật và zombie đó, thậm chí cả con người trong trạng thái căm thù, cũng chưa từng có một tồn tại nào dám kiêu ngạo tự mãn như Nhâm Thiên Bằng. Hắn lại tuyên bố muốn phá hủy mảnh đất dưới chân mình, đúng là một tên điên cuồng. Ngay cả Trần Phong lúc này cũng không khỏi thán phục hắn một câu. Nghĩ đến đây, khóe miệng Trần Phong nhếch lên một nụ cười, trên đời này còn có chuyện gì thú vị hơn thế này nữa sao? Có lẽ mình không nên tiếp tục quan sát như thế này nữa, mình nên trở thành một bên tham chiến, phải không? Nghĩ đến đây, Trần Phong cởi bỏ lớp ngụy trang trên người, sau đó đặt tay lên mặt đất. Hắn tiến hành triệu hồi, nhưng không phải là Saluman và phần Vima đã bồi dưỡng bấy lâu, cũng không phải là kẻ héo rũ không tuân lệnh, mà là một triệu hồi thú được nô dịch trực tiếp bằng năng lượng. Sự chú ý của Đỗ Kinh Tài đã hoàn toàn bị Nhâm Thiên Bằng thu hút. Dưới sự uy hiếp kinh khủng của hắn, ngay cả hơi thở cũng trở nên nặng nề. Đúng lúc này, một chuyện còn khó tin hơn đã xảy ra. Có lẽ vì cơn gió mạnh mẽ quá rõ rệt, các biển quảng cáo xung quanh đều bắt đầu lắc lư điên cuồng. Trên bầu trời cao mấy chục mét, một bóng đen khổng lồ như che cả bầu trời, nhanh chóng lao thẳng xuống mặt đất, giống như một con tàu đệm từ trường, làm cho không khí xung quanh gần như ngưng trệ. Đó lại là một con điêu khổng lồ hung hãn. Điều đáng kinh ngạc là, con điêu khổng lồ trước mắt này lại không hề tầm thường. Một con điêu khổng lồ toàn thân đen nhánh, sải cánh ra rộng đến mười mấy mét. Nếu không phải Đỗ Kinh Tài đã chứng kiến quá nhiều chuyện kỳ lạ, chỉ một cái nhìn này thôi cũng có thể bị chấn nhiếp hoàn toàn. Dị chủng. Đây tuyệt đối là dị chủng. Mặc dù không biết tại sao nơi này lại có một hung vật như vậy, nhưng Đỗ Kinh Tài vẫn ngay lập tức nhận ra sự khác biệt của nó so với những con dã thú thông thường. Ngao, con điêu khổng lồ hú lên một tiếng quái dị, phóng ra uy áp mênh mông, sau một khắc, nó vươn những móng vuốt sắc nhọn, đột nhiên lao về phía Nhâm Thiên Bằng. Răng rắc răng rắc. Móng vuốt đáng sợ của con điêu khổng lồ không biết sắc bén đến mức nào. Đỗ Kinh Tài nhìn thấy tất cả, nếu là một người bình thường, không, dù là một cường giả cảnh giới truyền kỳ, một tâm phúc mà hắn giao phó nhiệm vụ, một khi bị con điêu khổng lồ này đánh trúng, cũng sẽ phải chết thảm, óc vỡ tung. Trở thành thống lĩnh của thành ma quỷ đã được một thời gian, Đỗ Kinh Tài đã chứng kiến rất nhiều cường giả, dị thú. Trong đó có mạnh có yếu, có tốt có xấu, có tán có tạp. Những kẻ từng được gọi là kiêu hùng, theo thời gian trôi đi, cũng gần như bị đào thải. Mà những kẻ như Nhâm Thiên Bằng, Trần Phong và con điêu khổng lồ trước mắt, những kẻ suýt nữa đã khiến Đỗ Kinh Tài gặp nguy hiểm, mới thực sự là kẻ địch đáng sợ. Không. Nghĩ đến đây, Đỗ Kinh Tài lắc đầu, miệng nở một nụ cười bất đắc dĩ. Ý nghĩ này đơn giản là tự giác vàng lên mặt mình. Những cường giả này, đâu chỉ khiến mình gặp nguy hiểm, mà một khi đối mặt với họ, ngay cả khả năng chạy trốn cũng không có. Hung thú dường như không phải vì Đỗ Kinh Tài và những người khác, nó không để ý đến Đỗ Kinh Tài, không để ý đến cô bé gái bên cạnh, mà dương cánh bay lên, lao thẳng xuống Nhâm Thiên Bằng bên dưới. Con điêu khổng lồ có thực lực mạnh mẽ này tại sao lại xuất hiện ở đây? Cô bé gái. Điêu khổng lồ. Nhìn con điêu khổng lồ đã thực hiện động tác lao xuống, trong lòng Đỗ Kinh Tài đột nhiên bừng tỉnh. Hắn nghĩ đến những lời Trần Phong đã nói, trước đó hắn dùng sức mạnh chỉ đơn thuần là vật lộn, còn năng lực thức tỉnh thực sự của đối phương thì chưa từng lộ ra. Lẽ nào tất cả những chuyện này nghĩ đến đây, Đỗ Kinh Tài như đã tìm ra đáp án, quay đầu nhìn về phía Trần Phong. Cùng lúc đó, hắn thấy Trần Phong vẫn duy trì động tác đặt tay xuống đất, những ngôi sao lục giác bắt đầu xoay tròn xung quanh, như một bộ phim 4D, mọi thứ đều chân thực và đáng sợ. Và đúng lúc này, ở nơi Đỗ Kinh Tài không nghe thấy, sắc mặt Trần Phong đỏ bừng, gân xanh trên cổ nổi lên, rồi lớn tiếng hét lên, dùng cự long để chiến thắng cự long. Lời vừa dứt, trong cơ thể Trần Phong liền bùng lên một luồng năng lượng cuồng bạo vượt xa sức tưởng tượng. Một sinh vật khổng lồ giống như cá sấu, cứ thế xuất hiện trước mặt Trần Phong. Trần Phong thay đổi thái độ, không mượn sức của các triệu hồi thú trước đó, mà hoàn toàn từ trong hư không, dùng năng lượng sâu không lường được để câu ra triệu hồi thú. Giống như con cự long trước mắt này, chính là Trân Châu Long có cảnh giới truyền kỳ. Vảy của con cự long bóng loáng này có ánh sáng như ngọc trai. Mỏm dài của nó có phần giống mỏm ngắn của cá sấu, và phần dưới sâu của miệng nó giống như túi của chim bồ nông. Một cái mào nhỏ mọc từ dưới đầu nó và kéo dài xuống cổ, thân và đuôi dài. Nó luôn đi kèm với mùi muối biển. Trân Châu Long xây tổ trên các vách đá, bờ biển đá, hoặc bãi cát ven biển, miễn là có nước gần đó. Chúng thích không khí mặn và biển cả bao la. Khi mới sinh, vảy của Trân Châu Long giống như loại đá quý mang tên chúng. Khi chúng lớn lên, vảy của chúng sẽ ngày càng sáng bóng. Sức phòng ngự của sinh vật này vô cùng mạnh mẽ, chỉ có thể sánh ngang với thạch long cùng cấp. Trân Châu Long dành phần lớn thời gian trong ngày để săn ngọc trai. Chúng có phần giống như dân du mục, một khi thức ăn và ngọc trai giảm bớt chúng sẽ rời khỏi khu vực đó. Quá trình di chuyển này rất chậm chạp, vì Trân Châu Long từ chối bỏ lại kho báu của mình vì một món đồ duy nhất. Trân Châu Long thích châu báu. Nếu phải xếp hạng trong tất cả các loài cự long, thực lực của Trân Châu Long tuy không phải mạnh nhất, nhưng sự yêu thích đối với châu báu của chúng lại là số một. Giống như tất cả các cự long phe trung lập, Trân Châu Long duy trì một khoảng cách an toàn với nền văn minh nhân loại. Chúng rất ít khi tấn công tàu thuyền, mặc dù đã có ghi nhận chúng tấn công những con tàu hải tặc gây rối và lấy đi bất kỳ kho báu nào chúng tìm thấy. Kẻ thù tự nhiên của Trân Châu Long là long quy. Thức ăn chính của chúng bao gồm cá mập và các loài cá khác, và đôi khi hàng trăm con tôm hùm hoặc cá voi nhỏ cũng có thể trở thành một bữa tiệc. Sinh vật này sống một cuộc sống không ham muốn, được coi là một loại cự long sống lâu. Nhưng bây giờ đã khác, nó bị hắn triệu hồi ra, tự nhiên phải nghe theo mệnh lệnh của hắn. Sắc mặt Trần Phong lạnh như băng, hắn dùng uy áp kinh hoàng cùng sức mạnh quy tắc, ra lệnh cho Trân Châu Long bên cạnh, giết kẻ trước mặt cho ta. Trần Phong lúc này đã sở hữu sức mạnh cấp sử thi. Chỉ một cái phất tay, hắn đã triệu hồi ra hai đầu cự thú kinh khủng mang cấp bậc truyền kỳ, một con là cự điêu, một con là rồng trân châu. Thế nhưng, khi rồng trân châu xuất hiện, thân thể nó lại có phần run rẩy. Đó là bởi vì Nhâm Thiên Bằng, một con long nhiều đầu đang ẩn mình nơi đó, đã tỏa ra áp chế huyết mạch. Điều này khiến rồng trân châu vô cùng khổ sở. Trần Phong mặt không đổi sắc đứng một bên. Thật lòng mà nói, hắn vốn rất xem thường con rồng trân châu lai tạp này, bởi nó không phải rồng thuần chủng, mà là sản phẩm lai tạo giữa một loài giả thú giống cá sấu. Nhưng hết cách rồi, kẻ địch trước mắt hắn lại là một con long nhiều đầu đích thực. Dù trong lòng có khinh thị con rồng trân châu này đến đâu, hắn cũng phải gạt bỏ thành kiến, cùng nó liên thủ chống địch. Nghĩ đến đây, Trần Phong bỗng rạch cổ tay mình, một dòng máu tươi tựa nham thạch nóng chảy tuôn ra, bay thẳng vào miệng rồng trân châu. Huyết mạch của Trần Phong ở cấp sử thi đã sớm biến dị, tuy không thể sánh với bản thể của long nhiều đầu, nhưng nhờ vào quy tắc của thế giới này, sức mạnh của con long nhiều đầu kia cũng đã bị suy giảm đi nhiều. Hô hấp của rồng trân châu trở nên dồn dập. Sau khi uống máu của Trần Phong, đôi mắt nó sáng lên một cách đáng sợ, phần lưng vốn trơn nhẵn đột nhiên nổi lên hai khối u thịt, rồi trong nháy mắt hóa thành một đôi cánh. Một luồng áp lực tĩnh mịch đến nghẹt thở tỏa ra, khiến các chức nghiệp giả hiếu kỳ vây xem gần đó đều phải hoảng sợ lùi lại, kinh hãi nhìn con rồng trân châu đang mạnh lên đột biến. Đỉnh phong truyền kỳ. Từng vòng năng lượng đỏ sẫm mờ ảo, đặc quá như thực thể, tỏa ra từ người rồng trân châu, xé rách không khí, cuộn thành từng vòng xoáy. Giờ phút này, nó đã mạnh hơn lúc mới được triệu hồi gấp nhiều lần. Nếu theo lẽ thường, nó cần một thời gian rất dài mới có thể thăng cấp thành công. Nhưng nhờ Trần Phong rạch tay truyền máu, nó đã trực tiếp biến dị, có được cơ duyên đột phá lên nửa bước sử thi. Đỗ Kinh Tài đứng gần đó cũng phải kinh ngạc nhìn sang. Để đạt tới nửa bước sử thi, hắn đã phải trải qua cửu tử nhất sinh mới có được sức mạnh như ngày hôm nay, vậy mà con quái vật này chỉ trong nháy mắt đã lột xác mạnh mẽ như vậy, thật đúng là thiên đạo bất công. Nhưng đáng tiếc, dù rồng trân châu có mạnh lên nữa cũng chẳng có ý nghĩa gì, vì không ai dám chắc nó có thể sống sót qua trận chiến sắp tới. Dương Thước đứng một bên thì trố mắt nhìn, trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu và mất cân bằng. Phải biết rằng, để có được thực lực tương đương, hắn đã phải chém giết ròng rã 7 năm trời trong vực sâu. Nhưng Dương Thước cũng không có thời gian để nghĩ nhiều, hắn đang dồn hết sức lực để hồi phục thể năng. Một trận chiến tàn khốc đang dần hình thành, tựa như một cơn bão tố sắp ập đến. Trên bầu trời, những đám mây sấm sét đen kịt như mực đã tan đi. Vòng trời đêm xanh thẳm hiện ra, treo lơ lửng một vầng trăng khuyết. Trăng tỏa ra quần sáng đỏ sẫm mờ ảo, xung quanh là vài vì sao lưa thưa, cô độc lấp lấy. Ngày thường, trăng sao rất khó nhìn thấy, bởi tận thế đã phủ lên bầu trời một màn sáng dày đặc. Có màn sáng đó, đại đa số mọi người đều không thể thấy lại được bầu trời sao trong ký ức. Nhưng bây giờ thì khác. Vô số cường giả hội tụ một nơi, hơn nữa còn là những siêu cấp cường giả không thể tưởng tượng nổi. Khí thế kinh người của họ đã trực tiếp xé tan tầng mây đen, để các vì sao một lần nữa lộ ra trước mắt mọi người. Nhưng khác với sự yên bình của thời đại cũ, dưới ánh sao này, tất cả mọi người đều cảm thấy một luồng khí tức bất tường đậm đặc, không khí ngày càng trở nên căng thẳng. Không khí dường như tràn ngập những ngọn lửa vô hình, hít vào lồng ngực liền có cảm giác bỏng rát. Nhâm Thiên Bằng dường như cũng đã nhận ra điều gì đó. Mấy cái đầu rồng của nó đang vào nhau, phát ra từng tiếng gầm đinh tai nhức óc, khiến người ta kinh hãi. Ngay lúc khí thế đã ngưng tụ đến cực hạn, một tiếng u vang lên. Con cự điêu bay lượn trên không trung đã không kìm nén được nữa, nó vỗ cánh, lao xuống như một mũi tên sao băng, bổ nhào về phía Nhâm Thiên Bằng. Trận đại chiến kinh thiên động địa cũng từ giờ phút này chính thức mở màn. Lực công kích của cự điêu có hiệu ứng lan tỏa. Dưới khí thế đáng sợ đó, cây cối ven đường hay những chiếc ô tô bị dồn sang hai bên đều bị ảnh hưởng, trực tiếp bị nghiền thành một đống bầy nhầy. Chỉ một đòn cũng đủ thấy thực lực của nó kinh khủng đến mức nào. Vừa ra tay đã có dáng vẻ hủy thiên diệt địa, như một trận thiên tai tận thế. Không ít chức nghiệp giả đang chăm chú theo dõi, vốn còn đang thắc mắc ma quỷ thành rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì sao khắp nơi đều là cảnh chiến đấu. Nhưng chưa kịp nghĩ ra, họ đã thấy cự điêu và Nhâm Thiên Bằng va chạm vào nhau. Nhìn thấy uy thế kinh người của đòn tấn công, không ít chức nghiệp giả đã qua đào tạo chuyên nghiệp lập tức biến sắc, hoảng sợ hét lớn, mau, rời khỏi đường phố. Những người khác cũng hành động rất nhanh. Dưới sự chỉ huy của các chức nghiệp giả cấp cao, những người đang chờ lệnh gần đó đâu còn dám chậm trễ, họ lập tức bộc phát sức mạnh của mình rồi chạy xa khỏi vùng đất thị phi này. Một số chức nghiệp giả hành động chậm hơn một chút, vì khoảng cách quá gần, lại thêm tâm lý ham công tiếc của, lập tức lĩnh trọn đòn tấn công kinh khủng đó. Thân thể bằng xương bằng thịt của họ tức thì nổ tung, biến thành từng mảnh vụn. Dưới cú lao của cự điêu, không khí cũng biến dị, vô số công trình kiến trúc hóa thành bụi bị nó hất văng ra bốn phía. Bụi đất nhanh chóng lắng xuống khi sóng xung kích tan biến, nhưng trong phạm vi trăm mét, tất cả mọi thứ đều đã bị phá hủy thành tro bụi, phủ một lớp dày trên mặt đất. Thậm chí, nơi đó còn biến thành một cái hố lớn đầy bụi, không ai biết dưới lớp bụi đó sâu đến mức nào. Một cảnh tượng còn đáng sợ hơn xuất hiện, con cự điêu to lớn với sải cánh dài cả chục mét lúc này lại bị kẻ địch tóm gọn trong tay, giống như đang nắm một con gà con, hoàn toàn không có sức phản kháng. Trồng Trân Châu ở bên cạnh thấy đồng bạn bị Nhâm Thiên Bằng khống chế liền há miệng, bắn ra một viên đạn năng lượng kinh hoàng về phía nó. Loại đạn năng lượng này uy lực cực lớn, không thua gì một quả tên lửa, thế nhưng khi bắn trúng người Nhâm Thiên Bằng lại chẳng có chút hiệu quả nào. Giờ khắc này, Nhâm Thiên Bằng dường như đã phản ứng lại. Mấy cái đầu rồng của nó ngẩng cao, dưới ánh sao trông có phần dữ tợn. Khi thấy Rồng Trân Châu phóng ra pháo năng lượng, thân thể nó chùng xuống, lớp vảy trên người bỗng trở nên dày đặc hơn. Gần như ngay khoảnh khắc nó chuẩn bị xong, nó đã xuất hiện ngay tại chỗ cũ mà không hề hấn gì. Trong hốc mắt của cái đầu người trên cổ Nhâm Thiên Bằng, ngọn lửa hận thù càng cháy rực. Vốn dĩ nó rất tự tin có thể nuốt chửng cô bé thần nghiệt kia, nhưng những biến cố liên tiếp lại khiến nó có chút bó tay bó chân. Nhất là, từ đâu lại xuất hiện một tên triệu hồi sư đáng sợ như vậy? Nghĩ đến đây, trong mắt Nhâm Thiên Bằng hiện lên một tia âm hiểm. Bất kể lúc nào, nó cũng phải đặt mình vào thế bất bại. Mà bây giờ, nó lại đang ở thế yếu sức mỏng. Nghĩ tới đây, Nhâm Thiên Bằng liền điều khiển một cái đầu rồng, cắn thẳng vào người con cự điêu. Què a ha! Cự điêu vô cùng đau đớn, há to cái mỏ đến rách cả khóe miệng, hốc mắt cũng nứt ra, máu tươi tuôn trào, trong con ngươi tràn đầy tuyệt vọng và điên cuồng. Giây tiếp theo, một con rồng thu nhỏ vô số lần, tựa như một con mãng xà khổng lồ, đã trực tiếp phá vỡ đầu cự điêu rồi chui vào trong. Chuyện đáng sợ hơn tiếp tục xảy ra, cùng lúc đó, ngày càng nhiều con rồng thu nhỏ xuất hiện, rồi chui vào trong cơ thể cự điêu. Đó là những con rồng ký sinh bên trong cơ thể Nhâm Thiên Bằng. Chúng hấp thụ năng lượng và huyết nhục trong cơ thể cự điêu, sau đó trực tiếp khống chế nó. Trong mắt những chức nghiệp giả chỉ biết trố mắt nhìn, con cự điêu cấp truyền kỳ kia trong mắt bị bắn ra ngoài, cùng lúc đó, trong hốc mắt nó lại mọc ra hai con mắt khác không hề có một chút thương hại hay thiện ý nào. Giờ khắc này, Nhâm Thiên Bằng vừa ra tay đã trực tiếp khống chế được cự điêu. Không, đây không chỉ là khống chế, mà là một màn trả thù ngược tàn độc. Nó biết rõ đây là sinh vật do Trần Phong triệu hồi ra, nên lúc này, ngay trước mặt Trần Phong, nó đã hành hạ con cự điêu đáng thương này cho đến chết. Vào giây phút cuối đời, trong lòng cự điêu mang theo vạn phần không cam lòng, không khỏi rách cổ họng mà rít lên một tiếng thê lương. Nghe tiếng gào thét bén nhọn làm người ta tan gan nát mật, các chức nghiệp giả đang tử thủ trên cả con đường cũng không khỏi nín thở. Tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được khí tức khủng bố mênh mông từ trên người Nhâm Thiên Bằng, nhất là ánh mắt không một tia tình cảm trong hốc mắt của nó, mang theo một áp lực tĩnh mịch đến ngột ngạt. Cái gã hình thù kỳ quái này, khí thế thật đáng sợ, không thua kém con hắc long mà chúng ta chém giết trước đó là bao. Kẻ đến không thiện, người thiện không đến. Không chỉ là tương tự, mà thực lực của gã này hoàn toàn vượt xa con hắc long đó. Đây là thực lực của cường giả trong truyền thuyết sao? Vô số chức nghiệp giả kinh ngạc ngẩng đầu, có chút đờ đẫn nhìn Nhâm Thiên Bằng. Thế nhưng một giây sau, Nhâm Thiên Bằng đã bước về phía trước một bước. Ngọn lửa linh hồn trong hốc mắt Nhâm Thiên Bằng bùng cháy càng thêm dữ dội, rõ ràng nó đang ở trong trạng thái hưng phấn. Triệu hồi thú bị giết là một sự sỉ nhục cực lớn đối với triệu hồi sư. Lúc này, Trần Phong cũng không hiểu tại sao cự điêu lại chết dễ dàng như vậy, chỉ bị Nhâm Thiên Bằng tay không tóm lấy là đã bị bắt gọn. Vẫn chưa đủ. Số lượng sinh vật hắn triệu hồi ra vẫn chưa đủ. Đối với Trần Phong mà nói, giờ phút này, hắn đã xem cự điêu và Rồng Trân Châu như vật hy sinh, là vật hy sinh dùng để tiêu hao Nhâm Thiên Bằng. Lúc này, cự điêu đã chết, việc Trần Phong cần làm tự nhiên là tiến hành lần triệu hồi thứ ba, một lần triệu hồi không theo quy tắc. Nghĩ đến đây, Trần Phong cắn nát ngón tay mình, sau đó đặt thẳng xuống đất. Một trận sương mù xuất hiện, và rồi một con rồng di côn đỏ hiện ra. Nó ngồi xổm trên mặt đất với tư thế như một con ếch, có đôi chân sau to khỏe, rắn chắc. Cẳng tay gầy guộc của nó gần giống với sinh vật hình người, đôi cánh mỏng manh co gập trên vai. Một đường gờ nhỏ chạy từ đỉnh mỏm cá sấu của nó, thẳng lên giữa hai mắt rồi nhỏ dần trên cổ và biến mất trên thân. Những đốm lửa màu cam liên tục di chuyển trên lớp da của nó. Rồng di côn đỏ là loài hiếm nhất trong tất cả các loài rồng, chúng sống đơn độc ở những nơi hoang dã sâu thẳm nhất. Mặc dù hiếm gặp, nhưng chúng lại rất tò mò và thậm chí nói nhiều khi có sinh vật nào mạo hiểm tiến vào lãnh địa xa xôi của chúng. Theo tuổi tác, vảy của chúng sẽ dần chuyển từ các sắc thái cam sang màu đỏ rực như lửa. Chúng thích làm tổ trong những sa mạc nóng và khô, đã quen với việc tồn tại hàng tuần mà không cần thức ăn hay nước uống. Chúng cũng là loài rồng thích tìm kiếm và tích trữ kho báu nhất, đặc biệt là loại đá quý cùng tên với chúng. Khi chiến đấu, rồng di côn đỏ thích dựa vào vũ khí phun ra từ miệng và khả năng thi triển phép thuật mạnh mẽ. Vì nhỏ hơn hầu hết các loài rồng khác, chúng có xu hướng tránh giao chiến cận chiến trừ khi không còn lựa chọn nào khác. Nhưng làn sương mù không chỉ có một. Ngay sau đó, một làn sương mù khác đồng thời xuất hiện bên cạnh. Trần Phong chưa bao giờ có ý định chỉ triệu hồi một con rồng, mà tăng gấp đôi số lượng. Lần này, hắn triệu hồi ra hai con rồng, một thuần chủng, một lai tạp. Con rồng còn lại chính là Hoàng Long. Hoàng Long là những sinh vật sống ẩn dật, ích kỷ và bí ẩn trong sa mạc. Hầu hết các nhà hiền triết tin rằng chúng có liên quan đến loài rồng tông lớn hơn, có thể bay, nhưng không có bằng chứng cụ thể nào được tìm thấy. Lớp vảy của chúng luôn có cảm giác như bị phủ một lớp bụi, khiến chúng không phản chiếu ánh sáng tốt. Ngay cả răng và móng vuốt của chúng cũng có vẻ ngoài như vậy, giúp chúng không bị lộ vị trí dưới ánh nắng mặt trời. Hoàng Long yêu thích môi trường sa mạc, thích ở những vùng cát hoang vu bị gió cuốn. Mặc dù có thể ăn bất cứ thứ gì, nhưng chúng vẫn thích thịt tươi hơn, tốt nhất là thịt của các sinh vật có trí tuệ. Chúng thích nằm chờ con mồi rơi vào những cái bẫy được chuẩn bị kỹ lưỡng hơn là chủ động đi săn. Do có chung lãnh địa, rồng đồng là kẻ thù chính của Hoàng Long, chúng sẽ tích cực săn lùng những cá thể yếu hơn. Mặc dù thích sử dụng mưu mẹo và phục kích trong chiến đấu, Hoàng Long là những con quái vật hung dữ và gian trá. Ngay cả khi bị cuốn vào một cuộc chiến không thể tránh khỏi, chúng vẫn sẽ tiếp tục sử dụng phép thuật và khả năng bẩm sinh để gây nhiễu, lừa dối và phân tán đối thủ. Động thái lớn của Trần Phong cuối cùng đã thu hút sự chú ý của Nhâm Thiên Bằng. Con long nhiều đầu không rõ đến từ chiều không gian nào này liền liếc mắt nhìn Trần Phong. Chỉ một cái nhìn, lông tơ toàn thân Trần Phong đã dựng đứng. Hắn cảm nhận được một luồng sát khí khó có thể tưởng tượng. Hành động liên tiếp triệu hồi rồng của hắn đã khơi dậy sát khí của đối phương. Dù sao, mỗi con rồng Trần Phong triệu hồi ra lúc này đều có thực lực cấp truyền kỳ. Chỉ có điều, Trần Phong không lựa chọn nhờ đến những người bạn cũ, mà chỉ đơn thuần lấy ra những con tốt thí từ chiều không gian khác. Ba con rồng khổng lồ xuất hiện trong thành phố rộng lớn, khiến những con đường vốn thênh thang bỗng trở nên chật chội. Dù là con rồng trân châu nhỏ nhất cũng cao tới 4 mét, huống chi là những con rồng khác. Lúc này, những tồn tại mạnh mẽ này chen chúc một chỗ, tạo ra một áp lực khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Đỗ Kinh Tài đứng một bên nhìn hết mọi chuyện, hắn cảm nhận được những tiếng bước chân hỗn loạn. Quả nhiên, không ít chức nghiệp giả đã không kìm được sự chấn động, đang chạy về phía này. Ý định của họ là tốt, chỉ đơn thuần muốn bảo vệ ma quỷ thành khỏi bị xâm hại. Thế nhưng, tình hình chiến trường bây giờ đã biến thành thế này, ngay cả cường giả nửa bước sử thi như hắn cũng có thể bỏ mạng bất cứ lúc nào, huống chi là đám thuộc hạ chỉ mới ở cấp hoàng kim. Nghĩ đến đây, Đỗ Kinh Tài bất chấp uy áp từ người Nhâm Thiên Bằng, đột nhiên bước lên một bước, rồi quay lại gầm lên giận dữ với những người phía sau, đây là cuộc chiến mà các ngươi có thể tham gia sao? Tất cả cút hết cho ta. Giọng nói của Đỗ Kinh Tài như sấm sét vang rền, nổ tung giữa đám đông. Những chức nghiệp giả vốn đã mang tâm lý quyết tử, vừa thấy người gầm lên là đại thống lĩnh của thành phố này, trong lòng lập tức vững tâm trở lại. Công lao mà Đỗ Kinh Tài đã gây dựng bấy lâu nay khiến những người này có thể an tâm. Họ biết rằng, chỉ cần đại thống lĩnh còn ở trong thành phố này, sự an toàn của họ sẽ được che chở. Trần Phong thấy cảnh này cũng không khỏi âm thầm gật đầu. Phải thừa nhận rằng, so với Dương Thước, Đỗ Kinh Tài vẫn thích hợp hơn để đảm nhiệm vị trí thống soái ở đây. Dù sao, Đỗ Kinh Tài đã một tay sáng lập ra Ma Quỷ Thành. Thành phố này cũng nhờ có sự tồn tại của hắn mà phát triển, chống chọi được đến bây giờ dưới vô số hiểm nguy, với dân số lên đến mấy chục vạn người. Nếu kế hoạch ban đầu diễn ra thuận lợi, dù cho Dương Thước có lên ngôi nhờ sức mạnh áp đảo, Trần Phong tin chắc rằng Ma Quỷ Thành cũng sẽ không có mấy người phản đối. Bởi vì trước cái chết, lòng trung thành mù quáng chẳng có ý nghĩa gì. Hơn nữa, thứ Trần Phong cần là sức mạnh tín ngưỡng của mấy chục vạn người, chứ không phải vài ba cường giả cấp truyền kỳ. Thực lực cấp truyền kỳ ở Ma Quỷ Thành có thể được coi là một kiêu hùng, nhưng so với trật tự thì chỉ như con kiến, có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào. Nhưng khác với Dương Thước, Đỗ Kinh Tài có sức hiệu triệu siêu cường. Nếu để hắn tiếp nhận vị trí lãnh đạo Ma Quỷ Thành, sau này dù Trần Phong muốn thành lập giáo đường ở đây, tốc độ cũng sẽ nhanh hơn rất nhiều. Đỗ Kinh Tài rõ ràng không muốn để thuộc hạ của mình dấn thân vào vũng nước đục này. Dù sao, sự đáng sợ của Nhâm Thiên Bằng đã quá rõ ràng, một cái đầu người với ba cái đầu rồng quấn quýt vào nhau, cảnh tượng như tận thế, khiến người ta sợ hãi từ tận đáy lòng. Trần Phong còn có chuyện khác muốn làm, vì vậy, hắn quay đầu ra lệnh cho Dương Thước đang đứng một bên, giúp Đỗ Kinh Tài, cầm cự một phút. Một phút. Phải biết rằng, Dương Thước đã đạt tới nửa bước sử thi, lại còn trải qua không biết bao nhiêu năm rèn luyện trong vực sâu, vô số ác ma đã chết dưới tay hắn. Vậy mà với chiến tích và thực lực như vậy, trong miệng Trần Phong lại chỉ yêu cầu hắn cầm cự một phút, mà đó còn là trong điều kiện có đồng đội hỗ trợ. Tôn nghiêm của cường giả không thể bị xúc phạm. Nếu là người khác nói với Dương Thước như vậy, hắn nhất định sẽ nổi giận. Nhưng lúc này thì khác, người nói là Trần Phong. Có thể nói, Dương Thước có được ngày hôm nay, tất cả đều là do Trần Phong ban cho. Hơn nữa, Dương Thước cũng hiểu rất rõ một điều, thực lực của Trần Phong vượt xa sức tưởng tượng. Hắn đã nói ra câu nói như vậy, chắc chắn là có lý do của hắn. Sau một thời gian nghỉ ngơi, năng lượng của Dương Thước đã hồi phục không ít. Hắn bước lên một bước, và chỉ với một bước đó, toàn thân hắn bỗng bùng lên ngọn lửa nóng rực. Chỉ trong một giây, Dương Thước đã biến thành một phần Viêm Ma hung thần ác sát. Khí thế của Dương Thước hùng hổ, năng lượng cuồng bạo vượt xa tưởng tượng lan ra bốn phía. Đỗ Kinh Tài gần như ngay lập tức cảm nhận được sự thay đổi của đối phương. Dù sao, hai người vừa mới đại chiến một trận, hắn sao có thể không chú ý đến khí tức của kẻ địch. Và lúc này, nhìn Dương Thước giơ cao ngọn roi lửa trong tay, lao về phía Nhâm Thiên Bằng như một ngôi sao băng, Đỗ Kinh Tài cũng hiểu được ý đồ của hắn định giúp mình. Điều này không khỏi khiến người ta cảm thán thế sự vô thường, một giây trước còn là kẻ thù của nhau, một giây sau đã liên thủ. Nhưng Đỗ Kinh Tài vẫn gạt bỏ những suy nghĩ thừa thải ra khỏi đầu. Hắn biết rõ sự đáng sợ của kẻ địch, việc cần làm bây giờ chỉ là cùng kẻ thù cũ liên thủ, đánh bại đối phương. Nếu Đỗ Kinh Tài biết rằng Trần Phong chỉ muốn hắn và Dương Thước liên thủ cầm cự một phút, không biết hắn sẽ có cảm nghĩ gì. Ngay lúc sự chú ý của Nhâm Thiên Bằng còn đang đặt trên người Trần Phong, Đỗ Kinh Tài đã nắm chặt nắm đấm, từng tầng lực lượng bắt đầu chồng chất lên nhau. Tốc độ của hắn còn nhanh hơn Dương Thước gấp đôi, từng đạo tàn ảnh xuất hiện, rồi hắn đã đứng ngay trước mặt Nhâm Thiên Bằng. Bào! Một quyền tung ra. Nắm đấm của Đỗ Kinh Tài đánh thẳng vào ngực Nhâm Thiên Bằng. Một quyền này đáng sợ vô cùng, dù là con đập ngăn sông bị trúng phải cũng sẽ lập tức vỡ vụn. Nhưng điều khó tin là, một quyền của Đỗ Kinh Tài rõ ràng đã đánh trúng ngực Nhâm Thiên Bằng, nhưng thậm chí còn không làm rách một mảng da của đối phương, huống chi là phá nát cơ thể nó. Gầm! Cho ta chết đi! Ngay lúc Đỗ Kinh Tài định tiếp tục tung ra chiêu cuối, Nhâm Thiên Bằng há miệng, bỗng gầm lên một tiếng về phía hắn. Cùng lúc đó, cái đầu rồng mọc trên vai nó cũng mở to cái miệng máu, phun ra một luồng sóng âm có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Quy lực không lớn, nhưng tốc độ lại kinh người, nhanh hơn cả vận tốc âm thanh, trong nháy mắt đã đâm vào người Đỗ Kinh Tài, lập tức đẩy hắn bay ra xa mười mấy mét, thậm chí còn đâm sập một căn nhà, lúc này mới hoàn toàn dừng lại. Lúc này, dường như đã không còn ai có thể ngăn cản hành động của Nhâm Thiên Bằng nữa. Dừng tay. Toàn thân Dương Thước chấn động, giờ khắc này, hai mắt hắn tràn ngập kinh ngạc như bị sét đánh ngang tai. Mặc dù đã chứng kiến đối phương một tay bóp chết con cự điêu, nhưng lúc đó khoảng cách còn khá xa. Bây giờ thì khác, khoảng cách chỉ có vài mét, hắn đã trơ mắt nhìn Đỗ Kinh Tài chỉ với một quyền đã bị áp đảo thành ra thế này. Cảnh tượng mình bị Đỗ Kinh Tài đánh bại trước đó như đèn kéo quân, lướt nhanh qua trong đầu Dương Thước. Hắn thậm chí còn cảm thấy có chút mơ hồ, không phân biệt được hiện thực hay là mơ. Ai có thể ngờ, Đỗ Kinh Tài đã chiến thắng mình, một Đỗ Kinh Tài có thực lực mạnh mẽ như vậy, dưới ảnh hưởng của đối phương, lại yếu ớt đến mức này. Chỉ một quyền, trước sau thậm chí còn chưa đến 3-4 giây, chỉ trong một giây, đã bị đánh bại hoàn toàn. Dương Thước hít một hơi thật sâu, nói không sợ hãi là giả. Cũng chính lúc này, hắn cuối cùng cũng hiểu được việc cầm cự một phút mà Trần Phong nói khó khăn đến nhường nào. Nhưng tên đã lên dây không thể không bắn, Dương Thước xua tan mọi sợ hãi, ngay sau đó, thanh kiếm lửa trong tay hắn bùng lên ngọn lửa dữ dội, như một ngọn núi lửa, đâm thẳng về phía Nhâm Thiên Bằng. Ngọn lửa nóng rực phá vỡ lớp phòng ngự của đối phương, nhưng chỉ đâm vào được 3-4 cm, chỉ khiến Nhâm Thiên Bằng lùi lại 2-3 bước, vậy thôi. Nhân lúc Nhâm Thiên Bằng bị đánh lui, trên tay Dương Thước lại xuất hiện một thanh trường kiếm lửa khác. Kiếm khí bén nhọn như núi lửa phun trào, dưới ảnh hưởng của kiếm khí kinh khủng, mặt đất xung quanh đều trở nên hỗn loạn, vết kiếm chồng chất. Dương Thước khi phát điên cực kỳ khó đối phó, ngay cả Nhâm Thiên Bằng cũng không thể một chiêu tiêu diệt hắn. Đáng tiếc, trên người Dương Thước vẫn còn vết thương cũ, cơ thể vẫn chưa hoàn toàn bình phục. Thực lực phát huy ra chưa được một nửa so với bình thường. Hắn chỉ cầm cự được với đối phương một phút, liền bị Nhâm Thiên Bằng chớp lấy cơ hội, một quyền đánh vào bụng dưới. Ngươi! Dương Thước kêu lên một tiếng đau đớn, mặt mũi đầy vẻ thống khổ, cơ thể không thể chịu nổi lực lượng kinh khủng của đối phương, liền bay ngược ra, rơi xuống đất. Các chức nghiệp giả ở bên cạnh tuy không dám đến gần, nhưng vẫn đứng ở một bên, quan sát tình hình. Họ đã nhận ra sự thật là đại thống lĩnh đã bị đánh bại. Vốn dĩ nhìn thấy một con quái vật rực lửa lao về phía kẻ địch, giao chiến với nó, họ còn cho rằng sẽ có kỳ tích gì đó xảy ra. Nhưng thứ họ chờ đợi lại là một sự tuyệt vọng sâu sắc hơn. Ngay cả sức mạnh cuối cùng như Dương Thước cũng bị trọng thương, vậy thì đám người bọn họ có năng lực gì mà tham gia vào cuộc chiến cấp bậc này? Cứ như vậy thất bại sao? Ta đã vất vả lắm mới kiên trì được đến bây giờ. Trần Phong đã dành cho ta 7 năm để bồi dưỡng, vậy mà ta ngay cả một phút cũng không đáp lại được sao? Ta quả nhiên là một tên phế vật sao? Dương Thước đang rơi xuống, trong lòng tràn ngập tự trách và tiếc nuối, còn mang theo sự không cam lòng và tuyệt vọng. Trong khoảnh khắc này, thời gian dường như đã ngưng động, bởi vì trái tim của tất cả mọi người đều đã chìm xuống đáy cốc, bóng tối của sự tuyệt vọng đã hoàn toàn bao phủ hy vọng. Tuy nhiên ngay vào khoảnh khắc vốn nên hoàn toàn tuyệt vọng này, một bước ngoặt lớn, một biến cố kinh thiên động địa đã xảy ra. Ầm. Một tiếng vang rền, rõ ràng là Nhâm Thiên Bằng đã bị một luồng khí kình mạnh đến nổ tung đánh vào người. Âm thanh kinh khủng đó, đơn giản là đinh tai nhức óc, khiến người ta kinh hãi. Gào. Nhâm Thiên Bằng chỉ kịp phát ra một tiếng rít hoảng sợ ngắn ngủi, sau đó như một viên đạn pháo, bị chấn bay ngược ra ngoài. Mấy cái đầu rồng trên người nó cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, trong mắt cũng hiện lên một tia kinh ngạc. Nhâm Thiên Bằng bị lực lớn đánh ngã xuống đất, không khỏi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy người đứng ở đó lại chính là cô bé mà nó đã thấy trước đó. Chỉ có điều, khác với Đỗ Kinh Tài và Dương Thước, cô bé trông có vẻ không hợp với chiến trường này, trên mặt lại không có bất kỳ vẻ sợ hãi nào. Nếu thật sự có, đó cũng là một loại ham muốn ăn uống không thể diễn tả bằng lời. Trong mắt liệt ma, Nhâm Thiên Bằng và mấy cái đầu rồng trên người nó, không nghi ngờ gì đều là những món ăn ngon nhất. Liệt ma đã ra tay rồi sao? Ta còn tưởng hai tên kia có thể cầm cự được thêm một lúc nữa chứ. Trần Phong đứng một bên nhìn hết mọi chuyện. Theo suy nghĩ ban đầu của hắn, liệt ma chỉ là con át chủ bài cuối cùng, hai người kia liên thủ chỉ cần cầm cự cho hắn một phút là đủ. Nhưng sự thật đã chứng minh, hắn đã suy nghĩ quá nhiều. Trước mặt Nhâm Thiên Bằng vô cùng đáng sợ, Đỗ Kinh Tài không chút phòng bị đã bị một quyền đánh bại, còn Dương Thước thì dựa vào thế công điên cuồng để cầm cự cho hắn được một phút. Cũng chính lúc này, Trần Phong cuối cùng cũng có thể xác nhận một điều, đó là thực lực của Nhâm Thiên Bằng đã ở trên cấp sử thi, gần như chạm đến cảnh giới thần thoại. Và đây, cũng chính là vật liệu huyết tế hoàn hảo nhất của hắn. Nghĩ đến đây, hai mắt Trần Phong co lại thành một đường chỉ, như một con miêu yêu, khóe miệng cũng nhếch lên một nụ cười toe toét. Hắn vẫn luôn không để cho ba con rồng trước mặt tham gia chiến đấu, chính là vì hắn cần một phút để niệm chú. Và bây giờ, hắn cuối cùng đã niệm xong. Ngay lúc Trần Phong thốt ra câu chú cuối cùng, ba con rồng đứng trước mặt hắn lại đồng thanh phát ra một loạt tiếng kêu sợ hãi. Âm thanh này khiến người ta rùng mình, giống như đang lột da đổi xương, khiến người thường khó có thể chịu đựng. Chỉ có long nhiều đầu mới có thể chiến thắng long nhiều đầu. Việc Trần Phong muốn làm lúc này, chính là tạo ra một con long nhiều đầu, dung hợp ba con rồng lại. Sinh vật triệu hồi sắp xuất hiện sẽ hoàn toàn trở thành một ngôi sao sáng trên chiến trường. Nhâm Thiên Bằng ngã trên mặt đất, bản năng muốn mở miệng nói chuyện, nhưng nó lại như phát hiện ra điều gì đó, hai mắt trợn trừng, trong cổ họng chỉ có thể phát ra tiếng két két quái dị. Đôi mắt trên mấy cái đầu rồng càng lóe lên vẻ bất an, như thể nhìn thấy ngày tận thế, hoàn toàn bị kinh hãi nuốt chửng. Nó giống như một con chó chờ bị làm thịt, đâu còn cái khí thế hung hãn khi bóp chết con cự điêu lúc trước. Việc Trần Phong dung hợp ba con rồng có nghĩa là cơ thể của chúng sẽ hợp lại làm một. Thử nghĩ xem, nếu bạn là một người bình thường, nhưng một nhà khoa học điên rồ lại chuẩn bị hợp bạn với những người khác lại với nhau, tạo thành một sinh mệnh hoàn toàn mới, tình huống này làm sao có thể không khiến người ta cảm thấy sợ hãi và kinh hoàng. Đối với những gì đồng loại đang trải qua, con long nhiều đầu Nhâm Thiên Bằng cũng cảm thấy vô cùng bất an. Nó cảm nhận được sự tuyệt vọng của những đồng loại kia, đồng thời, mấy cặp mắt của nó cũng khóa chặt vào Trần Phong. Tất cả mọi chuyện đều là do hắn gây ra. Giết chết tên nhân loại này, hắn chính là nguồn gốc của mọi tai họa. Đối với Nhâm Thiên Bằng mà nói, thực lực của Đỗ Kinh Tài và Dương Thước quá yếu, ngay cả liệt ma ở bên cạnh nó cũng có lòng tin đánh bại. Nhưng duy chỉ có tên nhân loại kia lại có quá nhiều biến số. Muốn hoàn toàn chiếm lĩnh nơi này, muốn biến thế giới này thành khu vườn tùy ý hái lượm của mình, bất kỳ kẻ cản đường nào cũng phải chết, ví dụ như Trần Phong trước mắt. Ba con rồng hợp lại thành một. Một cảnh tượng bất ngờ đã xuất hiện. Trần Phong vậy mà lại hợp ba con rồng hắn triệu hồi ra thành một. Chỉ có long nhiều đầu mới có thể chiến thắng long nhiều đầu. Giống như con rồng mà Trần Phong vừa dung hợp, khí thế của nó đáng sợ đến cực điểm, chỉ cần một cử động nhẹ cũng có thể bộc phát ra sát khí và sức phá hoại khó lường. Lúc này, hai con long nhiều đầu đối mặt nhau, thể hiện ra bộ dạng đáng sợ nhất. Chiến trường mịt mù khói bụi, tử khí ngút trời. Một con có hình người, trên đầu có một cái đầu người và ba cái đầu rồng. Một con hoàn toàn là hình dáng của một con rồng khổng lồ, với ba cái đầu rồng vô cùng dữ tợn. Giờ khắc này, hai con rồng dường như là kẻ thù định mệnh. Ánh mắt chúng va vào nhau, tóe ra những tia lửa vô hình. Mấy cái đầu rồng cùng gầm lên, đối đầu gay gắt, tiếng gầm quét sạch cả mặt đất. Nhân loại, trước khi ngươi chết, ta hỏi ngươi một câu cuối cùng. Điều khiến người ta kinh ngạc là, trong tình huống này, Nhâm Thiên Bằng lại không lựa chọn ra tay, thậm chí còn hoàn toàn quay lưng về phía liệt ma, thể hiện sự tự tin tuyệt đối. Thay vào đó, nó lại tập trung ánh mắt vào Trần Phong, từng cặp mắt rồng như kim châm, khóa chặt lấy hắn. Trần Phong cũng không thấy ngạc nhiên, dù sao Nhâm Thiên Bằng cũng là một tồn tại nghe nói đã từng có cuộc gặp gỡ với Io, vị thần tổ của loài rồng trong truyền thuyết. Dù cuối cùng nó có thất bại, thậm chí lưu lạc đến vùng đất này, nhưng điều đó cũng đã chứng tỏ sự đáng sợ của nó. Sao nào? Chẳng lẽ ngươi muốn hỏi ta có thể luyện chế ngươi thành bộ dạng này không? Ngươi là một con long nhiều đầu hiếm có như vậy, ta đương nhiên sẽ không bỏ qua. Nói ra còn phải cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi cho ta linh cảm, ta còn không tạo ra được một tác phẩm tốt như vậy. Nhâm Thiên Bằng cười nhạt một tiếng, không hề để ý đến sự khiêu khích của Trần Phong. Nó biết rằng với những cường giả ở cảnh giới của Trần Phong, không thể đơn giản dùng lời nói để tìm ra manh mối gì. So với thế giới trước kia của nó, nhân loại ở vùng đất này đúng là nói năng xảo trá. Nhân loại, nếu có một ngày, ngươi phát hiện ra mình thật ra chỉ là một con kiến nhỏ không đáng kể, ngươi có còn kiêu ngạo như vậy không? Hả? Ngươi, một sinh vật quái dị chỉ biết nuốt chửng, sao bỗng dưng lại kể chuyện cười vậy? Ngươi ở thế giới loài người lâu quá, đầu óc hỏng rồi à? Trần Phong nhíu mày, càng thêm cảnh giác với Nhâm Thiên Bằng. Dù sao, thực lực mà đối phương thể hiện ra cũng đủ để hắn phải vạn phần đề phòng. Trả lời ta là đủ. Nếu tương lai thật sự có một ngày như vậy, ta đương nhiên vẫn sẽ như thế. Ngươi phải biết rằng, mảnh đất này đã bị hủy diệt, nhưng cho đến bây giờ, vẫn có vô số người đang sinh tồn. Không ai muốn chết, cũng giống như ngươi và ta đang đối đầu bây giờ. Nếu ta thật sự là một con kiến, ta cũng sẽ là một con kiến dãy dụa cầu sinh, vĩnh viễn không từ bỏ. Kiến nhiều cắn chết voi, ta nghĩ ngươi khi nuốt chửng cũng đã học được từ này. Chẳng phải những kẻ từ thế giới bên ngoài như các ngươi thích nhất là dựa vào con người để học hỏi kiến thức sao? Ồ, Nhâm Thiên Bằng gật gật đầu, ra vẻ suy tư. Còn ngươi, Nhâm Thiên Bằng, ngươi đã hết thuốc chữa rồi. Nếu ngươi không gây ra nhiều tội nghiệp như vậy, có lẽ ta còn có thể bỏ qua hiềm khích trước đây mà hợp tác với ngươi. Nhưng bây giờ, mọi chuyện đã không thể cứu vãn. Ngươi đã muốn hủy diệt thế giới này, chúng ta định sẵn sẽ phải có một trận đại chiến. Thấy lời lẽ đanh thép của Trần Phong, Nhâm Thiên Bằng chỉ nhàn nhạt liếc hắn, chậm rãi nói, thật sao, ta cũng định như vậy. Từ lúc ngươi nô dịch đồng loại của ta, ta đã xếp ngươi vào danh sách phải nuốt chửng. Đương nhiên, ta sẽ không để ngươi chết một cách thoải mái, ta sẽ để ngươi phải cầu xin ta giết ngươi. Đồng loại. Hay cho một từ đồng loại. Nhưng ngươi không biết một điều, trong suốt thời gian dài, ta đã nuốt chửng quá nhiều rồng, có rồng đỏ, rồng xanh, rồng đen. À đúng rồi, ta còn biến một con rồng trắng con thành kẻ ngốc, giao cho cô bé phía sau ngươi. Rồng tôn quý thì sao chứ, chẳng qua cũng chỉ là tọa kỵ cho một thần nghiệt nhân tạo mà thôi. Trần Phong nhắm mắt lại, trên mặt không có một chút gợn sóng cảm xúc, chỉ hờ hững nói một câu, cho nên, rồng trong mắt người khác, trong lòng các sinh linh khác là tồn tại vô địch, nhưng trong mắt ta, chẳng qua chỉ là những con vật lớn hơn một chút. Ngươi cũng định sẵn sẽ phải chết như vậy, ta đảm bảo xương sọ của ngươi sẽ bị ta giẫm nát. Nói khoác mà không biết ngượng. Nhâm Thiên Bằng hét lớn, toàn thân dồn nén một luồng sức mạnh kinh thiên động địa. Là một con long nhiều đầu, nó có sức mạnh vô cùng khủng khiếp, nhưng trong cuộc đấu võ mồm lại rơi vào thế hạ phong. Lần này, Trần Phong đã chiếm thế thượng phong, nói nó đến á khẩu không trả lời được. Lúc này, năng lượng của bốn cái đầu rồng tương hỗ lưu thông, ngọn lửa màu tím hừng hực bốc cháy. Một hư ảnh rồng khổng lồ kinh khủng xuất hiện sau lưng Nhâm Thiên Bằng, dang rộng đôi cánh đáng sợ, như thể lúc nào cũng có thể xé toạc bầu trời, chặt đứt mặt đất. Đây là chân thân của ngươi sao? Trong chốc lát, Trần Phong nhìn thấy hư ảnh rồng phía sau Nhâm Thiên Bằng, lòng thắt lại, mơ hồ như nắm bắt được điều gì đó, nhưng lại không thể xuyên qua lớp màn mờ ảo. Dù vậy, cũng đủ để hắn đoán được một vài điểm mấu chốt. Giết! Ngay lúc này, Trần Phong ra đòn trước, gầm lên một tiếng giận dữ. Con long nhiều đầu được tạo ra từ ba con rồng kia toàn thân bốc lên ngọn lửa đỏ rực. Ngọn lửa đi đến đâu, thế như chẻ tre, nghiền nát mọi thứ, lao thẳng về phía Nhâm Thiên Bằng. Dù cho những con rồng này có trăm ngàn lần không cam lòng, nhưng lúc này chúng đã hoàn toàn bị Trần Phong nô dịch và khống chế, không thể làm ra bất kỳ hành động phản kháng nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình lao về phía Nhâm Thiên Bằng. Không biết tự lượng sức mình. Nhâm Thiên Bằng hừ một tiếng, trong miệng phát ra một tiếng nổ vang như trời sập. Cùng lúc đó, cái đầu người trên cổ nó, một đôi mắt đỏ như máu bắn ra hai đạo hung quang, như hình phạt trời giáng xé rách linh hồn, diệt tuyệt sinh linh, đột nhiên phóng ra, trực tiếp chui vào cơ thể con long nhiều đầu. Nhâm Thiên Bằng đã ẩn náu trong thế giới loài người nhiều năm, tinh thần lực đã sớm hồi phục đến trạng thái đỉnh phong. Tinh thần lực của nó đã đột phá cấp thần thoại, đạt đến giới hạn mà một sinh vật có thể chạm tới. Có thể nói, Nhâm Thiên Bằng đã bị thế giới này áp chế. Nếu ở trong thế giới nguyên bản của nó, lúc này có lẽ nó đã sớm thăng lên cấp cao hơn, thậm chí là vĩnh hằng cũng không phải là không có hy vọng. Con long nhiều đầu kia vốn đã bị trọng thương do dung hợp, lúc này Nhâm Thiên Bằng muốn dùng tinh thần lực để áp chế nó thì quá dễ dàng. Vì vậy, cú gầm chứa đựng toàn bộ nộ khí của Nhâm Thiên Bằng phun ra, lập tức khiến con long nhiều đầu trúng chiêu, thậm chí không có cơ hội đỡ đòn. Con rồng có sức mạnh nửa bước sử thi, có thể giẫm nát vô số cường giả cấp truyền kỳ dưới chân, trước sức mạnh xung kích đáng sợ như vậy, đã hoàn toàn đông cứng lại. Từng đôi mắt rồng đầy uy nghiêm đều trở nên trắng bệch, trong miệng phát ra tiếng kêu rên trầm thấp, như đang nức nở. Một giây sau, ba cái đầu rồng trực tiếp phun máu, sắc mặt tái nhợt, hô hấp hỗn loạn, toàn thân run rẩy, loảng xoảng một tiếng, quỳ rạp xuống đất. Con long nhiều đầu hứng chịu đòn tấn công kinh khủng như vậy, Đỗ Kinh Tài và Dương Thước ở một bên càng không chịu nổi. Lúc này, hai người mặt mày tái nhợt ngã trên mặt đất, hai mắt thậm chí còn trở nên vô thần, như thể tiếng gầm của Nhâm Thiên Bằng đã trực tiếp phá hủy linh hồn của họ. Các chức nghiệp giả ở một bên nhìn mà lòng run sợ. Dù tuân theo lệnh của Đỗ Kinh Tài không dám đến gần, nhưng dù cách xa mấy ngàn mét, họ vẫn cảm nhận được sự khủng bố tột cùng trong tiếng gầm giận dữ đó. Mồ hôi to như hạt đậu lăn dài trên trán họ. Cái này sao có thể như vậy? Tinh thần lực của con quái vật đáng sợ trước mắt thật quá kinh khủng. Đơn giản như sóng thần cuồn cuộn, dù cách rất xa, cũng đủ khiến đám người vây xem như bị thần ma nhìn chằm chằm. Da đầu tê dại, tim như muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Mấy tên thuộc hạ thân tín của Đỗ Kinh Tài lúc này nhìn nhau, trong lòng ngũ vị tạp trần, không biết nên nói gì. Họ biết rõ một điều, dù bây giờ có xông lên cũng chẳng làm được gì, ngược lại còn trở thành gánh nặng. Giờ khắc này, họ chỉ có thể phó thác cho những cường giả đang ở tiền tuyến. Muốn ma quỷ thành thoát khỏi cảnh bị hủy diệt, có lẽ chỉ có họ mới làm được. Đại thống lĩnh ngài tự cầu phúc đi, còn đối với đại đa số những kẻ cơ hội khác, lúc này càng chỉ có thể cầu nguyện, một số người thậm chí đã nghĩ đến việc chuồn đi. Bởi vì họ đã ý thức được kẻ địch hôm nay đáng sợ đến mức nào. Trần Phong là mục tiêu chính của đòn tấn công, gần như cùng lúc hắn đã rơi vào trạng thái mơ hồ trong một giây. Vào thời khắc mấu chốt, tâm trí Trần Phong bỗng nhiên thanh tĩnh, như có một luồng năng lượng cực kỳ đáng sợ trợ giúp. Đó là sức mạnh của vực sâu, là vực sâu đã giúp hắn thoát khỏi tình thế nguy hiểm, phần nào ngăn chặn được đòn xung kích tinh thần của Nhâm Thiên Bằng. Tỉnh táo lại, Trần Phong cảm thấy một sự sỉ nhục sâu sắc, trong mắt hung quang đại thịnh, nghiến răng nghiến lợi gầm lên, tốt, tốt lắm. Ta, Trần Phong, tung hoành tận thế lâu như vậy, lần đầu tiên bị người ta chơi xỏ thế này. Nhưng ta đã chém giết qua vô số thần linh, ngươi tuy đáng sợ, nhưng vì bức tường không gian, thực lực của ngươi đương nhiên sẽ không thể tiến thêm một bước. Còn ta thì khác, ta càng mạnh khi gặp kẻ mạnh. Vừa rồi do bất cẩn, sao có thể thua một sinh vật quái dị như ngươi được? Ngươi chẳng qua chỉ là một hòn đá lót đường để ta đột phá lên thần thoại mà thôi. Ta bây giờ sẽ đánh bại ngươi, cướp lấy cơ thể của ngươi, dùng tất cả của ngươi để huyết tế, để ta chân chính bước vào cấp thần thoại. Vừa dứt lời, Trần Phong khẽ vẫy tay. Một luồng năng lượng có thể nhìn thấy bằng mắt thường bị hắn tóm lấy từ vực sâu. Một giây sau, những luồng năng lượng đó như sông lớn, hoàn toàn rót vào cơ thể con long nhiều đầu. Năng lượng trở lại, con long nhiều đầu đang ngã trên mặt đất mắt sưng lên, vụt một tiếng liền bốc cháy. Bùm! Sức mạnh cuồng bạo khiến lớp vảy rồng trên người con long nhiều đầu cũng vỡ tan. Bị rót vào sức mạnh của vực sâu, dù cho con long nhiều đầu cuối cùng có chiến thắng Nhâm Thiên Bằng, nó cũng quyết không thể sống sót. Và đây, chính là mục đích của Trần Phong. Triệu hồi thú chưa bao giờ là để che chở, khi cần thiết, chúng phải chuẩn bị sẵn sàng để bị hy sinh. Cũng như bây giờ, con long nhiều đầu trước mắt đối với Trần Phong mà nói, chẳng qua chỉ là một con rối có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào. Cảm nhận được luồng sức mạnh liên tục không ngừng, con long nhiều đầu lúc này đã hoàn toàn bị cơn giận bao phủ, mãnh liệt muốn trút hết sức lực vô tận của mình ra ngoài, đánh nổ tên Nhâm Thiên Bằng đáng ghét kia. Vút! Con rồng được dung hợp cũng không phải là kẻ dễ bị bắt nạt. Thấy Nhâm Thiên Bằng đáng sợ vô cùng, nó liền trút hết oán hận lên người đối phương. Khi tấn công, nó dùng sức lớn đến mức móng vuốt cũng gần như gãy nát. Nhưng dù vậy, con long nhiều đầu vẫn không hề do dự, vẫn hung hăng lao về phía trước. Bất kể ngươi là thứ quái vật từ đâu đến, hôm nay, ta, Trần Phong, nhất định phải giết ngươi. Lúc này, Trần Phong đã không còn che giấu thân phận của mình. Dù sao, một người một rồng đã là không chết không thôi, hôm nay không thể giết được đối phương, không ai chịu lùi bước. Trên mặt Nhâm Thiên Bằng vẫn không có chút gợn sóng, hoàn toàn không có một tia lo lắng, cười nhạt nói, a, ta sợ quá, hay là ta cứ đứng yên trên đất, duỗi cổ ra cho ngươi một đao chém chết cho thống khoái. Đang có ý này. Trần Phong mày kiếm trao lại, không nói nhiều lời, càng ngày càng nhiều sức mạnh của vực sâu được lấy ra, sau đó truyền vào cơ thể con long nhiều đầu đang lao tới. Tốc độ nhanh đến mức khiến người ta líu lưỡi. Gần như trong nháy mắt, thân thể con long nhiều đầu đã vượt qua Nhâm Thiên Bằng. Cơ hội tốt. Trong miệng phát ra một tiếng hét dài kinh ngạc, không chút do dự, con long nhiều đầu một trảo hung hăng chụp xuống đầu đối phương. Một đòn này nếu trúng, Nhâm Thiên Bằng chắc chắn sẽ phải chết. Thế nhưng nụ cười trên mặt Trần Phong còn chưa kịp lan rộng, hắn đã thấy một cảnh tượng khó tin nhất. Keng! Tiếng kim loại giòn tan vang vọng khắp chiến trường, lan đến toàn bộ ma quỷ thành. Tất cả mọi người vào thời khắc này đều ngây dại. Không chỉ Đỗ Kinh Tài và Dương Thước chỉ còn lại một hơi thở, ngay cả Liệt Ma và một số chức nghiệp giả đang quan chiến ở xa, lúc này đều lộ ra ánh mắt không thể tin nổi. Nhâm Thiên Bằng vậy mà lại đỡ được cú tóm đáng sợ này. Hơn nữa còn là không tốn chút sức lực nào. Hơn nữa còn chỉ dùng hai ngón tay. Ngươi Trần Phong mặt đầy kinh hãi, như hít phải một lượng lớn khí độc, đôi mắt không thể tin được trợn tròn, nhìn chằm chằm vào Nhâm Thiên Bằng vẫn lạnh lùng như cũ. Hắn biết rõ, con long nhiều đầu đã dùng bao nhiêu năng lượng đáng sợ, một đòn đó dù đánh vào một cây cầu thép lớn, cũng đủ để phá hủy nó. Nhưng Nhâm Thiên Bằng ở đối diện tại sao có thể dùng hai ngón tay, dễ dàng kẹp lấy cú tóm chí mạng của con long nhiều đầu. Cái này căn bản là không thể nào. Dù Trần Phong đã nam chinh bắc chiến, đã chiến đấu và chém giết vô số thần linh, nhưng cũng chưa bao giờ thấy một cảnh tượng kỳ quái ly kỳ như vậy. Giờ khắc này, hình ảnh của Nhâm Thiên Bằng trong mắt hắn cao lớn vô hạn. Chỉ trong vòng vài giây, đối phương dường như đã biến thành một con đập nước. Một con đập được luyện chế từ hàng vạn tấn xi măng, làm sao con người có thể chống lại được. Và đây, chính là suy nghĩ duy nhất của Trần Phong lúc này. Trần Phong gần như không thể tin vào cảnh tượng trước mắt. Chỉ một chiêu, Nhâm Thiên Bằng đã đỡ được đòn tấn công của con rồng ba đầu. Con rồng ba đầu đáng sợ, trong tay đối phương lại như một món đồ chơi, hoàn toàn không có sức chống cự. Nhân loại, chúng ta đã kịch chiến một lúc rồi. Trên vùng đất của loài người, ngươi là con kiến duy nhất có thể đối đầu với ta lâu như vậy. Ta có thể cho ngươi một cơ hội cứu vớt thế giới loài người. Điều khiến người ta ngạc nhiên là, giờ khắc này Nhâm Thiên Bằng lại không vội vàng ra tay, mà ánh mắt ngưng lại thành một đường chỉ, liếc nhìn khuôn mặt Trần Phong. Trần Phong cũng không ngờ đối phương lại nói như vậy. Bao nhiêu năm nay, chỉ có hắn chiêu hàng người khác, từ lúc nào mà người khác lại có thể nói chuyện với hắn như thế này? Vẫn là câu nói đó, ngươi cứ nằm mơ giữa ban ngày đi. Điều này đã vượt quá giới hạn cuối cùng của ta không thể nào đồng ý, một dị chủng không biết từ đâu sinh ra, lại còn muốn chiêu an ta thấy ngươi ở thế giới loài người lâu quá, đã có chút quên hết tất cả rồi phải không? Nhâm Thiên Bằng lại nói, ta sẽ nuốt chửng phần lớn sinh linh trên thế giới này, nhưng cũng sẽ để lại một phần nhỏ. Dù sao năng lượng ở đây cũng quá dồi dào, nhưng kết quả tính toán của ta lại cho thấy ngươi là đối tượng hoàn hảo nhất, cũng là người thích hợp nhất để đảm nhiệm vai trò lãnh đạo của những người còn lại. Nói ra những lời này, Nhâm Thiên Bằng ra vẻ thản nhiên, như thể đã nắm chắc Trần Phong trong lòng bàn tay, lựa chọn đi, hỡi nhân loại nhỏ bé, quyền quyết định nằm trong tay ngươi. Ngươi muốn đối đầu với ta đến cùng, ngọc đá cùng tan, hay là muốn giúp ta thống nhất mảnh đất này, trở thành một trong những người may mắn sống sót? Đúng rồi, Nhâm Thiên Bằng tiếp tục nói, ta sẽ cho ngươi một con át chủ bài không thể từ chối, đó là ngươi có thể chọn những người mà ngươi muốn sống sót. Đối với những con kiến kia mà nói, ngươi chính là một vị cứu thế. Giết người, quan trọng nhất là giết vào lòng. Đây quả thực là một lựa chọn nặng nề nhất. Đối với những người khác, đây rõ ràng không phải là một lựa chọn đơn giản, bởi vì thực lực mà Nhâm Thiên Bằng thể hiện ra quá kinh khủng, trong nháy mắt có thể hủy diệt cả vùng đất này. Đối với người thường, Nhâm Thiên Bằng vốn đã không thể đánh bại. Mà bây giờ, đối phương còn đưa ra một phần thưởng hậu hĩnh, đó là trở thành người duy nhất đứng trên tất cả những người sống sót, và sự hy sinh phải trả là tôn thờ Nhâm Thiên Bằng làm chủ. Vậy rốt cuộc phải làm sao? Là lựa chọn thỏa hiệp hay là lựa chọn kháng cự đến cùng? Không thể. Trần Phong phát hiện mình đã dao động. Tâm trí dao động, liền sẽ bị Nhâm Thiên Bằng thừa cơ đột nhập. Trong những trận chiến đỉnh cao như thế này, cao thủ so đấu chính là tâm hồn. Hồi tưởng lại từng khoảnh khắc trong những năm tháng tái sinh, Trần Phong cảm xúc chập trùng, ngọt bùi cay đắng tự mình biết. Không nghi ngờ gì, những năm này hắn đã sống rất phong phú, rất đặc sắc. Điều này khiến hắn càng thêm trân quý tất cả những gì mình đang có. Huống chi, hắn bây giờ đã có hy vọng đột phá lên thần linh, chẳng lẽ còn phải như kiếp trước, cúi đầu xưng thần với bất kỳ ai sao? Hơn nữa Nhâm Thiên Bằng là dị chủng, nhưng lại tiềm phục trong thế giới loài người nhiều năm, tâm cơ sâu sắc, vô cùng giảo hoạt. Ai biết được nó có phải đang muốn tay không bắt sói hay không? Nếu Trần Phong thật sự tin nó, chỉ cần đối phương phản bội, đến lúc đó hắn không có người giúp đỡ, ngược lại sẽ khiến đối phương dễ dàng đánh bại. Thế nào lựa chọn của ngươi là gì? Đây là cơ hội ta ban cho ngươi, cũng là khả năng duy nhất để ngươi sống sót. Chỉ dựa vào con rồng ba đầu trước mặt này là không thể đánh bại ta. Nó rất mạnh, nhưng cũng chỉ có thể xem như một con kiến lớn hơn một chút mà thôi. Đây quả thực là vừa đấm vừa xoa, uy hiếp lẫn dụ dỗ. Trần Phong thậm chí còn có chút cười gượng, đây không phải là chiêu bài mà hắn thường dùng sao? Mấy ngày trước vừa mới dùng trên người Dương Thước, mà bây giờ, đối phương đã học và dùng lại ngay trên người mình. Đây thật đúng là thiên đạo luân hồi, trời xanh tha cho ai. Đã chuẩn bị sẵn sàng vạch mặt đối phương, Trần Phong mắt sáng lên, ngẩng mặt lên, trong con ngươi đỏ rực, nhúng lên mấy phần dữ tợn, giận dữ hét, bớt nói nhảm đi, xem ta đánh nổ cái thân thể này của ngươi. Ngươi chẳng qua chỉ là một dị chủng, cũng dám ở trước mặt ta lớn tiếng la hét. Ta bây giờ sẽ cho ngươi một bài học, để ngươi biết, cái gì gọi là uy lực của con kiến. Một lời không hợp, Trần Phong liền ra tay hạ sát. Một giây sau, theo tiếng hét lớn của hắn, cơ thể của con rồng ba đầu lại bắt đầu phình to ra. Điều kinh người hơn là, cái đầu rồng ở vị trí trung tâm, lúc này cũng há to miệng, trong nháy mắt, ánh sáng của trời đất đều bị nó hút vào, uy thế trong chớp mắt đó tựa như nham thạch dâng trào. Một quả cầu năng lượng cực lớn không thể hình dung tụ tập trên miệng con rồng, sau đó đột nhiên phun ra, xé rách không khí, lao thẳng về phía Nhâm Thiên Bằng. Xoẹt. Nhâm Thiên Bằng ánh mắt sững sờ, cũng không ngờ Trần Phong lại cương quyết như vậy, một lời không hợp liền bạo khởi giết người. Nhưng nó làm sao lại sợ hãi, ngón tay chỉ một cái, liền đánh nát quả cầu năng lượng đó. Ầm ầm. Xung quanh lập tức tràn ngập trong luồng khí tức năng lượng kinh khủng, con rồng ba đầu cũng không hề yếu ớt như Nhâm Thiên Bằng đã nói. Ngươi đây chính là lựa chọn của ngươi sao? Nhâm Thiên Bằng tiếc rẻ nhìn Trần Phong mặt đầy vẻ giận dữ, thở dài, ta thật sự định giết ngươi, bất kể ngươi nghĩ thế nào, đây đều là lời thật lòng của ta. Bởi vì ta ở thế giới loài người lâu như vậy, ngươi là nhân vật duy nhất có thể lọt vào mắt ta. Đáng tiếc là, ngươi không biết nắm bắt cơ hội. Bởi vì yêu cầu của ngươi quá đáng. Ta chính là ta. Không phải cái gì gọi là người phát ngôn. Trần Phong hung ác nói, dưới tay cũng không hề nể nang, tiếp tục ra lệnh cho con rồng ba đầu tấn công. Từ đầu, Trần Phong chỉ xem con rồng như một công cụ, vì vậy hoàn toàn không quan tâm nó có bị tiêu hao quá độ mà chết hay không. Dưới sự chỉ huy áp đảo này, thực lực của con rồng phát huy ra tự nhiên vượt xa tưởng tượng. Ba cái đầu rồng đồng thời ngẩng lên, răng va vào nhau, băng băng vang lên, nghìn vạn mũi tên ánh sáng bắn ra, như cầu vồng rực rỡ, khiến các chức nghiệp giả ở xa không thể mở mắt. Đây cũng là sát chiêu của loài rồng. Không hề khoa trương, bất kỳ một tia sáng nào cũng có thể bắn nổ một tồn tại cấp truyền kỳ. Tuy nhiên đối diện là Nhâm Thiên Bằng, bản thể của nó là một con long nhiều đầu. Lúc này, thân thể nó xoay một cái, dường như tạo thành một thành trì không thể công phá. Chỉ trong một chớp mắt, nó đã đánh tan tất cả các mũi tên ánh sáng, bản thân không hề hấn gì. Nhân loại, ngươi tự cho là có thể đánh bại ta, nhưng nhân loại làm sao hiểu được, ta tuy không phải chân thân, nhưng muốn giết ta, phải cần đến thần khí. Nhưng thế giới của các ngươi, làm gì có thần khí? Nhâm Thiên Bằng trào phúng Trần Phong, nhưng lại không hề biết rằng, Trần Phong từ đầu đến cuối đều chưa hề lộ ra thực lực thật sự của mình. Đối phó với thứ rác rưởi như ngươi, không cần thần khí. Mắt đỏ của Trần Phong lóe qua vẻ hung ác, hai tay giơ lên. Con rồng lúc này càng đốt cháy sinh mệnh, dùng cách này để hội tụ một viên cầu năng lượng kinh khủng trên đỉnh đầu. Nhìn thấy thế công kinh khủng như vậy của con rồng ba đầu, nếu là người bình thường, đã sớm không dám đối đầu. Nhưng Nhâm Thiên Bằng thì khác, từ những thông tin mà nó vô tình tiết lộ trước đó, nó thậm chí có thể ngang hàng với Io, làm sao có thể sợ hãi một hậu bối dị dạng nhỏ bé. Đối mặt với đòn tấn công của con rồng ba đầu, một cái đầu rồng của Nhâm Thiên Bằng lắc lư, nhân loại ta có thể cho ngươi cơ hội cuối cùng bây giờ chọn một con đường khác vẫn còn kịp. Ta đã từ chối quá nhiều lần rồi, ngươi, cái gọi là long thần này, quá rườm rà. Hôm nay ta sẽ giết ngươi, lấy thần tính trong cơ thể ngươi, ta xem ngươi làm sao tìm ta báo thù. Trần Phong thẹn quá hóa giận, phóng ra một luồng tinh thần lực khổng lồ, luồng tinh thần lực này trực tiếp gia trì lên người con rồng. Con rồng vừa phóng thích vô tận pháo năng lượng, vừa một lần nữa dẫm lên mặt đất, như một chiếc xe tải khổng lồ, lao về phía Nhâm Thiên Bằng. Điều đáng sợ hơn là, khí thế của con rồng ba đầu đáng sợ đến cực điểm, các đòn tấn công liên tiếp khiến người ta hoa mắt. Mặc dù là một con quái vật được ghép lại tạm thời, nhưng khi phối hợp với nhau, cũng không phải là sinh linh bình thường có thể chống lại. Lúc này, dù là một cao thủ nửa bước sử thi bình thường đến đây, có lẽ cũng sẽ ôm hận mà chết, hoàn toàn không có khả năng giãy giụa. Con rồng ba đầu khí thế hùng hổ, chúng giơ móng vuốt rồng lên, đâm thẳng vào yết hầu của Nhâm Thiên Bằng. Nhưng ngay lúc này, xung quanh cơ thể Nhâm Thiên Bằng dường như có một cối xay thịt vô hình. Móng vuốt còn cách một hai tấc nữa, đã răng rắc vỡ vụn, sụp đổ, hóa thành tro tàn, không thể làm tổn thương Nhâm Thiên Bằng dù chỉ một chút. Trần Phong vẻ mặt căng thẳng. Nhân loại, ngươi có biết cơ thể này của ta đã trải qua bao nhiêu năm rèn luyện không? Đối với loại kiến có tuổi thọ chỉ trăm năm như các ngươi, đơn giản là không thể tưởng tượng được ta mạnh đến mức nào. Cơ thể này tuy chỉ là phân thân, nhưng ta cũng đã rèn luyện nó gần ngàn năm. Ta đã không còn kiên nhẫn để dây dưa với ngươi nữa. Tiếp theo, ta sẽ bộc phát sức mạnh kinh khủng, giết chết ngươi xong, ta sẽ chọn một nhân loại mới giúp ta quản lý mảnh đất này. Còn ngươi, chỉ có thể tiếc nuối mà chết. Mà trước đó, ta sẽ giải quyết con rồng dị dạng này trước, lại bị nhân loại nô dịch, đúng là một phế vật. Nhâm Thiên Bằng lúc này cũng không thèm nhìn Trần Phong, như thể đã nắm chắc hắn trong lòng bàn tay. Một giây sau, Một cú dịch chuyển tức thời đã đưa nó đến ngay trước mặt con rồng ba đầu, khoảng cách gần đến mức chỉ có hai nắm đấm. Một giây sau, sức mạnh cường đại từ cơ thể Nhâm Thiên Bằng hội tụ lại, trực tiếp bao phủ lấy cơ thể con rồng ba đầu. Trước sức mạnh khủng bố này, con rồng ba đầu chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới hoàn toàn mất đi tri giác. Cơn đau đớn và chấn động tột cùng, như sóng thần dâng trào, điên cuồng đánh vào từng tấc da thịt của nó. Ý thức của con rồng ba đầu dù đã bị dung hợp lại với nhau, vẫn còn cảm nhận được đau đớn. Con rồng ba đầu giao chiến với Nhâm Thiên Bằng đến giờ, vì bị áp chế sức mạnh nên luôn rơi vào thế bị động. Nhưng bây giờ, nó có một cảm giác, mỗi một dây thần kinh, toàn bộ cơ thể dường như sắp bị luồng sức mạnh xung kích đó xé nát. Thật không cam lòng, chúng ta rõ ràng là chủng tộc vĩ đại khiến vạn loại sinh linh phải cúi đầu, sao lại có thể ngã xuống ở nơi này? Ba con rồng khi mới dung hợp, không thể thích ứng với trạng thái của mình, giống như một cơ thể đột nhiên bị nhét vào hai linh hồn khác. Nhưng sau một thời gian thích ứng, con rồng ba đầu cũng dần dần nắm được quyền kiểm soát cơ thể, chúng dung hợp lại với nhau, cùng hưởng chung một cơ thể. Chúng không muốn chết. Dù cho mí mắt có nặng trĩu, dù cho cơ thể đã sụp đổ, nhưng con rồng ba đầu cũng không muốn dễ dàng bị Nhâm Thiên Bằng đánh bại, trở thành một vật hy sinh trước mắt đối phương. Trong mơ hồ, thần trí của con rồng ba đầu hồi phục một chút, nó dường như nghe thấy mệnh lệnh từ Trần Phong, mặc dù căm hận Trần Phong đã biến chúng thành bộ dạng này. Nhưng bây giờ, Trần Phong lại như một ngọn hải đăng, trở thành động lực để chúng kiên trì. Chúng có thể cảm nhận được, năng lượng từ cơ thể Trần Phong không ngừng tuôn ra, sau đó truyền vào cơ thể chúng. Dưới sự gia trì của năng lượng này, chúng dường như được ban cho một sức mạnh mới. Ô, một tiếng gầm rồng vô cùng vang dội, đột nhiên từ miệng ba cái đầu rồng đồng thanh phát ra, có thể nói là vang vọng khắp chín tầng trời. Tất cả mọi người ở đây đều giật mình. Họ cùng nhau khóa chặt ánh mắt vào con rồng ba đầu. Nơi này của chúng ta rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao lại xuất hiện một ma vật đáng sợ như vậy? Nhìn cho kỹ đi, đừng nói nữa, chẳng lẽ ngươi không nhìn ra, ma vật này là người giúp đỡ chúng ta sao? Đúng vậy, đại thống lĩnh đều đứng bên cạnh nó, ta tận mắt thấy họ kề vai chiến đấu. Chỉ có điều, con rồng ba đầu đó trước đó đã bị thương nặng như vậy, đáng lẽ đã sớm chết bất đắc kỳ tử, nhưng sao còn có thể phát ra tiếng gầm rồng vang dội như vậy? Đây có phải là hồi quang phản chiếu không? Dùng một câu của thế giới loài người để hình dung, đây chính là giả thần giả quỷ. Nhâm Thiên Bằng lúc này có lẽ cũng vì sự bùng nổ của con rồng ba đầu mà cảm thấy có chút tức giận. Lúc này không hề dừng lại, khí thế hùng hổ, như muốn chém đứt sông núi, duỗi thẳng cánh tay, chụp xuống đầu con rồng ba đầu. Có thể thấy bằng mắt thường, trong khoảnh khắc xòe bàn tay ra, bàn tay phải đó đã biến thành to bằng một cánh cửa, trên đó còn tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo. Chỉ cần một khoảnh khắc, con rồng ba đầu sẽ hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này. Gào! Lại là một tiếng gầm rồng vang dội. Trong chớp mắt, cơ thể của con rồng ba đầu bắt đầu xảy ra biến đổi chất, toàn thân vảy rồng trở nên vàng óng lấp lánh. Đám đông ở xa chỉ cảm thấy mắt mình mờ ảo, như nhìn thấy cảnh tượng hải thị thận lâu, con rồng ba đầu đó đã biến thành một con hung thú cao 10 mét. Ầm ầm. Con rồng ba đầu vào thời khắc cuối cùng đã xảy ra biến dị, nhưng dù vậy, bàn tay của Nhâm Thiên Bằng vẫn đánh tới trước người nó. Một luồng năng lượng đáng sợ bao trùm ra xung quanh. Nửa người trên của con rồng ba đầu trong nháy mắt bị nghiền thành bột mịn. Đây là một cảnh tượng bất ngờ đối với tất cả mọi người. Dù cho con rồng ba đầu đã hoàn thành việc ngưng tụ và khổng lồ hóa, nhưng trong tay Nhâm Thiên Bằng, nó lại như một con dung dế, muốn giày vò thế nào thì giày vò thế đó, không hề có sức phản kháng. Uy lực của một đòn lại đáng sợ đến thế, sức sát thương khủng bố như vậy, cho dù là Phu Ra đến đây, có lẽ sau một quyền cũng sẽ bị đánh chết ngay lập tức, không có cơ hội phản kháng. Và đây, có lẽ chính là thực lực của một long thần. Nhìn thấy con rồng ba đầu bị đánh bại một cách kỳ quái như vậy, Trần Phong cũng không nản lòng, chỉ thản nhiên cười một tiếng. Quả nhiên, so với những đội quân không chính quy này, vẫn là quân đoàn do chính mình tạo ra thích hợp tham gia chiến đấu hơn. Nghĩ đến đây, Trần Phong đưa tay ấn xuống đất, trong nháy mắt, một luồng năng lượng đáng sợ và nặng nề liền xuất hiện trước mặt hắn. Con tam đầu long ở cách đó không xa đã hoàn toàn mất đi sinh mệnh. Ngay lúc Đỗ Kinh Tài tuyệt vọng, cho rằng đã không còn đường lui, Trần Phong lại bất ngờ bộc phát một luồng sức mạnh không thể tưởng tượng nổi. Nhâm Thiên Bằng vốn tưởng Trần Phong đã cùng đường bí lối, không còn cơ hội xoay chuyển, bởi con tam đầu long cực kỳ mạnh mẽ cũng đã bỏ mạng, trước sức mạnh tuyệt đối như vậy, dù cho thần linh có giáng thế cũng không thể chuyển bại thành thắng. Nhưng không hiểu vì sao, Trần Phong chẳng những không hoảng loạn, mà ngược lại, ánh mắt nhìn Nhâm Thiên Bằng còn ánh lên một vẻ coi thường khó tả. Cách đó không xa, Dương Thước đang quan sát thì kinh hãi tột độ, trái tim gần như ngừng đập. Không phải hắn không đủ bình tĩnh, mà là cảnh tượng trước mắt quá mức khó tin. Phải biết rằng, con tam đầu long kia còn mạnh hơn hắn một chút, vậy mà lại như một con cừu, bị Nhâm Thiên Bằng xé nát dễ dàng. Cảnh tượng đó khiến bất kỳ ai cũng phải tê cả da đầu. Hắn không phải chưa từng kinh qua chém giết, Khi còn ở vực sâu, thực lực hắn thể hiện đã khiến vô số ác ma và sinh vật hắc ám phải kinh ngạc. Dương Thức thậm chí từng cho rằng mình đã vô địch thiên hạ, nhưng giờ đây hắn mới nhận ra, bản thân chẳng qua chỉ là một con ếch ngồi đáy giếng. Trận chiến trước đó, ngay cả Đỗ Kinh Tài ở thời kỳ đỉnh cao cũng bị đánh bại, điều đó đã khiến hắn nhận ra thiếu sót của mình. Còn bây giờ, khi đối mặt với Nhâm Thiên Bằng không biết từ đâu xuất hiện, đừng nói là phản kháng, chỉ đứng trước mặt đối phương thôi cũng đã đủ khiến chân hắn run rẩy, toàn thân mất hết sức lực. Chính vì loại áp lực khủng khiếp này mà Dương Thức mới thất bại thảm hại đến vậy, gần như không có chút sức lực phản kháng nào. Nhưng Dương Thức vốn là kẻ hung hãn không sợ chết. Giờ phút này, hắn chỉ muốn ngăn cản Nhâm Thiên Bằng, tạo đủ thời gian cho Trần Phong. Qua những lời đối phương nói trước đó, Dương Thức đã lờ mờ đoán ra mục đích của kẻ tà ác này ẩn núp ở đây là để thôn phệ. Nếu cứ để Nhâm Thiên Bằng tiếp tục làm càn, toàn bộ Ma Quỷ Thành có lẽ sẽ vì hắn mà biến thành một vùng đất khô cằn thực sự. Đến lúc đó, không chỉ những cư dân bình thường ở đây sẽ mất mạng, mà ngay cả em gái hắn, chắc chắn cũng sẽ trở thành một trong vô số nạn nhân. Ngay lúc Dương Thước đã chuẩn bị sẵn sàng hy sinh thân mình để cản đường Nhâm Thiên Bằng, một luồng sáng chói lòa bỗng bùng phát từ người Trần Phong. Ánh sáng ấy rực rỡ như mặt trời, khiến người ta chấn động khôn xiết. Cùng lúc đó, một cơn gió lạnh buốt quét ra, bao trùm cả một khu vực rộng hàng trăm mét. Cơn cuồng phong này che trời lấp đất, mang theo cái lạnh đủ để làm máu huyết ngưng động, kèm theo đó là một luồng khí tức hủy diệt khiến người ta lạc lối trong tuyệt vọng. Ngay khoảnh khắc ấy, Trần Phong đột ngột mở mắt. Ánh mắt hắn tựa như hố đen, dường như muốn nuốt chửng tất cả. Ngươi tự cho rằng đánh bại được một con đa diện long là đã nắm được quyền chủ động, nhưng ngươi chưa bao giờ thực sự nghĩ tới, con đa diện long cực mạnh đó, trong mắt ta, chẳng qua chỉ là một thứ để thử thách thực lực của ngươi mà thôi. Trần Phong đột nhiên đứng dậy. So với trước đó, Trần Phong lúc này không thể dùng từ ngữ thông thường để miêu tả được nữa. Bởi vì bên cạnh hắn, bỗng nhiên xuất hiện mấy bóng ảnh mờ ảo, kẻ thì mọc cánh, kẻ thì toàn thân tỏa ra khí tức âm lãnh, thậm chí, có một cái bóng ảo vừa xuất hiện đã khiến người ta cảm nhận được một luồng áp lực chết người. Dương Thức chứng kiến tất cả, hai mắt mở to, ngây người nhìn Trần Phong với khí sắc bừng bừng, quét sạch vẻ mệt mỏi ban nãy. Hắn chỉ cảm thấy đối phương đột nhiên trở nên vô cùng xa lạ. Dương Thức tuy biết Trần Phong rất mạnh, nhưng sự hiểu biết đó chỉ giới hạn trong phạm vi nhận thức thông thường, bởi vì từ trước đến nay, Trần Phong chỉ thể hiện thực lực của bản thân. Trong mắt người khác, Trần Phong với cảnh giới sử thi đã được coi là tồn tại đỉnh cao trong các thế lực bình thường, thuộc về những nhân vật trong truyền thuyết. Chỉ có một mình Trần Phong biết rõ, thực lực của bản thân hắn thực ra chẳng là gì cả. Thứ thật sự giúp hắn đi đến ngày hôm nay, nắm giữ trật tự, chỉ có ba chữ, triệu hồi sư. Là một triệu hồi sư, trong suốt thời gian dài, Trần Phong đã dựa vào tế phẩm để triệu hồi và bồi dưỡng một đám triệu hồi thú có thực lực cường hãn. Kém mài tuy đáng sợ, nhưng cường giả cấp bậc như kém mài, Trần Phong không chỉ có một. Phu ra đang dưỡng thai trong trật tự, lại thêm gần đây không trải qua rèn luyện, thực lực vẫn duy trì ở mức bán bộ sử thi. Còn những kẻ mà Trần Phong triệu hồi lúc này, tất cả đều là những tồn tại có thể một mình đảm đương một phương. Phần Vi Ma, Saluman đều là những tồn tại có thực lực cường hãn. Ngoài những con ác chủ bài thông thường dưới trướng, hắn còn triệu hồi một tồn tại thứ ba. Đó chính là kẻ tàn héo. So với kẻ mài, kẻ tàn héo mới là một thần nghiệt thực sự. Kẻ tàn héo là một sinh vật bất hạnh bị chính sự sống chế nhạo. Sự tồn tại của chúng bây giờ chỉ để mang đến sự hủy diệt và tuyệt vọng cho tất cả. Trước đây vì Trần Phong chưa tấn thăng lên sử thi, nên đã tạm thời phong ấn nó, rất lâu rồi không triệu hồi. Nhưng bây giờ thì khác. Thực lực mà Nhâm Thiên Bằng thể hiện ra quá mức phi thường, Trần Phong hiểu rõ một điều. Dù mình có dấu ác chủ bài, nhưng muốn thực sự chiến thắng đối phương vẫn vô cùng khó khăn. Vì vậy, trước đó, Trần Phong phải tập hợp sức mạnh của mình đến cực hạn. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể một lần đánh bại Nhâm Thiên Bằng, không cho đối phương bất kỳ cơ hội nào để thở dốc. Trước kia do cảnh giới chưa đủ, hắn không thể khiến kẻ tàn héo trung thành, dù có vài lần triệu hồi nhưng đều phải đối mặt với nguy cơ phản bội. Một khi bị kẻ tàn héo nắm được cơ hội, ngay cả bản thân Trần Phong cũng sẽ bị liên lụy. Nhưng bây giờ đã khác. Trần Phong đã tấn thăng thành công, khả năng khống chế đối với triệu hồi thú dưới trướng đã mạnh hơn gấp mấy lần. Trong tình huống này, hắn hoàn toàn có thể điều khiển kẻ tàn héo tham gia vào trận chiến sắp tới. Nghĩ đến đây, Trần Phong liếc nhìn Dương Thước đang trợn mắt há mồm bên cạnh. Dương Thước, ngươi không cần quá lo lắng. Nơi này trở nên như vậy, cốt lõi là vì con quái vật trước mắt này. Hắn đại diện cho sự xui xẻo. Ta nghi ngờ những vết nứt thứ nguyên bên ngoài cũng là do hắn bày mưu mở ra. Mục đích là để Ma Quỷ Thành rơi vào hỗn loạn, còn hắn thì có thể thừa cơ thôn phệ linh hồn để khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Nhưng bây giờ ta đã đến, sẽ không để mục đích của hắn đạt được. Ngươi không cần phải hy sinh vô ích, mọi chuyện cứ giao cho ta. Vâng, đại nhân. Dương Thước quả quyết gật đầu. Nếu lúc trước còn có chút do dự, thì bây giờ, sau khi nhìn thấy thực lực mà Trần Phong thể hiện, hắn đã quyết định hoàn toàn đầu quân cho Trần Phong. Dù sao, trước tận thế đáng sợ này, Trần Phong không nghi ngờ gì chính là một chỗ dựa vững chắc. Lúc này, vài con triệu hồi thú đã theo lệnh triệu hồi của Trần Phong, chậm rãi xuất hiện trên mảnh đất của con người này. Nhìn Nhâm Thiên Bằng ở ngay trước mắt, Trần Phong nở một nụ cười nhe răng đầy bá khí, để xem ngươi đấu với ta thế nào. Ngay lúc Nhâm Thiên Bằng tự cho rằng mình đã khống chế được toàn cục, lệnh triệu hồi của Trần Phong lại một lần nữa khiến hắn nhận ra, tên nhân loại trước mắt này tuyệt không phải phàm nhân. Trần Phong đặt tay xuống đất. Nếu phần viêm ma, Saluman và kém mài còn được coi là trạng thái thông thường, thì kẻ tàn héo, với tư cách là một thần nghiệt, lại xuất hiện trên mảnh đất này theo một cách không thể tưởng tượng nổi. Hơi thở lạnh lẽo ngày càng ngưng tụ, bành trướng, một luồng khí đen mờ ảo tràn vào vùng đất ma quỷ thành. Gần như trong nháy mắt, mặt đất tựa như tuyết trắng bị tưới máu tươi, lập tức nhuộm thành một màu đỏ rực. Cùng lúc đó, toàn bộ ma quỷ thành vang lên vô số tiếng quỷ khóc ma gào. Bao nhiêu năm qua, vô số sinh linh đã chết trên mảnh đất này. Họ vốn có một cuộc sống và gia đình viên mãn, nhưng tận thế đã khiến mọi thứ trở nên tàn lụi, chết chóc bao trùm, tất cả mọi người đều sống trong cảnh ăn bữa hôm lo bữa mai. Đừng nói là người dân ma quỷ thành, ngay cả Trần Phong lúc này trong lòng cũng có chút kinh ngạc. Dù sao, hắn đã rất lâu rồi không thực sự triệu hồi kẻ tàn héo. Vừa triệu hồi được nó, Trần Phong không khỏi cảm thấy hưng phấn, dù sao, nó cũng là một thần nghiệt thực sự, về mặt nào đó, là tồn tại có thể sánh vai với thần linh. Thế nhưng, là một thần nghiệt thuần chủng, sự âm hiểm và tà ác mà kẻ tàn héo thể hiện ra đã vượt xa sức tưởng tượng của mọi người. Khí tức này thật mãnh liệt. Kẻ tàn héo co đầu rút cổ trong không gian thứ nguyên nào đó xem ra cũng không hề nhàn rỗi. Chỉ riêng uy áp thôi đã ở mức đỉnh phong sử thi rồi. Lần này nếu thả nó ra, rất có thể sẽ đột phá lên thần thoại. Đúng là tạo hóa treo ngươi. Trần Phong vốn chỉ nghĩ, sau một thời gian tấn thăng, mình đã hoàn toàn có thể khống chế kẻ tàn héo. Nhưng ai ngờ được, không chỉ mình hắn có toan tính, mà kẻ tàn héo, với tư cách là một thần nghiệt, cũng có mưu đồ của riêng nó. Bất quá, Trần Phong cũng có thể hiểu được. Một thần nghiệt đã tồn tại không biết bao nhiêu năm, sớm đã có trí tuệ vượt xa nhân loại bình thường. Suốt thời gian qua, nó đương nhiên hiểu rõ sự kiên dè của Trần Phong, vì vậy đã cố tình ngụy trang thành một dáng vẻ ngoan ngoãn để Trần Phong buông lỏng cảnh giác. Và bây giờ, khi Trần Phong đã mắc câu, chuẩn bị thả nó ra, nó lập tức bộc phát, phóng thích toàn bộ thực lực của mình. Dưới sự ảnh hưởng này, những tồn tại dưới cấp truyền kỳ đều bị tác động. Kẻ tàn héo trong nháy mắt đã phóng ra một luồng sát khí không thể chống cự. Dù các chiến sĩ của ma quỷ thành có ý chí kiên định, cũng vì sự ảnh hưởng này mà trên mặt lóe lên một tia hung tàn. Sự hung tàn này không phải dạng vừa. Rốt cuộc là oán hận đến mức nào mới khiến kẻ tàn héo biến thành bộ dạng này? Bất quá, bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau, sau cùng vẫn còn một người thợ săn đang cầm súng. Cho đến bây giờ, kẻ tàn héo vẫn cho rằng mình đã lừa được Trần Phong, lợi dụng sự ngu dốt của hắn để xuất hiện trên mảnh đất này. Nhưng nó nào biết, Trần Phong đã sớm lường trước được tất cả. Đó là bởi vì, Trần Phong chưa bao giờ quên thân phận thần nghiệt của kẻ tàn héo. Bị thiên đường và địa ngục nguyền rủa, các thần nghiệt từng bị phong ấn vô số năm tháng. Nhưng theo thời gian, đôi khi thần nghiệt sẽ bị vô tình phóng thích ra ngoài hoặc tự mình thoát khỏi lồng giam. Chư thần chính là khởi nguồn của mọi tai ương. Sự xuất hiện của một thần nghiệt có thể gây ra đại khủng hoảng cho một quốc gia, một thế giới, thậm chí là một vị diện. May mắn thay, đại bộ phận thần nghiệt đều bị các tồn tại thần tính mạnh hơn phong tỏa chặt chẽ. Mà chính Trần Phong, kẻ đã dựa vào cơ duyên mà triệu hồi ra kẻ tàn héo, đương nhiên hiểu rõ sự đáng sợ và cực đoan của nó, làm sao có thể không có sự đề phòng cần thiết. Cùng lúc đó, Nhâm Thiên Bằng cũng đã nhận ra có điều gì đó kỳ lạ. Từ lúc bắt đầu, hắn không hề để Trần Phong vào mắt. Mặc dù đối phương có chút đáng gờm, nhưng vẫn nằm trong phạm vi chịu đựng của hắn. Nhưng bây giờ thì khác. Sức mạnh mà Trần Phong thể hiện cùng với con quái vật sắp được triệu hồi này, đều khiến Nhâm Thiên Bằng không khỏi hít một hơi khí lạnh. Lần đầu tiên, hắn không còn khinh thường Trần Phong nữa, bởi vì sức mạnh mà Trần Phong thể hiện đã khiến hắn cảm nhận được một tia nguy cơ. Không giống với luồng khí thần nghiệt yếu ớt trên người kém mài, tồn tại mà Trần Phong triệu hồi lúc này là một thần nghiệt thực sự. Rốt cuộc chuyện này là sao? Nhâm Thiên Bằng cảm thấy có chút bi phẫn và bất lực. Phải biết, thần nghiệt không phải là chó hoang mèo hoang ven đường. Thần nghiệt là những binh khí sống được tạo ra trong cuộc chiến vũ trụ giữa các thần linh và hoang thần thời thái cổ. Một số tạo vật này có thân hình khổng lồ, một số khác lại nhỏ bé. Có những cá thể phi thường nắm giữ sức mạnh đáng sợ, lại có những loại có thể tạo thành cả một quân đoàn. Một số thần nghiệt khác thì bắt nguồn từ những thí nghiệm thần lực thất bại hoặc không hoàn chỉnh, đã bị phong ấn hoặc lãng quên. Loại tồn tại không thể tưởng tượng nổi này chính là thần nghiệt. Nhưng Trần Phong là cái quái gì vậy? Tại sao bên cạnh hắn lại có thể liên tiếp xuất hiện hai con thần nghiệt? Phải biết rằng, dù Nhâm Thiên Bằng đã xông pha trong vô số thứ nguyên, nhưng cho đến nay, số thần nghiệt mà hắn từng thấy cũng không quá một bàn tay. Vậy mà bây giờ, hắn lại thấy được hai con thần nghiệt ngay bên cạnh một tên nhân loại. Sự chấn động này đủ để khiến Nhâm Thiên Bằng cảm thấy áp lực. Gào. Mặc dù Nhâm Thiên Bằng không rõ thân phận thực sự của Trần Phong, nhưng bây giờ hắn không thể không chấp nhận một điều, đó là hắn không thể khinh thường Trần Phong được nữa. Nếu hắn vẫn giữ thái độ kiêu ngạo, rất có thể sẽ gặp phải tai họa không thể lường trước. Một tiếng rồng gầm vang lên ngay bên tai Trần Phong, chấn động đến màng nhĩ hắn cũng đau nhói. Nhưng đúng vào lúc này, một chuyện càng không thể tin nổi đã xảy ra. Có lẽ Nhâm Thiên Bằng đã chuẩn bị sẵn sàng để phản công, mặt đất xung quanh bỗng điên cuồng rung chuyển. Dưới chân hắn, cơ thể đột nhiên biến thành long thể khổng lồ. Để đối phó với kẻ tàn héo sắp xuất hiện, hắn không còn giữ hình người nữa, mà trực tiếp phơi bày long thể chân chính của mình. Trần Phong chứng kiến tất cả, khóe miệng không khỏi nhếch lên một nụ cười lạnh. Một khắc trước, Nhâm Thiên Bằng còn duy trì tư thái của một bá chủ thực sự. Mà bây giờ, hắn đã không dám giữ bình tĩnh nữa, mà phải lộ ra chân thân trước mặt mình. Điều này cũng đủ nói lên rằng, sự xuất hiện của kẻ tàn héo đã khiến hắn cảm nhận được một tia nguy hiểm. Mà đây, mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Xuất hiện đi, kẻ tàn héo. Ta biết ngươi có lòng hận thù vô tận, ý nghĩa tồn tại của ngươi chính là hủy diệt mọi sinh linh ngươi nhìn thấy. Ngươi hận ta, trong lòng ngươi, kẻ ngươi muốn giết nhất chắc chắn đứng ở vị trí đầu tiên. Nhưng ngươi không thể phủ nhận một điều, chúng ta vinh cùng vinh, nhục cùng nhục. Chỉ cần ngươi giúp ta giết chết kẻ địch ghê tởm trước mắt này, ta tự nhiên sẽ cân nhắc cho ngươi tự do. Vậy nên bây giờ, hãy tạm thời phục tùng ta, giết chết gã đáng ghét này đi. Đỗ Kinh Tài đang nằm trên đất, ánh mắt dường như bị thứ gì đó hút chặt, gắt gao nhìn chằm chằm vào người Trần Phong không rời. Đột nhiên, mắt hắn nhói lên, tựa như bị một luồng ánh sáng cực nóng bao phủ, thậm chí tầm nhìn cũng bị ảnh hưởng. Giây tiếp theo, một chuyện không thể tưởng tượng nổi đã xảy ra. Đỗ Kinh Tài bỗng cảm thấy trời đất quay cuồng, rồi hắn nhận ra mình đang nằm trên mặt đất, trước mắt là một màu đỏ rực. Ngay lúc hắn tưởng mình đã bị mù, một bóng hình lơ lửng kỳ dị gần như chiếm hết tầm mắt của hắn, mang theo một cảm giác áp bức vô cùng. Hắn theo thói quen muốn đưa tay lên che chắn, nhưng lại phát hiện mình ngay cả sức lực để nhấc cánh tay lên cũng không có, chỉ có thể bất lực giãy giụa. Khoan đã! Đây là thứ quỷ quái gì vậy? Đỗ Kinh Tài không thể tin nổi vào sự bất lực của mình, hắn bỗng ngẩng đầu lên, chỉ thấy phía trên là một gương mặt xấu xí đang quan sát hắn. Gương mặt đó đáng sợ đến nỗi, chỉ một cái liếc mắt cũng đủ khiến lòng người tràn ngập nỗi kinh hoàng. Nhìn kẻ tàn héo từng chút một xuất hiện trước mặt, trong mắt Trần Phong không có một gợn sóng. Trong đa số truyền thuyết, thế giới được tạo ra dưới sự chưởng quản của các vị thần, một quá trình trật tự, ngăn nắp. Chỉ có một số ít thần thoại miêu tả những khó khăn và trở ngại mà các vị thần gặp phải khi sáng tạo thế giới. Và trong số những khó khăn, trở ngại đó, có bóng dáng của kẻ tàn héo. Kẻ tàn héo hiếu sát thành tính, chính vì hành vi phá hoại vô lý của nó mà các vị thần đã phải tạm thời gác lại những khác biệt, cùng nhau phong ấn thần nghiệt đáng sợ này. Kẻ tàn héo đã phải chịu đựng sự tàn phá và tra tấn, bị phong ấn trong một vị diện ngục tù bị lãng quên nào đó của đa vũ trụ, nhưng điều này cũng không thể khiến người ta yên lòng. Thần nghiệt tuy khủng khiếp, lại có sức hiệu triệu cực mạnh. Kẻ tàn héo đã dựa vào một sợi thần niệm để tiết lộ thông tin cho các tín đồ của mình. Cách thần nghiệt thu thập sức mạnh cực kỳ thần kỳ, chúng chiến đấu, chém giết lẫn nhau, rồi dâng hiến linh hồn và sinh mệnh cho kẻ tàn héo. Và chính vì vậy, kẻ tàn héo mới thoát khỏi sự giam cầm của các vị thần. Gầm. Nhâm Thiên Bằng chứng kiến tất cả. Giờ khắc này, hắn cuối cùng đã xác nhận được phỏng đoán của mình, thứ xuất hiện trước mắt chính là một thần nghiệt thực sự. Nhâm Thiên Bằng quyết định không còn giấu bài nữa. Hắn tỏa ra một luồng khí tức bá đạo tuyệt luân. Dù còn cách xa mấy trăm mét, nhưng uy thế cường đại hoàn toàn được giải phóng đã như hồng thủy vỡ đê, không ngừng tạo thành những con sóng kinh thiên, cuồn cuộn ập đến. Luồng long uy phi thường của Nhâm Thiên Bằng trực tiếp bao phủ toàn bộ chiến trường. Long uy. Đây chính là uy lực của một con rồng thực sự. So với nó, Bạch Long và Hắc Long chẳng khác nào đom đóm so với ánh trăng, hoàn toàn không có bất kỳ khả năng so sánh nào. Những con cự long khiến người thường sợ hãi, trước mặt Nhâm Thiên Bằng, chúng ngay cả tư cách xách giày cũng không có. Long uy như bài sơn đảo hải ập tới, khiến các chiến sĩ ở xa xa đều mặt mày trắng bệch. Bọn họ tuân theo mệnh lệnh của Đỗ Kinh Tài, không dám đến gần một bước, nhưng dù đã rời xa chiến trường, lúc này vẫn phải chịu ảnh hưởng chết người. Sắc mặt họ trắng bệch, chân hơi run, ngay cả hô hấp cũng cảm thấy khó khăn, phảng phất như không khí xung quanh đều ngưng động, không thể chảy vào phổi. Còn một số chức nghiệp giả tự cho mình là đúng, lúc này trong lòng càng dấy lên sóng to gió lớn. Mặc dù trải qua tận thế khiến họ tự cho rằng mình khác với người thường, vì họ sở hữu năng lực thần kỳ, có khả năng tự vệ mạnh mẽ trong thế giới mạt thế này. Những chức nghiệp giả này luôn tự hào về điều đó, cảm thấy mình hơn người một bậc, nhưng khi họ thực sự chứng kiến uy nghiêm và phong thái của cường giả, những người này mới biết khoảng cách giữa mình và cường giả thực sự lớn đến mức nào. Trước mặt Nhâm Thiên Bằng, họ chẳng qua chỉ là một con kiến có thể bị bóp chết bất cứ lúc nào. Đừng nói là chức nghiệp giả, ngay cả những con giả thú bị nhốt trong ma quỷ thành lúc này cũng đồng loạt phát ra những tiếng gào thét cực kỳ bất an. Chúng sợ hãi, vì uy áp của Nhâm Thiên Bằng đối với chúng có hiệu quả còn đáng sợ hơn. Giả thú bẩm sinh có linh cảm mạnh hơn con người rất nhiều, đó cũng là lý do vì sao khi động đất xảy ra, động vật thường có thể cảm nhận được trước tiên. Trong quá trình tiến hóa không ngừng, khả năng dự báo của con người đã sớm thoái hóa, hoàn toàn không thể so sánh với động vật. Thời đại hòa bình, con người đã không bằng động vật, huống chi là trên mảnh đất tận thế bị năng lượng bao phủ này, so với con người, những sinh vật bị nuôi nhốt ở đây mới có thể cảm nhận trực quan hơn về khí thế đáng sợ của Nhâm Thiên Bằng. Một số sinh vật có thực lực cường hãn, lúc này liền cảm thấy một nỗi sợ hãi và run rẩy đến từ linh hồn, tựa như trái tim bị một con ác ma khát máu nắm trong tay. Trong đó, một con địa hành long cấp hoàng kim, mang huyết mạch hắc long, thậm chí bị dọa cho chết ngay tại chỗ, mềm nhũn ra trên mặt đất. Vì thuộc long tộc, địa hành long phải chịu áp lực gấp đôi, càng thêm đáng sợ và cực đoan. Nhâm Thiên Bằng lơ lửng trên không, nhìn xuống Trần Phong đang đứng trước mặt. So với tên nhân loại hết lần này đến lần khác gây cho mình kinh ngạc này, những con người khác gần đó chẳng qua chỉ là một đám rác rưởi. Loài người đều là những sinh vật ti tiện, dù cho là đại thống lĩnh của ma quỷ thành thì đã sao? Nhâm Thiên Bằng ẩn náu ở đây, chỉ là chờ đợi một cơ hội, một thời cơ để hoàn toàn thôn phệ tất cả sinh linh của ma quỷ thành. Nhưng ai ngờ được, ngay lúc hắn đã chuẩn bị sẵn sàng, sự xuất hiện của Trần Phong lại khiến mọi chuyện trở nên khó giải quyết. Bất quá, cũng chính vì vậy, trái tim đã nguội lạnh từ lâu của Nhâm Thiên Bằng, lúc này cuối cùng cũng có một tia rung động. Hừ, loài người nhỏ bé như vậy đều là thịt trên thớt. Chỉ cần mình giết chết thần nghiệt trước mắt, toàn bộ ma quỷ thành vẫn chỉ là một miếng thịt có thể nuốt chửng bất cứ lúc nào. Hơn nữa, đây có lẽ cũng là một cơ hội để hắn hồi phục. Trong trận chiến với Long Thần, bản thể của Nhâm Thiên Bằng đã bị trọng thương không thể tưởng tượng nổi. Muốn hoàn toàn hồi phục lại thời kỳ đỉnh cao, căn bản không phải là chuyện có thể làm được trong vài chục năm, hay trên trăm năm. Đến cảnh giới của Nhâm Thiên Bằng, muốn hồi phục đỉnh cao, ít nhất cần ẩn náu hơn ngàn năm, thậm chí có thể là trên vạn năm. Cho nên, thần nghiệt tuy đáng sợ, nhưng là hậu duệ của thần linh, một khi có thể thôn phệ nó, quá trình hồi phục của hắn hoàn toàn có thể rút ngắn hơn ngàn năm. Đây là một cơ duyên. Một cơ duyên trời cho bày ra trước mắt. Chính vì thế, ánh mắt Nhâm Thiên Bằng nhìn Trần Phong càng thêm hiền lành. Phải biết rằng, không chỉ có kẻ tàn héo, mà cùng xuất hiện còn có Saluman, phần vi ma và kẻ mài, kẻ mang trong mình dòng máu thần nghiệt. Chỉ cần nuốt hết những món ăn này vào bụng, thương thế của hắn có lẽ sẽ lập tức hồi phục được một thành. Đến lúc đó, bản thể của hắn cũng không cần phải rụt rè ẩn náu nữa, mà có thể trực tiếp ra ngoài kiếm ăn. Một thành đối với người thường mà nói, có lẽ không là gì, nhưng đối với bản thể của Nhâm Thiên Bằng, lại hoàn toàn có thể áp đảo cả thần thoại, siêu thoát vĩnh hằng. Cảnh Vân đầu đau như búa bổ, cảm giác như sắp vỡ tung, nhưng dù vậy, trong lòng hắn lại không kìm được một niềm vui sướng dâng trào. Bởi vì hắn lại cảm nhận được cơ thể của mình, hắn đã có lại tri giác. Dù trên đầu truyền đến từng cơn đau nhói kịch liệt, nhưng điều đó cũng không thể xua đi niềm vui trong lòng hắn. Bởi vì hắn còn sống. Cảnh Vân dùng hết sức lực toàn thân mở mắt ra. Hắn nhìn về phía chiếc chăn lông, nghe thấy một tiếng hít thở yếu ớt, hắn biết, tiểu gia hỏa kia cũng không chết. Miễn cưỡng đứng dậy, Cảnh Vân nhìn căn phòng trống rỗng, trong lòng mơ hồ dâng lên một cảm giác mông lung. Hắn là một nhân vật nhỏ bé sống ở tầng lớp dưới cùng của ma quỷ thành, ý nghĩa tồn tại trước đây chỉ có một, đó là gắng gượng, dùng hết sức lực để sống sót. Hắn sống trong mảnh đất tăm tối này, tuy mới 23 tuổi nhưng đã chứng kiến quá nhiều bóng tối, và cũng vì hoàn cảnh khắc nghiệt mà trở nên cực kỳ già nua, trông như một người đàn ông trung niên. Nhưng Cảnh Vân chưa bao giờ từ bỏ. Hắn muốn sống, dù thế nào đi nữa cũng phải sống. Hắn sẽ không quên, khoảnh khắc tai họa xảy ra, trận động đất ập đến, ngay lúc hắn suýt bị vết nứt nuốt chửng, một đôi tay to lớn, rắn chắc đã đẩy mạnh vào lưng hắn. Hắn đột ngột quay đầu lại, thì thấy một bóng hình quen thuộc chỉ còn một tay bám vào mép vực. Là anh trai. Đó là anh trai của hắn. Thời hòa bình, anh hắn chỉ là một giáo viên tiểu học, từ nhỏ đã yếu ớt nhiều bệnh, còn Cảnh Vân lại là một huấn luyện viên phòng gym, cao tới 1m85, cao hơn anh trai cả một cái đầu. Hai người một văn một võ, từ nhỏ đến lớn quan hệ vô cùng thân thiết. Thậm chí trước đây, Cảnh Vân còn đùa với anh trai, dù là em nhưng khi nguy hiểm đến, chỉ có mình mới có thể bảo vệ anh. Nhưng ai ngờ được, trong tình huống khẩn cấp vừa rồi, lại chính là người anh gầy yếu đã đẩy hắn ra, tự mình gánh lấy nguy cơ tử vong. Cảnh Vân nhắm mắt lại. hắn vẫn còn nhớ rõ, vào khoảnh khắc đó, hắn đã dùng hết sức lực muốn chạy tới, kéo lấy người anh đang ngàn cân treo sợi tóc, nhưng ngay lúc hắn sắp đến nơi, người anh vốn luôn ôn hòa với hắn lại nổi gân xanh, gầm lên với hắn, cút đi, không được qua đây. Cảnh Vân thừa nhận rằng khoảnh khắc đó hắn đã hèn nhát. Hắn thấp thỏm nhìn anh trai, người đàn ông đang đứng giữa làn ranh sinh tử ấy, ngược lại nở một nụ cười, Cảnh Vân, phải sống cho thật tốt. Dứt lời, trận động đất lại ập đến. Cảnh Vân cứ thế trơ mắt nhìn anh trai rơi thẳng xuống vực sâu, không rõ sống chết. Không câu nói cuối cùng đó, chẳng qua chỉ là Cảnh Vân tự an ủi mình mà thôi. Vực sâu thăm thẳm, sâu đến hàng trăm mét, bên trong đó còn có vô số côn trùng đáng sợ. Cảnh Vân nhìn xuống, thậm chí còn thấy dưới đáy có mấy chục con rết khổng lồ dài vài mét. Anh trai hắn vừa hay rơi trúng vào giữa đám rết đó. Còn sống ư, đó quả thực là chuyện không thể nào. Anh trai đã chết rồi. Đến tận bây giờ, Cảnh Vân vẫn nhớ, họ từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ, chính là anh trai, dùng đôi vai gầy yếu đã gánh vác hắn. Anh trai học rất giỏi, vốn dĩ với thành tích của anh, việc lên thủ đô học là hoàn toàn không có vấn đề gì, thậm chí trường còn cấp học bổng toàn phần. Khi đó, anh còn có một cô bạn thanh mai trúc mã, gia cảnh ưu việt, học cũng không tệ, cùng anh thi đỗ vào trường đại học đó. Nếu theo lẽ thường, anh trai không những sẽ có được hạnh phúc của riêng mình, mà sau khi tốt nghiệp đại học, cũng sẽ có được một công việc đáng ngưỡng mộ. Thế nhưng chỉ vì hắn, anh trai đã ở lại. Vì cần phải chăm sóc hắn, anh đã từ chối cơ hội bày ra trước mắt, thậm chí cô bạn thanh mai trúc mã cũng vì không hiểu mà lựa chọn chia tay anh. Từ đó về sau, anh trai rất ít cười, chỉ lặng lẽ tìm một trường đại học sư phạm hạng 2 ở địa phương, vừa chăm sóc hắn, vừa làm thêm. Sau khi tốt nghiệp, anh cũng không làm công việc mình yêu thích, mà chỉ trở thành một giáo viên tiểu học. Có thể nói, chính vì hắn, cuộc đời anh trai mới xảy ra một biến cố khó lường đến vậy. Tất cả đều là vì hắn. Và cho đến khoảnh khắc tai nạn ập đến, vẫn là anh trai đã đẩy hắn ra. Nực cười thay, hắn còn không biết xấu hổ đùa với anh rằng mình sẽ bảo vệ anh. Vì chuyện này, Cảnh Vân đã tự kỷ một thời gian dài. Thời hòa bình, hắn có chiều cao 1m85, đi đến đâu cũng không bị bắt nạt. Nhưng tận thế thì khác, chiều cao của hắn không khiến người ta coi trọng, sự xuất hiện của các chức nghiệp giả đã chôn vùi lòng tự trọng của hắn xuống bùn đất. Suốt một thời gian dài ở Ma Quỷ Thành, công việc của hắn chỉ là dọn dẹp phế thải và chất bẩn của người khác. Vóc người vốn cường tráng cũng vì thiếu ăn mà gầy như que củi. Cảnh Vân vô số lần muốn rời bỏ thế gian, nhưng mỗi khi định tự kết liễu đời mình, hắn lại nhớ đến lời khuyên của anh trai trong khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời. Cảnh Vân, phải sống cho thật tốt. Người đàn ông thông minh ấy, có lẽ vào lúc đó đã đoán được đứa em yếu đuối của mình sẽ làm ra hành động vô nghĩa này chăng? Cảnh Vân vô số lần cầm lấy con dao nhỏ, nhưng lại vô số lần buông xuống. Hắn hy vọng nhận được sự tán thành của anh trai, dù chỉ một lần cũng được. Hắn từ bỏ việc tự sát, mà cố gắng sống sót trên mảnh đất này. Điều này không chỉ vì bản thân hắn, mà còn vì người anh đã gửi gắm sinh mệnh vào hắn. Đối với Trần Phong và Đỗ Kinh Tài mà nói, đây chắc chắn là một ngày không bình thường. Sự xuất hiện của Nhâm Thiên Bằng tựa như một ngọn núi lớn, đè nặng lên vai những cường giả này. Có thể nói, chỉ một chút sai lầm cũng sẽ dẫn đến kết cục toàn bàn đều thua. Đến lúc đó, không chỉ nỗ lực của họ tan thành mây khói, mà cả Ma Quỷ Thành dưới chân, cùng tất cả mọi người trong thành, đều sẽ bị hủy diệt. Đứng trước áp lực này, có thể tưởng tượng Trần Phong và Đỗ Kinh Tài đang bối rối đến mức nào. Nhưng đối với một tiểu nhân vật như Cảnh Vân, họ hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra. Lại thêm việc Cảnh Vân ở xa trung tâm thành phố, đối với hắn mà nói, chỉ là nghe thấy một vài tiếng động kịch liệt. Cảnh Vân hàng ngày chỉ đi dọn dẹp chất bẩn để đổi lấy chút lương thực ít ỏi, cứ thế lặng lẽ sống qua ngày. Đúng rồi, còn một việc nữa, đó là chăm sóc một quả trứng mà hắn nhặt được từ rất lâu trước đây. Đó là một quả trứng giống như trứng đà điểu, có màu vàng kim. Theo lý mà nói, với một người nghèo khổ như Cảnh Vân, hắn đã sớm luộc nó lên rồi nuốt vào bụng. Dù sao trong thế giới tận thế này, thứ quý giá nhất không gì qua được thức ăn. Cũng không biết vì sao, sau khi nhặt được quả trứng này, Cảnh Vân lại cảm thấy một cảm giác thân thiết kỳ lạ. Hắn cho rằng, đây là sinh mệnh duy nhất có thể bầu bạn với mình trong mạt thế. Cứ như vậy, một tháng, hai tháng, cho đến một năm. Ngay lúc Cảnh Vân tưởng rằng đây là một quả trứng chết, hoàn toàn không thể nở, thì chỉ một phút trước, nó bỗng nhiên tỏa ra những luồng sáng chói lòa, rồi nứt toát. Ngay khoảnh khắc quả trứng lớn vỡ ra, đầu Cảnh Vân như bị búa sắt nện trúng, trực tiếp ngã xuống đất. Lúc này, Cảnh Vân mơ màng đứng dậy, hắn có chút mông lung nhìn quanh, chỉ cảm thấy cơ thể có một sự thay đổi khó tả. Hắn vẫn nhớ, khi bị luồng sáng kia chiếu vào, cơ thể có một biến đổi không nói nên lời, tựa như toàn thân bị nước sôi dội vào, đau đớn vượt sức tưởng tượng. Cảnh Vân có chút thống khổ gục xuống đất, hắn không ngừng rên rỉ, tựa như một con dã thú bị lột da. Hắn không muốn chết, nhất là bây giờ. Hắn đã kiên trì trong tận thế lâu như vậy, nếu thật sự phải chết, hắn đã sớm biến thành một cổ thi thể từ mấy năm trước rồi. Cảnh Vân chưa bao giờ quên lời hẹn ước với anh trai, vì vậy trước đó, hắn nằm rạp trên đất, nắm chặt tay, cắn chặt răng, cuối cùng cũng chịu đựng được. Mình rốt cuộc bị làm sao vậy? Cảnh Vân có chút mông lung nhìn hai tay mình. Hắn từ từ nắm chặt rồi buông ra, dù không biết đã xảy ra chuyện gì, hắn vẫn có thể cảm giác được, sức lực của mình đã tăng lên không biết bao nhiêu lần so với trước đây. Chức nghiệp giả. Chẳng biết tại sao, trong đầu Cảnh Vân bỗng nhiên vang lên từ ngữ này. Hắn từng chứng kiến thực lực của những chức nghiệp giả đó. Mặc dù cũng là con người như hắn, nhưng sức mạnh của họ lại vượt xa sức tưởng tượng. Cảnh Vân thậm chí đã tận mắt thấy một chức nghiệp giả dùng một quyền đấm nứt cả mặt đất, chưa kể một số chức nghiệp giả còn có khả năng bay lượn và khống chế nguyên tố. Vậy còn mình thì sao? Sức mạnh mình có được là gì? Cảnh Vân trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Soạt soạt đúng lúc này, Cảnh Vân dường như cảm giác được gì đó, đột nhiên quay đầu lại, thì thấy cách đó không xa, bỗng nhiên xuất hiện một cái đuôi thật dài. Đó là Cảnh Vân thân thể hơi run rẩy, thậm chí không dám nhìn thẳng vào con quái vật đó. Tuy nhiên, dù Cảnh Vân sợ hãi, con quái vật đó vẫn bò ra ngoài. Nó trông giống như một con cá sấu, có cái đuôi dài và khoang miệng dữ tợn đáng sợ. Hàng răng lởm chởm phân bố trong miệng nó. Cảnh Vân cũng không phải là một kẻ không biết gì, đây là một con rồng, nhưng so với những con cự long có thể bay, nó lại có vẻ khác biệt. Con rồng này có thân hình dài và thon. Một hàng vây lưng ngắn mọc dọc sống lưng, còn hai hàng vây ngắn hơn trang trí ở cổ và đuôi nó. Bốn chân có màng của nó chìa ra những móng vuốt sắc nhọn, và cuối đuôi nó mọc ra bốn cái gai nhọn nổi bật, mỗi bên hai cái. Phía sau mắt nó là một cặp diềm xếp nếp kéo dài về phía sau, còn cặp thứ hai thì kéo dài từ khuỷu tay đến móng vuốt. Một mùi mặn nồng nặc tỏa ra từ sinh vật này. Ngay lúc Cảnh Vân đang quan sát đối phương, con cự long kia cũng đang nhìn chằm chằm vào Cảnh Vân. Ngay khoảnh khắc ánh mắt hai bên chạm nhau, đầu Cảnh Vân nhói lên, tựa như trống rỗng có thêm rất nhiều ký ức. Thông tin về con cự long này, hắn nắm rõ trong lòng bàn tay. Đây là một con thủy tĩnh long. Thủy tĩnh long có quan hệ mật thiết nhất với long quy. Thủy tĩnh long lang thang trong các vùng nước ngọt và nước mặn rộng lớn, ăn bất kỳ sinh vật nào nhỏ hơn chúng. Bởi vì phổi của chúng có thể chứa một lượng nước cực lớn, nên thủy tĩnh long có thể ngưng thở để đồng loạt tấn công dưới nước. Thủy tĩnh long xây tổ trong những hang động sâu dưới nước. Những cái tổ như vậy thường có ít nhất một khoang chứa đầy không khí, nơi chúng cất giữ một lượng lớn các cuộn giấy và các vật phẩm ma thuật khác dễ bị nước làm hỏng. Lối vào tổ của thủy tĩnh long thường là một đám tảo biển quấn vào nhau, và khi ngủ, chúng thường buộc mình vào ít nhất một sợi xích để tránh bị dòng nước làm phiền. Bởi vì chúng miễn dịch với siết cổ, nên thủy tĩnh long thường trồng cỏ siết cổ gần tổ của chúng để tăng cường phòng ngự. Vảy của thủy tĩnh long có màu sắc biến đổi từ xanh nhạt đến xanh thẳm. Khi rồng lớn lên, vảy của nó sẽ tối đi, đến khi thành thái cổ long sẽ biến thành màu xanh lục đậm hoặc màu lam. Thủy tĩnh long có độ cơ động cao trong nước và dùng điều này để tạo ra ảnh hưởng đáng kể. Chúng còn sử dụng vũ khí phun ra của mình một cách chiến lược, thường dùng nó để tấn công thân tàu thuyền trên biển. Thủy tĩnh long không có cánh để tấn công phụ, nhưng khi đạt đến kích thước trung bình trở lên sẽ có thêm hai lần tấn công bằng móng vuốt. Do có gai nhọn, cú quét đuôi của nó sẽ gây ra một nửa sát thương xuyên thấu. Trong vô số thứ nguyên, có đủ loại sinh vật kỳ lạ, và thủy tĩnh long này là một trong số đó. Mặc dù chúng không có cánh, không thể bay lượn trên bầu trời như bạch long hay hắc long, nhưng chúng vẫn được xem là một loại cự long tương đối hiếm. Thủy tĩnh long có một loại vũ khí phun ra, đó là một chùm chất keo dính có thể dính chặt mọi thứ trong khu vực. Một vòng sau khi sử dụng vũ khí phun ra, các hạt nhỏ trong chất keo sẽ phản ứng với nước xung quanh và gây sát thương sấm sét cho bất kỳ vật gì tiếp xúc với chúng, bao gồm cả trang bị. Và năng lực mạnh nhất của thủy tĩnh long này không gì khác ngoài khả năng chịu áp lực nước. Do ma lực bẩm sinh, thủy tĩnh long có thể sinh tồn ở những nơi sâu nhất của đại dương, vì vậy bất kỳ áp lực nước nào cũng không thể gây tổn thương cho nó. Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là, nếu nó muốn, nó có thể lặn xuống bất kỳ vùng nước sâu nào. Cảnh Vân không biết rằng, hắn đã trở thành một chức nghiệp giả, và nguồn gốc của sự thay đổi này chính là con thủy tĩnh long trước mắt. Trong quá trình ấp, phần lớn năng lượng tỏa ra từ thủy tĩnh long đã truyền vào người Cảnh Vân. Chính vì thế, cơ thể hắn mới xảy ra biến đổi, từ một con người yếu đuối trở thành một mắt xích trong chuỗi thức ăn. Một chức nghiệp giả. Mà xét đến cùng, mấu chốt của tất cả những chuyện này vẫn nằm ở Nhâm Thiên Bằng. Để đối kháng với kẻ tàn héo mà Trần Phong triệu hồi, Nhâm Thiên Bằng đã giải phóng hoàn toàn bản thể của mình. Cùng với đó là năng lượng mãnh liệt trong cơ thể. Theo lý thuyết, không có mẹ ấp, thủy tĩnh long gần như không thể sinh ra trong thế giới loài người. Nhưng vì năng lượng hệ long trên người Nhâm Thiên Bằng quá mức kinh khủng, dù ở khu vực xa xôi nơi Cảnh Vân sống, cách xa mấy nghìn mét, cũng bị ảnh hưởng. Điều này mới khiến Thủy Tĩnh Long nở ra, thực sự xuất hiện trên thế giới do con người làm chủ này. Và điều khiến Cảnh Vân bất ngờ hơn cả còn ở phía sau. Hắn dù có cố gắng thế nào cũng không thể tưởng tượng được một việc, đó là tại sao hắn và Thủy Tĩnh Long chỉ liếc nhau một cái, trong đầu liền xuất hiện tất cả thông tin về đối phương. Đó là bởi vì dưới ánh nhìn của Cảnh Vân, Thủy Tĩnh Long từ từ tiến về phía trước một bước. Thấy cảnh này, Cảnh Vân không sợ hãi là nói dối. Nhìn nó bò về phía mình, Cảnh Vân theo bản năng lùi lại một bước. Ngay lúc Cảnh Vân đã chuẩn bị chạy trốn, một âm thanh giòn tan trực tiếp vang lên trong đầu hắn, phụ thân. Sự bùng nổ của Nhâm Thiên Bằng không chỉ gây ra áp lực và khủng hoảng cho ma quỷ thành, mà đối với các sinh vật hệ long, sự ảnh hưởng đó đã đạt đến mức không thể tưởng tượng nổi. Ngay lúc Cảnh Vân còn đang khó chấp nhận việc mình có thêm một đứa con là Thủy Tĩnh Long, thì ở một nơi xa hơn trong ma quỷ thành, một ụ đất bỗng bị hất tung, một con quái vật khổng lồ hôi thối lập tức chui ra từ đó. Sinh vật này trông giống như một con tử long. Phần lớn vảy đen của nó đã bong tróc, để lộ ra lớp da màu tím đỏ, còn đôi cánh khổng lồ hai bên thân thì phủ đầy dòi bọ. Thay cho đôi mắt là một thứ ánh sáng màu đỏ phi tự nhiên. Sợ hãi long. Về mặt nào đó, nó là một sinh vật bất tử, nhưng vẫn có sinh mệnh nhất định. Sợ hãi long là một dạng bất tử của chân long. Mặc dù trên thực tế chúng không có sự trao đổi chất, nhưng chúng vẫn hoàn toàn có thể sinh sôi và tiếp tục tăng trưởng tuổi tác. Chúng đều vô cùng thông minh, thậm chí còn vượt qua hầu hết các loài rồng, và trong chúng cũng bền bỉ hơn. Phép thuật hắc ám của chúng khiến chúng trở thành những pháp sư giỏi hơn hầu hết các loài rồng, và cho chúng một khả năng kháng phép phi tự nhiên. Nhưng chúng lại thiếu đi sự bảo vệ mà chúng thực sự cần. So với các loài cự long khác, chúng chiến đấu không giỏi bằng. Trong suốt thời gian dài, chúng không cần ăn, uống hay thở. Ngoài ra, chúng là những sinh vật bất tử, hoặc ít nhất là sống rất lâu trước khi bước vào giai đoạn suy yếu. Con sợ hãi long này đã ngủ say trong lòng đất rất lâu rồi. Nó chưa bao giờ gây hại cho ma quỷ thành. Nếu không có Nhâm Thiên Bằng, có lẽ phải vài trăm năm nữa nó mới thực sự tỉnh dậy kiếm ăn một lần. Nhưng bây giờ thì khác. Con sợ hãi long này dường như đã bị một loại năng lượng kỳ lạ nào đó đánh thức. Ban đầu nó có chút mông lung nhìn quanh, sau đó đôi mắt đỏ như máu trở nên đậm đặc hơn, tựa như thực sự được phủ một lớp máu tươi. Nó bắt đầu trở nên điên cuồng. Sợ hãi long rất ít khi chiến đấu vì bản tính lười biếng, nhưng bây giờ thì khác. Nó như bị kích động, sải bước chân, lao về phía khu vực đông dân cư. Và nơi đó chính là khu ổ chuột. Không giống như trong thành phố có các chức nghiệp giả mạnh mẽ phụ trách tuần tra, một con cự long đáng sợ như vậy, một khi thực sự xâm nhập vào nơi không ai quản lý như khu ổ chuột, kết cục chỉ có một, đó là tử thương thảm trọng. Và đối với người dân ma quỷ thành, tai nạn thực sự đáng sợ vẫn còn ở phía sau. Tại một nơi cách đó mấy chục cây số, trên không trung, mắt của hơn 10 con cự long cũng đồng loạt biến thành màu đỏ như máu. Phù Vân Long. Phù Vân Long là loài cự long ẩn dật nhất, sống trên bầu trời của thế giới. Chúng ghét những kẻ xâm nhập, và chỉ có số rất ít mới nói chuyện với người khác. Chúng có xu hướng trầm mặc, không tranh với đời. Chúng không có gì nhưng lại khinh miệt những sinh vật không thể bay, có thực lực kém hơn chúng. Phù Vân Long sẽ xây tổ trên những hòn đảo mây được tạo ra bằng ma pháp, nơi chúng đẻ trứng và tích trữ kho báu trên những nền đất mây rắn chắc. Cũng có một số ít Phù Vân Long sống trên đỉnh của những dãy núi cao chót vót. Chúng sống nhờ nước mưa, mưa đá và một lượng bạc rất nhỏ. Chúng về cơ bản là vô hại đối với con người, không chủ động tấn công. Chúng sống trên những dãy núi cao, dùng năng lượng để bổ sung năng lượng cần thiết. Khi mới sinh, vảy của Phù Vân Long có màu bạc với viền đỏ. Khi rồng lớn lên, màu đỏ này sẽ lan rộng và nhạt dần thành màu cam hoàng hôn. Đến thời kỳ rồng trưởng thành, màu vỏ quýt sẽ đậm lên thành màu hồng vàng gần như hòa quyện hoàn toàn với màu bạc. Có người nói màu sắc của Phù Vân Long cũng thay đổi theo cảm xúc của chúng. Phù Vân Long có ngoại hình tương tự kim long, nhưng trên cổ và lưng lại mọc ra những tấm khiên hình móc câu to lớn. Phù Vân Long ghét những kẻ xâm nhập và rất có thể sẽ dùng hình dạng mây mù ngụy trang của chúng để tấn công và ẩn nấp. Khi tấn công, chúng sẽ dùng vũ khí phun ra của mình để phân tán kẻ địch, sau đó dùng năng lực pháp thuật của mình để mê hoặc đối thủ. Loại sinh vật này về cơ bản không có tính công kích, nhưng chúng vẫn như phát điên, dốc toàn lực tấn công về phía ma quỷ thành. Sau khi Nhâm Thiên Bằng dốc toàn lực, hắn không chỉ tạo ra áp lực cho Trần Phong và mọi người, mà còn lợi dụng uy hiếp chủng tộc để hiệu lệnh các sinh vật hệ long sang bằng ma quỷ thành. Trong suy nghĩ ban đầu của Nhâm Thiên Bằng là nô dịch Trần Phong, để hắn trở thành người đại diện của mình. Nhưng Trần Phong lại trực tiếp phản bác hắn. Chính vì vậy, Nhâm Thiên Bằng mới đi ngược lại, nô dịch long tộc để tấn công ma quỷ thành. Gầm. Ngay lúc Phù Vân Long điên cuồng tấn công ma quỷ thành, một chiếc gai xương đột nhiên duỗi ra, trực tiếp xuyên thủng một con Phù Vân Long nhỏ yếu. Cơ thể con cự long nhỏ bé bị xuyên thủng, chỉ cầm cự được vài giây rồi tắt thở. Nhưng những con phù vân long đang trong trạng thái điên cuồng lại hoàn toàn không quan tâm đến cái chết của đồng bạn, chỉ dốc hết sức vỗ cánh, tiến về mục tiêu mà Nhâm Thiên Bằng hiệu triệu. Một con đại xà khổng lồ uốn lượn lướt qua bầu trời, trên lớp giáp xác của nó mọc ra rất nhiều gai, lớp giáp phân đoạn phát ra tiếng rít khi cắt qua cuồng phong. Cổ long gai lưng là sinh vật gần với khái niệm cự long truyền thống nhất. Chúng không có vũ khí phun ra, thậm chí không có cánh hay tứ chi, nhưng chúng lại có những đòn tấn công cận chiến nguy hiểm và sức mạnh tâm linh. Cổ long gai lưng lơ lửng trên trời cao và sẽ hạ xuống khi chúng cần ăn hoặc tấn công những thứ khác mà chúng để mắt tới. Chúng xây tổ trên những tảng đá trơ trụi khó đến, những cồn cát trơn trượt hoặc những nơi khó tiếp cận khác. Con cự long đáng sợ này một ngụm nuốt chửng con phù vân long vào bụng, thưởng thức món ngon hiếm có này. Bởi vì cổ long gai lưng không có móng vuốt hay cánh, khả năng tấn công toàn lực của nó không giống với hầu hết các loài cự long. Đòn tấn công chính của cổ long gai lưng là cú cắn bằng bộ hàm đôi to lớn, mạnh mẽ. Cổ long gai lưng sẽ nhận được kỹ năng đặc biệt thành thạo đòn tấn công bẩm sinh làm phần thưởng, do đó sát thương cuối cùng sẽ được tăng lên một cấp. Đòn tấn công thứ yếu của cổ long gai lưng sử dụng những chiếc gai bao phủ toàn bộ cơ thể dài ngoằng như rắn của chúng để quất. Khi cổ long gai lưng lớn lên, chúng có thể sử dụng những chiếc gai của mình để thực hiện nhiều đòn tấn công hơn. Nó trông như một con dung khổng lồ, nhưng bề ngoài không phải là máu thịt, mà là xương cốt cứng rắn. Và so với phù vân long và sợ hãi long, trong mắt con cổ long gai lưng này lại không hề tràn ngập sắc máu. Nó vậy mà đã miễn nhiễm với sự nô dịch của Nhâm Thiên Bằng, vẫn giữ được ý thức của riêng mình. Nhưng nó cũng cảm nhận được một tiếng gọi nào đó. Lơ lửng giữa không trung, nó nhìn chăm chú về phía xa, dò xét thấy cái chết và tai ương. Có thể miễn nhiễm với sự nô dịch của Nhâm Thiên Bằng, thực lực của nó đã ở cấp bậc sử thi, cùng đẳng cấp với phần viêm ma. Vốn dĩ nó có thể lựa chọn không quan tâm. Thế nhưng cổ long gai lưng cực kỳ hiếu sát. Trước đây tuy biết đến Ma Quỷ Thành, nhưng vì có Đỗ Kinh Tài và một đám chức nghiệp giả mạnh mẽ bảo vệ bên trong, dù là cổ long gai lưng cũng không thể không nhượng bộ. Nhưng bây giờ thì khác. Sự xuất hiện của Nhâm Thiên Bằng giống như một quả bom, trực tiếp phát nổ tại Ma Quỷ Thành. Tai nạn đáng sợ khiến cho hệ thống phòng ngự của Ma Quỷ Thành trở nên mỏng manh như giấy. Trong tình huống này, cổ long gai lưng đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Nó muốn đại khai sát giới, ăn một bữa no nê, dù sao, một con phù vân long không thể thỏa mãn được cái bụng của nó. Mà cách Ma Quỷ Thành hơn 10 dặm, một vết nứt thứ nguyên lấp lánh năng lượng đột nhiên xuất hiện, một luồng năng lượng thủy hệ vô cùng đậm đặc bắt đầu thai nghén bên trong. Ngay sau đó, một cái đầu rồng đột nhiên ló ra từ đó. Trong mắt con cự long dường như còn có một tia hiếu kỳ đậm đặc. Nó không hiểu tại sao mình lại xuất hiện ở khu vực này. Tương tự như những con cự long xuất hiện trước đó, con cự long này tuy có vẻ ngoài dữ tợn nhưng lại mọc ra mang cá, nói là rồng thì càng giống một loài cá đáng sợ hơn. Hải hoàng long. Đây là loài cự long sống ở những nơi sâu thẳm của đại dương. Hải hoàng long con có vảy sáng và rực rỡ. Khi rồng lớn lên, vảy sẽ dần dần biến thành màu lục biển lấp lánh ánh bạc tuyệt đẹp. Khi chúng trưởng thành, những chiếc răng nanh ngà voi có kích thước bằng cây lao, những chiếc móng vuốt trắng như ngọc trai có kích thước bằng bảo kiếm. Chiều dài của chúng lớn đến mức không thể tin nổi, đến nỗi không thể nhìn thấy toàn bộ chúng cùng một lúc. Cơ thể chúng uốn lượn và quấn quanh toàn bộ hang động, và chúng thường xuyên chạm phải đuôi của mình. Hải hoàng long sử dụng những hang động lớn dưới nước để xây tổ. Những hang động này có thể là tự nhiên hoặc do chúng tạo ra. Hải hoàng long thích ăn thịt cá mập và cá voi, mặc dù chúng cũng thường ăn các loại hải sản khác, chẳng hạn như người cá cát hoa, người cá thorea, kẻ lặn sâu và tất cả các loài cá nhỏ. Mặc dù hải hoàng long cũng có thể rời khỏi mặt nước trong một khoảng thời gian giới hạn, nhưng tình huống này cực kỳ hiếm. Trên thực tế, hải hoàng long thậm chí còn rất ít khi tiếp cận mặt nước biển. Chúng thích ở lại dưới sóng cả, nơi chúng là những kẻ thống trị không thể tranh cãi của vực sâu. Con cự long này trên người tràn ngập năng lượng thủy hệ vô cùng kinh khủng. Điều khiến người ta kinh ngạc là, đây cũng là một sinh vật đáng sợ cấp bậc sử thi. Trên mảnh đất nhân gian này, người mạnh nhất được biết đến hiện nay là cảnh giới sử thi. Nhưng phải biết rằng, Trần Phong dựa vào trật tự, có được tài nguyên hội tụ từ mấy triệu người, mới có thể đẩy mình lên cấp độ này. Còn đối với những nơi khác có dân số vài chục ngàn, thậm chí vài trăm ngàn, cường giả truyền kỳ đã được coi là đỉnh cao, thuộc về những nhân vật đã chạm đến trần nhà. Còn nói đến sử thi thì hoàn toàn là một cảnh giới xa không thể chạm tới, thậm chí không dám tưởng tượng. Đỗ Kinh Tài là thiên mệnh chi tử, nhưng dù vậy, vẫn phải dựa vào vô số tài nguyên, sau mấy năm, mới có được cơ hội đột phá lên sử thi. Và lý do Đỗ Kinh Tài muốn tấn thăng cũng là vì hắn hiểu rõ, muốn sinh tồn trên mảnh đất chết chóc nguy hiểm này, sức mạnh mới là chỗ dựa và niềm tin duy nhất. Nhưng điều khiến Đỗ Kinh Tài và người dân Ma Quỷ Thành bất ngờ chính là, sự xuất hiện của Nhâm Thiên Bằng đã hoàn toàn đẩy Ma Quỷ Thành vào vòng xoáy tử vong. Ai có thể ngờ được, ngay lúc Trần Phong và Ác Long đang giằng co, Trong và ngoài thành đã có vô số cự long chiếm cứ, nhìn chằm chằm và chuẩn bị tấn công. Một trận đại kiếp nạn về cự long cứ thế lặng lẽ giáng xuống Ma Quỷ Thành. Nhâm Thiên Bằng đã biến thành hình thái cự long, với một bộ dạng thể hiện sức mạnh siêu cường, vừa xuất hiện đã trấn áp tất cả mọi người có mặt. Mà bên cạnh Trần Phong, từng bóng hình mạnh mẽ cũng đã hoàn thành việc phát họa. Khi triệu hồi, Trần Phong đã thông báo cho các triệu hồi thú của mình về những hiểm nguy có thể gặp phải, do đó, chỉ vừa mới xuất hiện, đám triệu hồi thú đã phô bày mặt mạnh nhất của mình trước Nhâm Thiên Bằng. Phần viêm ma toàn thân bốc lên ngọn lửa nóng rực, ngọn lửa mãnh liệt này tựa như nham thạch, có thể thiêu cháy tất cả. Hoàn cảnh vốn lạnh lẽo vì Long Uy cũng vì thế mà thay đổi, nhiệt độ tăng lên không chỉ một lần. Ngoài ra, liệt ma cũng ngẩng đầu lên. Nó nhận ra thực lực của Nhâm Thiên Bằng vượt xa sức tưởng tượng của mình. Thần nghiệt mang hình dáng cô bé này lập tức giải trừ phong ấn, ngay sau đó, một thân hình không thể miêu tả nổi liền xuất hiện tại chỗ. Còn Dương Thước, đang kiệt sức ở một bên, khi nhìn thấy bản thể của liệt ma, cuối cùng không thể giữ được bình tĩnh nữa, miệng há hốc, một bộ dạng như thấy quỷ. Cái này hắn lắp bắp, trong chốc lát không thể miêu tả được cảm giác của mình lúc này. Khác với sự nóng rực của phần vi ma, ở phía bên kia của Trần Phong, một luồng khí tức âm lãnh lập tức hiện ra. Saluman, tay cầm phiên bản gia cường của quyền trượng xương trắng, một đôi mắt không chút cảm xúc nhìn chằm chằm vào Nhâm Thiên Bằng. Dù Saluman đã trở thành vu yêu, không có trái tim và hô hấp, nhưng khi thấy năng lượng mà Nhâm Thiên Bằng phô bày, vẫn không khỏi hít một hơi khí lạnh. Hắn đã theo Trần Phong một thời gian, trong sự phối hợp với nhau, họ thậm chí đã hoàn thành vài lần thí thần. Nhưng so với những trận chiến trước đó, Nhâm Thiên Bằng đứng trước mặt mọi người lúc này, chỉ một cái nhìn thoáng qua đã khiến Saluman nhận ra sự đáng sợ của đối phương. Đây là một sinh linh siêu việt cảnh giới thông thường, thực lực mạnh mẽ đến mức Saluman không thể tưởng tượng nổi. May mà bên cạnh còn có một đám chiến hữu, nếu để nó một mình đối mặt, có lẽ chỉ một hiệp sẽ bị đánh bại, không có bất kỳ cơ hội phản kháng nào. Gầm. Theo một tiếng rồng gầm, thân thể các chức nghiệp giả ở xa bỗng rung lên một cái. Mọi người đứng trên mặt đất cũng có thể cảm nhận được một trận địa chấn rất nhỏ. Ôi, âm thanh này là một chức nghiệp giả sắc mặt cứng lại. Ở khu ổ chuột cách đó mấy nghìn mét, trong chốc lát, một con rồng kinh khủng toàn thân đen nhánh, hai mắt như máu đã bước ra từ một góc rẽ. Xương cánh của nó thủng lỗ chỗ nhưng lại lóe lên màn bảo vệ màu vàng kim, ngay cả cái đuôi xương dài lê thê phía sau cũng mọc đầy gai xương, cắt xuống mặt đất để lại từng vết tích. Điều đáng sợ hơn là, trên người nó lúc này còn dính đầy huyết tương, hiển nhiên đã có không ít người bị chôn vùi trong cái miệng vực sâu của nó. Gầm, con cự long này vừa xuất hiện, liền vương cổ gào thét, từng đợt sóng âm long gầm nổ vang, khiến xung quanh như nổi lên một trận lốc xoáy, chấn động đến các cửa sổ cũng vỡ tan. Mà những người ở khu ổ chuột này, chẳng qua chỉ là những người đáng thương ở tầng lớp dưới cùng của Ma Quỷ Thành, đối mặt với áp lực chết người này, họ đều co rúm người trên mặt đất, thậm chí không có cả dũng khí để đứng lên. Mà sợ hãi long hiển nhiên không muốn tha cho những sinh linh yếu ớt này. Nếu không có tiếng gọi của Nhâm Thiên Bằng, sợ hãi long vẫn đang ngủ sâu dưới lòng đất, cũng giống như hầu hết con người có chứng khó chịu khi bị đánh thức. Bị Nhâm Thiên Bằng kéo ra khỏi giấc ngủ, sợ hãi long lúc này đã phẫn nộ đến cực điểm, đáng sợ hơn là ý thức của nó đã bị ảnh hưởng. Lúc này, cự long ngẩng đầu, cổ ưỡn lên, một luồng năng lượng đáng sợ hội tụ ở cổ, ngay sau đó, một luồng sức mạnh hủy diệt phi thường bắt đầu ngưng tụ, hướng về phía khu ổ chuột mà phun tới. Long tức. Đòn tấn công sở trường của cự long cũng là chiêu thức hệ long có sức công phá mạnh nhất được biết đến. Không giống như trong thành có chức nghiệp giả bảo vệ, nhà cửa cũng đa phần là những công trình đã được gia cố, khu ổ chuột này vẫn là những khu dân cư cũ kỹ từ thời hòa bình, thậm chí một số nơi vẫn là khu nhà ổ chuột trước đây, vẫn là những căn nhà trệt đơn sơ. Lúc này, nơi long tức phun ra, tựa như lửa trời giáng xuống, năng lượng kinh khủng lập tức bao trùm tất cả nhà cửa. Lửa lớn bắt đầu lan tràn. Những cư dân sống ở đây, không thiếu những người thành đạt thời hòa bình, nhưng vì tai nạn mà họ tán gia bại sản, lưu lạc đến đây. Chưa từng thức tỉnh, họ chỉ là người bình thường. Là những người sống sót ở tầng lớp dưới cùng của Ma Quỷ Thành, vấn đề khiến họ đau đầu nhất mỗi ngày chính là làm thế nào để sống sót. Không giống như những chức nghiệp giả có được năng lượng kỳ dị, làm mưa làm gió, những người này chưa từng làm hại bất kỳ sinh mệnh nào. Thế nhưng dù vậy, trước tai nạn đáng sợ này, yếu đuối chính là nguyên tội. Họ không ngừng rên rỉ, cầu cứu, muốn thoát khỏi cảnh tượng đáng sợ này, nhưng tiếc thay, long tức quá mức đáng sợ. Họ thậm chí không có cả cơ hội giãy giụa, đã bị long tức trực tiếp bao phủ, hoàn toàn mất đi sinh mệnh. Một cảnh tượng còn đáng sợ hơn xuất hiện ngay khi phần lớn nhà cửa bị thiêu rụi, trong một số đống đổ nát, bỗng truyền ra những tiếng động thưa thớt. Ngay sau đó, một, hai, ba, vô số chiến binh khô lâu bò ra từ đó. Sợ hãi long là một sinh vật vong linh, tự nhiên có khả năng tạo ra vong linh. Khác với long tức của các cự long khác, long tức của sợ hãi long sau khi bóp chết sinh mệnh sẽ thôn phệ linh hồn và huyết nhục của sinh linh, sau đó biến họ thành một sinh vật vong linh bị nô dịch. Lúc này, vô số chiến binh khô lâu xuất hiện trong khu ổ chuột. Thậm chí không cần sợ Hải Long tự mình ra lệnh, những người đã bị cái chết nô dịch này liền sải bước, lao về phía những người sống sót. Trong một căn phòng, Dương Vân nép mình bên cửa sổ, nhìn ra ngoài chứng kiến tất cả. Lửa lớn đã thiêu rụi quá nhiều nhà cửa, và đáng sợ hơn là trong đám cháy, còn có những bộ xương khô không ngừng điên cuồng trèo ra. Qua cửa sổ, Dương Vân thấy một số bộ xương tiến vào nhà của những người sống sót, ngay sau đó là từng đợt tiếng la hét và cầu cứu rợn người. Thế nhưng dù đến tình huống này, vẫn không có bất kỳ chức nghiệp giả nào đến cứu viện. Vài phút sau, các chiến binh khô lâu toàn thân dính đầy máu tươi bước ra từ các tòa nhà. Những vong linh đáng sợ đó đã trở thành nô bộc của con rồng kinh khủng. Chúng căm hận sự sống, đã sớm quên đi sự tuyệt vọng trước khi chết của mình, mà hoàn toàn trở thành những tên đao phủ, điên cuồng tàn sát những người hàng xóm cũng đáng thương như chúng. Anh ơi! Dương Vân che miệng lại. Vì sợ hãi, nước mắt trực tiếp chảy ra từ hốc mắt, rồi nhỏ xuống sàn nhà. Cô bé luôn là một cô gái kiên cường, nếu không, đã không một mình ra ngoài tìm thức ăn. Cô thậm chí không sợ những con zombie đáng sợ, vì cô cũng đã sống trên mảnh đất chết chóc này mấy năm, có một thân kỹ năng sinh tồn không tồi. Nhưng bây giờ thì khác, cô thực sự sợ hãi. Bởi vì cô bé đã nhận ra mình đang bị một nỗi tuyệt vọng không thể phá vỡ bao trùm, tựa như lần trước cô bị zombie cào trúng. Cô nằm trên mặt đất, ý thức trở nên tăm tối, giống như một chân đã bước vào địa ngục. Anh ơi cứu em khi con người sợ hãi nhất, người đầu tiên họ nghĩ đến thường là người mang lại cho họ cảm giác an toàn nhất. Và đối với Dương Vân, người đã luôn chống đỡ cho cô đi đến ngày hôm nay, chính là Dương Thước, anh trai của cô. Khi cô sắp biến thành zombie, là anh trai đã cứu cô. Và bây giờ, ngay lúc nơi ở của họ bị lửa lớn thiêu đốt, người mà cô có thể nghĩ đến trong đầu, cũng chỉ còn lại anh trai. Anh ơi, Dương Vân dùng giọng nói yếu ớt, không ngừng gọi tên người quan trọng nhất trong lòng mình. Cô ngồi xổm trên mặt đất, hai tay ôm đầu gối, chờ đợi sự cứu rỗi cuối cùng. Mà ở chiến trường trung tâm xa xôi, Dương Thước như đột nhiên cảm nhận được gì đó, đột ngột nhìn về phía Sợ Hải Long. Vân Vân. Dương Thước như có cảm ứng, liều mạng muốn đứng dậy, nhưng trong trận chiến trước đó, hắn đã bị thương cực kỳ nghiêm trọng. Lúc này có thể nói là đã kiệt sức, làm sao còn có thể đứng thẳng lên được. Cùng lúc đó, ngày càng nhiều chức nghiệp giả hướng ánh mắt về phía sau, về phía khu ổ chuột. Là chức nghiệp giả, họ có sức quan sát nhạy bén, lúc này tự nhiên cảm nhận được một luồng năng lượng tử vong vô cùng mạnh mẽ đang xâm chiếm ma quỷ thành. Ngay sau đó, lại là một tiếng hừ lạnh. Nhâm Thiên Bằng từ trên cao nhìn xuống, quét mắt toàn bộ chiến trường, cuối cùng lại hướng ánh mắt về phía Trần Phong, mở miệng nói, nhân loại, ta có thể cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Chỉ cần ngươi hiến tế thần nghiệt kia cho ta có thể cho ngươi mọi thứ ngươi muốn. Đây là cơ hội cuối cùng, ta hy vọng ngươi có thể nắm bắt. Tế phẩm. Trần Phong cười lạnh một tiếng, sau đó ánh mắt trực tiếp bắn vào khuôn mặt đối phương. Đối với không ít người, đối mặt với Nhâm Thiên Bằng vốn đã là một chuyện cực kỳ đau khổ. Đó là bởi vì, đến cảnh giới của Nhâm Thiên Bằng, năng lượng tinh thần đã vượt mức phi thường. Người bình thường nếu nhìn thẳng vào hắn quá lâu, có lẽ sẽ bị lây nhiễm, biến thành một kẻ điên từ đầu đến cuối. Còn một số người nếu không sợ chết mà đến gần hắn, chỉ cần đứng bên cạnh vài phút, sẽ bị phóng xạ, biến thành một con quái vật nửa người nửa rồng không có ý thức. Khó có thể tưởng tượng, Nhâm Thiên Bằng đang bị thương cực nặng, dù đã ở trong trạng thái yếu ớt như vậy, vẫn thể hiện ra sức ảnh hưởng đáng sợ đến thế. Nếu ở thời kỳ toàn thịnh, hắn thậm chí không cần chiến đấu, chỉ cần giáng lâm vào một thứ nguyên nào đó, toàn bộ sinh linh trong thứ nguyên đó có lẽ sẽ bị ăn mòn, biến thành từng con quái vật, khiến vùng đất đó hoàn toàn biến thành một vùng đất chết, một hành tinh hoang vu. Đúng là ếch ngồi đáy giếng. Tên Nhâm Thiên Bằng này đâu chỉ đơn giản là một sao chổi, đi đến đâu cũng mang theo một trận tai ương giáng lâm. Khác với sự e ngại của những người khác đối với Nhâm Thiên Bằng, Trần Phong, người có thân thể ác ma, ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đối phương, ngươi muốn triệu hồi thú của ta trở thành tế phẩm của ngươi. Trùng hợp thật, ta lại thích nhất là thu thập tế phẩm. Hay là ngươi làm gương trước, tự hiến tế bản thân cho ta thì thế nào? Trần Phong nhìn Nhâm Thiên Bằng, không nhanh không chậm nói. Nhân loại, ta không thể không khâm phục dũng khí của ngươi. Đến lúc này rồi mà vẫn còn dám phản bác ta. Nhâm Thiên Bằng cười nhạo một tiếng, lạnh lùng nhìn Trần Phong. Lúc này, trong đôi mắt đứng đầu của Nhâm Thiên Bằng đã ánh lên một luồng khí hoàn toàn lạnh lẽo. Giây tiếp theo, một giọng nói không cảm xúc vang lên bên tai mọi người, ta sẽ hủy diệt thành phố này. Các ngươi, những kẻ yếu đuối, hãy đón nhận lửa giận của ta đi. Gầm, Nhâm Thiên Bằng ngẩng đầu lên, có thể thấy rõ bằng mắt thường, hắn trực tiếp phun ra một mảng lớn lửa giận có tính ăn mòn để tăng thêm thanh thế, làm tan chảy từng mảng đất lớn. Điều chết người là, sau khi bị hòa tan, mặt đất hoàn toàn biến thành màu đen nhánh, tựa như màn đêm buông xuống, khiến người ta không dám đến gần dò xét. Mắt thấy những luồng năng lượng đó sắp lan đến người Dương Thước, ngay khoảnh khắc mấu chốt, eo hắn bị siết chặt, ngay sau đó, cả người liền bị ôm lấy. Dương Thước nâng mí mắt yếu ớt lên nhìn, thì thấy chính là Đỗ Kinh Tài đã cứu mình trong khoảnh khắc quan trọng nhất này. Thế sự khó lường. Một khắc trước, họ còn là đối thủ chém giết lẫn nhau, chiến đấu bất phân thắng bại, mà bây giờ, lại chính là Đỗ Kinh Tài, người từng là đối thủ, đã cứu mình. Vân Vân mau cứu Vân Vân. Đỗ Kinh Tài đặt Dương Thước xuống đất, chưa kịp để đối phương mở lời, Dương Thước đã nắm lấy cổ áo hắn. Giờ khắc này, hai mắt Dương Thước đỏ ngầu, tựa như bị kích động. Đỗ Kinh Tài khẽ giật mình, đang chuẩn bị an ủi đối phương thì lại thấy mí mắt hắn rũ xuống, hiển nhiên là đã bất tỉnh. Những lời hắn nói ra lúc này chẳng qua chỉ là tiếng hét phát ra theo bản năng mà thôi. Vân Vân. Dương Thước đã sớm kiệt sức, tiếng hét cuối cùng chỉ là lời cầu cứu theo bản năng, còn bản thân hắn đã sớm rơi vào hôn mê, không thể tự chủ. Đỗ Kinh Tài không phải là kẻ vô năng. Khác với sự kiểm soát hoàn toàn của Trần Phong, hắn có thể đảm nhiệm chức đại thống lĩnh của ma quỷ thành lâu như vậy đã chứng tỏ năng lực của mình. Dương Thước đến từ khu ổ chuột, đây là chuyện mọi người đều biết. Vân Vân, cái tên này nghe giống như tên của một cô gái. Đỗ Kinh Tài như cảm nhận được gì đó, đột nhiên quay đầu nhìn về phía khu ổ chuột. Khí tức của Sợ Hải Long đáng sợ như vậy, là đại thống lĩnh của ma quỷ thành, hắn tự nhiên đã cảm nhận được luồng năng lượng đáng sợ truyền đến từ đó ngay từ đầu. Vân Vân, cô gái mà Dương Thước canh cánh trong lòng, có lẽ chính là ở đó. Có cứu hay không? Ý nghĩ này vừa hiện lên trong đầu Đỗ Kinh Tài, liền có câu trả lời cuối cùng. Nhất định phải cứu. Trước đây Dương Thước vì sao lại căm ghét mình đến vậy? Chẳng phải là vì một loạt lựa chọn của hắn đã có vấn đề sao? Trong suy nghĩ ban đầu của Đỗ Kinh Tài là nằm gai nếm mật, vì để giành được thắng lợi cuối cùng mới hy sinh một chút lợi ích của khu ổ chuột. Nhưng điều khiến Đỗ Kinh Tài không thể tưởng tượng được là, những tên côn đồ đó tà nhẫn vượt xa sức tưởng tượng của hắn. Những kẻ đó thậm chí không thể gọi là người nữa, chúng không ngừng bóc lột lợi ích của khu ổ chuột, chỉ để thỏa mãn dục vọng ghê tởm của mình. Sau khi biết được tất cả những điều này, Đỗ Kinh Tài đã thề sẽ không để bi kịch tái diễn. Và bây giờ, chính là lúc hắn thực hiện lời hứa của mình. Nghĩ đến đây, Đỗ Kinh Tài ưỡn ngực, gầm lên một tiếng, tất cả chiến sĩ nghe lệnh, chi viện cho khu ổ chuột. Sống chết không lùi. Long khí kinh hoàng và mãnh liệt đến nỗi, dù ở rất xa Trần Phong vẫn cảm nhận được luồng sức mạnh đang càn quét kia. Dù hắn hiện tại chưa phải là lãnh tụ của thành ma quỷ, sự sống chết của những người ở đây không có quan hệ quá nhiều tới hắn, nhưng tình huống giữa hắn và Nhâm Thiên Bằng lúc này lại vô cùng vi diệu. Bất kỳ một sai sót nhỏ nào cũng có thể gây ra những phiền phức không cần thiết. Không thể để gã khốn này làm loạn kế hoạch của mình. Nghĩ đến đây, đôi mắt Trần Phong trở nên lạnh lẽo, hắn lập tức cất giọng băng giá, sinh vật dị độ hỡi hãy nghe theo lời triệu hồi của ta, vì ta hiệu lực, và để trả công, ta sẽ cho ngươi cơ hội tiến giai. Khác với những lời triệu hồi trước đây, lần này là khế ước bình đẳng. Dù sao, cùng với thực lực của Trần Phong không ngừng tăng lên, những sinh vật đáp lại lời triệu hồi của hắn cũng ngày một cường hãn. Cường hãn đồng nghĩa với việc có trí tuệ nhất định, nếu Trần Phong còn muốn nô dịch chúng như thú ma nhện trước kia thì hoàn toàn không có ý nghĩa gì. Vì vậy lần này, hắn trao cho những sinh vật đang lang thang trong vực sâu một cơ hội đôi bên cùng có lợi. Trần Phong vừa dứt lời, xung quanh bỗng vang lên những âm thanh tối nghĩa, năng lượng bắt đầu sôi trào. Trong mơ hồ còn có tiếng suối chảy róc rách, và âm thanh này ngày càng rõ ràng, đến cuối cùng biến thành một tiếng gầm chói tai. Cùng lúc đó, do sự xuất hiện của Sợ Hải Long, thành ma quỷ đã có hàng ngàn người thương vong. Những luồng tử khí đó, vào lúc này, như bị một lực hút khổng lồ ảnh hưởng, lập tức bám vào trước mặt Trần Phong. Bị thứ năng lượng tử linh quỷ dị này bao bọc, Trần Phong lại không hề tỏ ra khó chịu, khóe miệng hắn nhếch lên, cao giọng nói, ngươi đã có một lựa chọn rất tốt, đồng bọn của ta. Vừa dứt lời, một tiếng ầm vang lên như thể phá vỡ tầng mây, xé rách bầu trời. Mặt đất xung quanh trực tiếp nứt toát, tựa như có một con cự thú đáng sợ nào đó sắp trồi lên. Sau đó, một bóng đen như tia chớp lao ra, dương đôi cánh che khuất bầu trời, từ giữa không trung quan sát thành ma quỷ. Đôi mắt màu tím nhạt của nó ánh lên hung quang, dường như muốn bóp chết tất cả sinh linh mà nó nhìn thấy. Lãnh tinh thể long. Đây cũng là một long tộc hiếm có. Giống như Mật Vista Luân Bảo Thạch Long, lãnh tinh thể long cực kỳ căm ghét các loài rồng sắc màu và rồng kim loại trong thế giới Mật Vista Luân. Chúng đặc biệt thù hận Bạch Long, dù rằng chúng có rất nhiều điểm tương đồng. Trần Phong nhìn thấy đối thủ, không khỏi bật cười. Chẳng lẽ hôm nay là đại hội long tộc sao? Đối thủ là một con cự long vô cùng khủng bố, mà triệu hồi ra cũng là một con cự long. Bất quá, con lãnh tinh thể long này được triệu hồi từ tinh thần lực của hắn, sẽ không bị Nhâm Thiên Bằng nô dịch và ảnh hưởng như những cự long khác. Nhưng dù vậy, khi nhìn thấy Nhâm Thiên Bằng, lãnh tinh thể long vẫn biểu lộ sự bất an cực độ, dường như muốn chui trở lại vào vết nứt để thoát khỏi trận chiến này. Nhưng đã triệu hồi ra rồi, sao Trần Phong có thể để nó quay về? Hắn vung tay, vết nứt không gian liền bị đóng lại hoàn toàn. Yên tâm, ta biết gã kia có áp chế nhất định đối với ngươi, nên ta không muốn ngươi đối đầu với nó. Ta nghĩ ngươi có thể cảm nhận được trong thành phố này còn có một đồng loại đáng ghét khác. Tìm nó, rồi giết nó, sẽ có người trợ giúp ngươi. Và để trả công, long tinh của gã đó ta có thể để lại cho ngươi. Trần Phong truyền ý niệm cho lãnh tinh thể long. Không còn nghi ngờ gì nữa, nó sở hữu thực lực truyền kỳ, hơn nữa không phải truyền kỳ đơn thuần, mà là một tồn tại gần như đã đạt đến sử thi, cường đại vô song. Đáng sợ hơn là, con cự long hắc ám này còn có thể bay ở tầm thấp, tốc độ vượt qua vận tốc âm thanh, đến vô ảnh đi vô tung. Nhìn cặp cánh khổng lồ hẹp dài cùng lớp giáp toàn thân như pha lê của lãnh tinh thể long, Trần Phong cảm thấy một trận khoan khoái. Lãnh tinh thể long đối với bất kỳ kẻ xâm nhập nào vào lãnh địa của chúng đều giữ thái độ âm thầm quan sát, xem kẻ đó là một mối đe dọa hay chỉ là một tên ngốc vô hại. Chỉ cần kẻ sau nhanh chóng đi qua mà không có hành vi thù địch, lãnh tinh thể long sẽ để chúng rời đi. Chúng rất ít khi nói chuyện với mạo hiểm giả, đầu tiên sẽ không thèm nhìn họ, nhưng nếu họ không thể lĩnh hội được ý niệm thì chúng mới dùng đến lời nói. Khi cảm thấy cần phải chiến đấu, lãnh tinh thể long có xu hướng đột ngột tấn công, từ trên cao lao xuống hoặc từ dưới nước, dưới tuyết hay dưới lớp băng bất ngờ xông ra. Chúng sẽ không ngần ngại sử dụng vũ khí phun ra của mình, sau đó cố gắng tiếp tục đánh bại những đối thủ lẻ loi trong trận chiến sau đó. Gào. Dường như cảm ứng được sự kỳ vọng của Trần Phong, lãnh tinh thể long bỗng từ giữa không trung bay thấp xuống, lượn một vòng trên đầu Trần Phong, rồi cấp tốc bay về phía sau. Nhận được lời hứa không cần phải quyết đấu với Nhâm Thiên Bằng, lãnh tinh thể long lập tức bay vút lên không trung, giống như một vị vua quân lâm thiên hạ nhìn xuống toàn bộ chiến trường. Sau đó, trên thân nó chiết xạ ra vô số ánh quang, năng lượng lấp lóe, tốc độ vậy mà đạt đến cực hạn, lao về phía sợ hãi long đang xuất hiện. Nhìn thấy kết quả này, Trần Phong lại mỉm cười hài lòng. Con lãnh tinh thể long này có chút sinh không gặp thời, đổi lại là bất kỳ kẻ địch nào khác, nó đều có năng lực chống cự nhất định, nhưng duy chỉ có Nhâm Thiên Bằng là ngoại lệ. Bởi vì gã này là một tồn tại cùng cấp bậc với long thần, giống như chuột trời sinh sợ mèo, đối với tất cả cự long mà nói, khi đối mặt với những kẻ như Nhâm Thiên Bằng, thực lực của chúng thường bị áp chế tới năm thành, thậm chí còn nhiều hơn. Ngươi cho rằng dựa vào tiểu tử này là có thể chiến thắng sợ hãi long sao? Con sợ hãi long kia thực lực đã đột phá đến sử thi. Là ta bày cách, để nó thay đổi nơi ngủ say, đi tới tòa thành ma quỷ này. Đối phương có tính khí lúc rời giường không nhỏ đâu, tiểu tử này đi qua, rất có khả năng sẽ trở thành món điểm tâm của nó đấy. Nhâm Thiên Bằng đem hết thảy vào trong mắt, nhưng không hề có ý định ra tay, điều này cũng chứng tỏ đối phương thật sự đã tính trước mọi việc, hoàn toàn khinh thường việc đánh lén hay ngăn cản hành động của Trần Phong. Thấy bộ dạng mọi thứ trong tầm kiểm soát của Nhâm Thiên Bằng, Trần Phong cũng lắc đầu, ngươi không phải con người, cho dù đã ẩn núp trên mảnh đất của nhân loại lâu như vậy, ngươi vẫn không hiểu được chỗ đáng sợ thực sự của loài người là gì. Ồ, Nhâm Thiên Bằng nhếch mép, xin lắng tai nghe. Là đoàn kết. Ánh mắt Trần Phong bắn thẳng vào người đối phương, ngươi chôn một quả bom cho thành ma quỷ, nghĩ rằng tất cả mọi người ở đây sẽ vì quả bom đó mà sợ hãi, thậm chí là bỏ chạy. Nhưng từ xưa đến nay, trong bản chất của người Hoa có một sức bền dẻo, biết rõ núi có hổ, vẫn cứ hướng núi hổ mà đi. Ngươi chỉ thấy được sự cường đại của sợ hãi long và uy lực của quả bom đó, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới, chính vì nguy hiểm, mới có người đứng ra, dùng thân thể máu thịt ôm lấy quả bom. Dù cho nó có phát nổ, cũng là đồng quy vu tận, không để liên lụy đến sinh mạng của những người khác. Và đó, chính là điểm quý giá nhất của nhân loại, của những sinh linh sống trên mảnh đất này. Đôi mắt Trần Phong lóe lên ánh sáng kỳ dị, giống như hai hố đen, từng giờ từng khắc đang thôn phệ Nhâm Thiên Bằng. Mà Nhâm Thiên Bằng hiển nhiên cũng là lần đầu tiên nghe được lời giải thích này, trước tiên là ngượng ngập cười một tiếng, sau đó há cái miệng lớn như chậu máu, trầm giọng nói, miệng lưỡi lanh lợi. Vậy thì để ta xem, các ngươi, những con người nực cười này, dùng cái gì để ngăn cản cuộc tập kích của ta? Khí huyết hùng hậu cuồn cuộn chảy trong cơ thể Nhâm Thiên Bằng, năng lượng mãnh liệt thậm chí trực tiếp từ mấy chiếc đầu rồng bay thẳng ra, hóa thành ngọn lửa nóng bỏng có thể nhìn thấy bằng mắt thường, giống như dung nham phun trào giữa không trung, thiêu đốt đến mức không khí cũng phải vặn vẹo kêu lốc bốt. Ngay lập tức, những người ở gần đều cảm thấy một luồng uy thế ngập trời như biển tù nhét đầy linh hồn mình. Dương Thước, Đỗ Kinh Tài, các ngươi mau rút lui. Trần Phong biết rõ Nhâm Thiên Bằng đã thực sự quyết tâm, lúc này, hắn không thể nào còn lo cho những thuộc hạ mới thu nhận bên cạnh được nữa. Đến thời điểm này, chỉ cần một sơ suất nhỏ, cả hai bên đều có thể rơi vào tình trạng vạn kiếp bất phục. Liệt ma sau khi biến thành hình thái hoàn chỉnh, vẫn chớp đôi mắt to tròn thuần khiết, nó dường như không cảm thấy sợ hãi. Ngay lập tức, nó sải bước lao thẳng về phía đối phương. Đến thời điểm này, có lẽ chỉ có loại thần nghiệt như liệt ma mới có thể hoàn toàn không bị Nhâm Thiên Bằng ảnh hưởng. Đổi lại là những sinh linh khác, lúc này đã sớm bị dọa đến tê liệt, không còn dũng khí để chiến đấu với đối phương. thực lực của liệt ma vô cùng cường hãn, từ lâu nay, chỉ cần dựa vào lớp ngụy trang con người, nó đã khiến vô số kẻ địch phải hối hận mà chết. Đối phương sớm đã được Trần Phong bồi dưỡng thành một cao thủ khủng bố sở hữu sức mạnh cấp sử thi. Lúc này, liệt ma lao về phía trước, cả bầu trời như bị mực nước vẩy lên, lập tức trở nên đen kịt. Bên trong tầng mây, càng giống như có một loại sinh mệnh quỷ dị cường đại nào đó đang ẩn hiện, khiến người thường không cách nào tập trung được. Nhưng Nhâm Thiên Bằng thì khác, nó có 5 cái đầu. Lúc này, một cái đầu khóa chặt tầng mây, 4 cái đầu còn lại thì nhìn chằm chằm vào liệt ma. Món ăn ngon miệng. 4 cái đầu của Nhâm Thiên Bằng, tổng cộng 8 con mắt cứ thế khóa chặt vào liệt ma, tiếng gầm thét như sấm động. Dù cách xa ngàn mét, vẫn khiến những chức nghiệp giả đang ngồi chờ phải bịt tai, hoa mắt chóng mặt. Nhâm Thiên Bằng chưa hề sử dụng bất kỳ năng lượng nào, chỉ dựa vào tiếng gầm mà đã tạo ra một đợt âm bạo kinh khủng, tấn công liệt ma. Ở khoảng cách gần hứng chịu chiêu này, thân thể liệt ma bỗng phồng lên, tựa như có một chiếc quạt gió khổng lồ đang quét qua trong cơ thể nó. Ầm. Một giây sau, một tiếng vang lớn, ngực của liệt ma bỗng nhiên vỡ tung, một ngụm máu tươi phun ra. Chỉ một đợt âm bạo, trong khoảnh khắc ngắn ngủi một giây, vậy mà đã làm liệt ma trọng thương. Nhưng liệt ma dù bị thương lại làm như không thấy. Càng đáng sợ hơn là, những mảnh huyết nhục vốn đã vỡ nát giữa không trung lại từ từ ngọ ngoại, sau đó hóa thành một tấm lưới lớn, ụp xuống người Nhâm Thiên Bằng. Liệt ma sở hữu đặc tính của thần nghiệt, đó chính là bất tử bất diệt. Chính vì có đặc tính quỷ dị này, liệt ma dù bị thương vẫn có thể điều khiển những mảnh huyết nhục vỡ nát đó để ăn mòn và gây ảnh hưởng lên Nhâm Thiên Bằng. Bị tấm lưới máu bao phủ, 5 cái đầu của Nhâm Thiên Bằng lập tức mất đi tầm nhìn, chúng lắc lư trái phải, rõ ràng là đã bị ảnh hưởng nhất định. Chính là lúc này, phần viêm ma, đem toàn bộ sức mạnh của ngươi cho ta. Trần Phong thấy liệt ma và Nhâm Thiên Bằng đang giằng co, hắn biết đây là cơ hội để ngưng tụ sức mạnh. Một giây sau, trên người hắn bùng lên ngọn lửa hừng hực. Một quả cầu lửa khổng lồ xuất hiện từ trên người Trần Phong. Phần viêm ma đứng bên cạnh, nghe theo mệnh lệnh, dang rộng hai tay, từng vòng năng lượng tuôn ra, bao trùm hoàn toàn thân thể Trần Phong. Ngọn lửa nóng bỏng khiến mặt đất cũng biến thành một màu đen kịt. Một số chim thú trong thành ma quỷ lúc này cũng cảm nhận được điều gì đó, chúng nhao nhao gào thét. Ngay lập tức, Trần Phong bước ra từ trong ngọn lửa, đôi mắt hắn trở nên sắc lạnh như băng, lóe lên một tia ngân quang như sấm sét. Thân thể vốn bị năng lượng đè ép đến cong vèo, lúc này cũng trở nên thẳng tắp. Hắn đã hoàn toàn biến thành hình thái ác ma, không còn là khuôn mặt con người, mà là một phần vi ma có hai cánh, tay cầm vô tận chi nhận. Trần Phong mắt hổ nhìn quanh, điện quang chói mắt, một luồng uy nghi mạnh mẽ đến mức khiến người ta không sinh nổi ý nghĩ phản kháng, theo từng hơi thở của hắn bao trùm toàn trường. Nơi đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đỗ Kinh Tài ôm Dương Thước, sớm đã theo lời nhắc nhở của Trần Phong rời xa chiến trường. Vị đại thống lĩnh của thành ma quỷ này cũng hiểu rõ một điều, đó là trận chiến cấp bậc này hoàn toàn không phải là thứ hắn có thể tham gia. Khi thấy đại thống lĩnh cuối cùng cũng thoát ra khỏi vòng chiến, một đám chiến sĩ trung thành tuyệt đối liền vây lại. Thấy Đỗ Kinh Tài không có gì đáng ngại, những người này nhất thời không kìm được nỗi nghi ngờ trong lòng, nhao nhao hỏi hắn nơi đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Trải qua những ảnh hưởng trước đó, một số người nào còn dám đến gần nửa bước. Vừa rồi, họ đã tận mắt chứng kiến một trị liệu sư thực lực tương đối yếu, chỉ vì tiếng gầm của Nhâm Thiên Bằng mà bị chấn đứt tâm mạch, ngã xuống đất chết ngay tại chỗ. Chỉ một tiếng gầm từ xa đã khiến một trị liệu sư cấp hoàng kim chết bất đắc kỳ tử, thực lực bực này quả thực vượt ngoài sức tưởng tượng. Những người này đối với Đỗ Kinh Tài vô cùng trung thành, nếu không, họ cũng sẽ không mạo hiểm ở lại đến bây giờ, chỉ để chờ đợi hắn xuất hiện. Họ có lòng cứu viện, nhưng kẻ địch lại quá mức kinh khủng, dù là những chiến sĩ thân kinh bách chiến này cũng sinh lòng khiếp đảm, tựa như có một bức tường vô hình ngăn cản, khiến họ nửa bước khó đi. Lúc này, khi thấy lãnh tụ cuối cùng cũng xuất hiện, làm sao họ không cảm thấy hoang mang. Dù sao, lòng tin của một số người thậm chí đã hoàn toàn rơi xuống đáy vực, chỉ chờ đợi Đỗ Kinh Tài có thể mang đến một chút tin tức phấn chấn lòng người. Đối mặt với câu hỏi của mọi người, Đỗ Kinh Tài trước tiên đặt Dương Thức xuống, rồi mới lắc đầu, có chút lo lắng nhìn về phía khu vực trung tâm, nghiêm nghị nói, cuộc chiến này liên quan đến sự hưng vong của thành ma quỷ. Thắng, thành ma quỷ còn, bại, thành ma quỷ diệt. Giọng Đỗ Kinh Tài rét lạnh, nghe mà mọi người chỉ cảm thấy rùng mình, nhất thời không nói nên lời. Và theo lời miêu tả của Đỗ Kinh Tài, sự hưng vong của toàn bộ thành ma quỷ, có lẽ đã đặt cả lên vai con người có bộ dạng dữ tợn kia. Dưới ánh mắt chờ đợi của mọi người, Trần Phong vỗ nhẹ đôi cánh, ngay sau đó liền bay thẳng lên giữa không trung. Lưng hắn thẳng tắp, phảng phất như một cây cột chống trời đỉnh thiên lập địa. Loài người, ngươi chắc chắn sẽ thất bại. Ngươi cho rằng chút thủ đoạn nhỏ này có thể vây khốn ta sao? Quả là một trò đùa. Nhâm Thiên Bằng gầm thét, vậy mà thoáng cái đã xé nát tấm lưới máu. Điều này không khỏi khiến người ta suy nghĩ, liệu tất cả những gì Nhâm Thiên Bằng làm trước đó có phải chỉ là ngụy trang, để chờ Trần Phong chủ động ra tay hay không. Nhưng bất kể Nhâm Thiên Bằng có tính toán gì, Trần Phong đã có hành động mới. Hắn lao tới, như tia chớp xé rách không gian, thân thể vặn vẹo, trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt con quái vật thực lực cường hãn này. Xoẹt. Vô tận chi nhận cầm trong tay, một trong số ít những á thần khí của nhân loại, cứ thế vạch phá không gian, đâm thẳng tới một chiếc đầu rồng của Nhâm Thiên Bằng. Nhâm Thiên Bằng thấy Trần Phong đột ngột xuất hiện, liền gầm thét liên tục, ngẩng cao cổ, dùng hàm răng sắc bén cắn về phía Trần Phong. Cú này nếu cắn trúng, Trần Phong không chết cũng tàn phế. Thử nghĩ xem, mấy cái đầu rồng vượt qua cấp sử thi cùng há miệng, lực cắn sẽ kinh khủng đến mức nào. Dù là cây cầu vượt biển cũng sẽ bị cái miệng lớn này cắn nát trong khoảnh khắc, vỡ vụn như đậu hũ, hoàn toàn không có khả năng chống cự. Nhưng Nhâm Thiên Bằng vẫn coi thường một điều, đó là Trần Phong hiện tại đã dung hợp sức mạnh của phần vi ma, không chỉ vậy, trong tay hắn còn nắm giữ một thanh á thần khí thực sự. Theo Nhâm Thiên Bằng, vùng đất của nhân loại vô cùng hoang vu, năng lượng dù hùng hậu nhưng mới chỉ trôi qua mấy năm, thực lực của đám chức nghiệp giả đều không mạnh mẽ đến đâu, cấp sử thi đã là giới hạn trần nhà. Thần khí ư, không có thần, tự nhiên không có thần tính, không có thần tính thì làm sao chế tạo được thần khí thực sự. Và đây mới là nguyên nhân thực sự khiến Nhâm Thiên Bằng khinh suất. Không phải nó không coi trọng Trần Phong, mà là do tư duy theo quán tính, khiến nó nhất thời khó mà nhận ra được chỗ đáng sợ của Trần Phong. Trần Phong sở dĩ tấn công với tốc độ nhanh như vậy, chính là muốn tạo ra điểm mù, để Nhâm Thiên Bằng bước vào cái bẫy của mình. Đây là dương mưu, cốt để Nhâm Thiên Bằng cam tâm tình nguyện nhảy vào cái bẫy đã được thiết kế sẵn. Nhâm Thiên Bằng chỉ dựa vào sức một mình đã khiến thành ma quỷ ra nông nổi này, tự nhiên có sự ngạo khí ngút trời, đối mặt với sự khiêu khích nhiều lần của Trần Phong, nó đương nhiên đã phẫn nộ đến cực điểm. Tấm lưới máu của liệt ma chỉ là ngụy trang của nó biết rõ Trần Phong có ác chủ bài, nhưng với tư cách là một tồn tại cường đại hơn, nguyên tắc xử sự của nó chỉ có một, đó là tất cả những kẻ ngáng đường, giết không tha. Đến cảnh giới của Nhâm Thiên Bằng, nó căn bản không thèm để mắt đến cái gọi là âm mưu, và đây cũng là một điểm yếu chung của đại đa số những kẻ nắm giữ quyền lực và thực lực. Chúng không tin vào quỷ kế, chỉ tin vào nắm đấm của mình, và chính vì thế, vào một số thời điểm then chốt, chúng mới có thể thất bại. Sự kiêu ngạo không chỉ khiến con người tự mãn, mà ngay cả cự long cũng không thoát khỏi quy luật này. 2 mét, 1 mét. Vũ khí thông thường căn bản không thể gây tổn hại cho thân thể của Nhâm Thiên Bằng. Ngay khi nó định cứng rắn đỡ đòn này, rồi một ngụm xuyên thủng cơ thể tên nhân loại ghê tởm kia. Gào. Nhâm Thiên Bằng bỗng nhiên gầm lên một tiếng, linh hồn nó cảm nhận được một luồng nguy hiểm. Vũ khí trong tay tên nhân loại này lại là một thanh thần khí. Sao có thể? Nhâm Thiên Bằng cảm thấy một luồng nguy cơ, nó lập tức dừng lại giữa không trung, cố gắng né tránh kịp thời, nhưng đáng tiếc là nó đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất. Trên mảnh đất hoang vu này, làm sao lại có thể xuất hiện tung tích của á thần khí? Điều này hoàn toàn không thể. Không đợi Nhâm Thiên Bằng kịp phản ứng, một kiếm của Trần Phong đã đâm thủng vào một bên sừng rồng của nó. Nhâm Thiên Bằng bị á thần khí đâm trúng, lập tức gào thét thảm thiết. Nhưng Trần Phong lại dùng sức mạnh dời non lấp bể, thúng di đến phía bên kia đầu của nó, đột nhiên phát lực, mang theo thế bổ núi Hoa Sơn, trực tiếp chém đứt hai chiếc sừng rồng. Sau khi sừng rồng bị chém xuống, Trần Phong giơ tay trái lên, roi lửa lập tức quấn lấy chiếc sừng rồng. Hắn dùng sức nhấc lên, chiếc sừng rồng liền bị hắn giữ chặt trong lòng bàn tay. Tên tự cao tự đại nhà ngươi, phá cho ta. Chiếc sừng rồng sắc nhọn, trong chớp mắt đã bị Trần Phong đổi hướng, lập tức hung hăng đâm vào hốc mắt của cái đầu không còn sừng rồng kia. Cảnh tượng này, quả thực kinh hoàng đến cực điểm, vô cùng huyết tinh. Loài người, ngươi đã làm gì? Lúc này, những cái đầu còn lại mới phản ứng lại. Thực lực và những lá bài tẩy mà Trần Phong thể hiện đã vượt xa dự liệu của chúng. Chiếc đầu rồng bên phải lập tức bị đâm mù một mắt, những cái đầu còn lại dường như cũng cảm nhận được nỗi đau không thể tưởng tượng, chúng lập tức nổi giận đến cực điểm, nhao nhao gầm thét về phía Trần Phong. Bốn cái đầu còn lại mang theo long uy chấn thiên, toàn bộ há miệng, sau đó từng quả pháo năng lượng nặng nề hội tụ trước miệng. Quả pháo năng lượng này có sức phá hoại không thể tưởng tượng, nó dựa vào long uy để hội tụ năng lượng ở khóe miệng, có thể nói là đã đưa năng lượng biến hóa đến cực hạn. Bằng một lực khống chế kinh người, năng lượng được hỗn hợp và nén lại thành một quả cầu siêu mật độ trong miệng, rồi một hơi phóng ra. Loại năng lượng này một khi bùng nổ, uy lực của nó đủ để phá hủy hoàn toàn một ngọn núi lớn, thậm chí cả một khu rừng. Sa Lu Mang. Trần Phong cảm nhận được cơn thịnh nộ của Nhâm Thiên Bằng, tự nhiên đã sớm chuẩn bị. Hắn gầm lên một cái tên, ngay sau đó, dựa vào ảnh xuyên toa, hắn đã đến một vùng đất cách đó mấy trăm mét. Cùng lúc đó, Sa Lu Mang ở đó lập tức thay thế Trần Phong, dịch chuyển đến trước mặt Nhâm Thiên Bằng. Chỉ thấy gương mặt của tên vu yêu này không có bất kỳ biểu cảm nào, hắn lập tức giơ cây quyền trượng bạch cốt lên. Thế giới vực sâu. Một vòng xoáy lập tức xuất hiện trước mặt Sa Lu Mang, bên kia vòng xoáy, đương nhiên là thế giới vực sâu. Bên đó, rõ ràng là một thế giới tăm tối mờ mịt, bên trong vậy mà không có một sinh vật sống nào, toàn bộ đều là những sinh vật vong linh không có sinh khí. Những sinh vật vong linh đó lúc nhúc, ngoài những bộ xương khô và cương thi cấp thấp nhất, bên trong còn có không ít kỵ sĩ không đầu, nữ yêu than khóc và cốt long, những vong linh đáng sợ. Thực lực của những vong linh đó vậy mà đa số đều ở cấp truyền kỳ, còn có không ít vong linh cảnh giới sử thi lúc này dường như cảm nhận được điều gì, chúng nhao nhao ngẩng đầu nhìn lên trời. Một tòa thần điện bí ẩn lúc này cũng lộ ra, một bóng ma đáng sợ khoác áo choàng, tay cầm lưỡi hái cũng lập tức xuất hiện. Đây là một phân thân của Naraku đang sáng tạo thần điện. Thần điện của Naraku thường được giấu kín, ngay cả ở những nơi tràn ngập tà ác. Chúng thường được xây dưới lòng đất, là một phần của những hầm mộ. Đại đa số thần điện đều nuôi nhốt những sinh vật bất tử và những sinh vật khác chuyên gieo rắc hoặc tạo ra cái chết, ví dụ như nữ yêu và ma quỷ. Trần Phong trước đó dựa theo đề nghị của Rose, đã đến thế giới vực sâu để tìm kiếm cơ hội thăng cấp, nhưng ai có thể ngờ được, ở đó lại gặp một phân thân của Naraku. Hai bên vốn nước sông không phạm nước giếng, nhưng Naraku với tư cách là một vị thần, suy nghĩ của nó người thường khó mà lường được. Một giây trước còn là minh hữu, một giây sau Naraku vậy mà đột nhiên nổi điên, tấn công Trần Phong. Đến cuối cùng, nếu không phải Trần Phong có đủ át chủ bài, chắc hẳn đã bị nó bắt được, trở thành nô lệ của nó. Trần Phong có không ít át chủ bài, một khi bị Naraku bắt được, với tính cách âm hiểm của nó, tự nhiên sẽ thôn phệ Trần Phong. Đến lúc đó, nó còn luyện chế hắn thành một bộ vong linh, bao nhiêu nỗ lực của Trần Phong từ trước đến nay sẽ tan thành mây khói, thậm chí ngay cả cặn bã cũng không còn. Dù Trần Phong may mắn trốn thoát, nhưng Từ Hồng Trang lại vì vậy mà bị thương cực nặng, hiện vẫn đang hôn mê. Mối thù không đội trời chung này, Trần Phong có thù tất báo, làm sao có thể thực sự buông tha Naraku? Bản thể của Naraku có thực lực thần cấp, không phải là thứ Trần Phong hiện tại có thể chống lại, nhưng trong cuộc gặp gỡ trước đó, Trần Phong lại có thể cảm nhận được động thái của phân thân kia. Và vừa rồi, Trần Phong đã thông báo vị trí của phân thân Naraku cho Saluman, chính là để hắn mở ra vực sâu, sau đó để đòn tấn công của Nhâm Thiên Bằng đánh vào nơi ẩn náu của phân thân Naraku. Phân thân của Naraku trước đó khi hợp tác với Trần Phong đã thôn phệ không ít thần tính của Mét, thậm chí khiến một vị thần phải ký sinh trong cơ thể của Vui Vẻ Ma. Lúc này, dù phân thân không thể so sánh với bản thể, nhưng chỉ cần cho nó một khoảng thời gian nhất định, xung kích thần thoại hoàn toàn là chuyện chắc như đinh đóng cột. Nhưng quan trọng nhất là, nó cần một khoảng thời gian nhất định, mấy chục năm, thậm chí là hàng trăm năm. Nhưng bây giờ, nó bỗng nhiên cảm nhận được điều gì đó. Một luồng sức mạnh vượt qua cấp sử thi, vậy mà lại khóa chặt vào nơi ẩn náu của phân thân này. Rốt cuộc là ai? Dám công khai tuyên chiến với ta. Khuôn mặt của Naraku khô héo đáng sợ, giống như một bộ xương khô có làn da màu đỏ gỉ sét, mái tóc dày đặc mang màu xanh đen, khoác một chiếc áo choàng đen, mắt, răng và móng tay đều thấm đẫm kịch độc. Giờ khắc này, ánh mắt của nó tựa như từng thanh lưỡi đao, xuyên thấu màn sương mù trước mắt. Nhưng đập vào mắt lại không phải là kẻ địch trong tưởng tượng, mà là một con cự long có chút điên cuồng. Hửm! Ta đối địch với cự long từ lúc nào? Chẳng lẽ là kế hoạch thí nghiệm cốt long trước kia giết quá nhiều long tộc đã bị phát hiện sao? Không đợi Naraku suy nghĩ xong, pháo năng lượng của Nhâm Thiên Bằng đã ngưng tụ hoàn tất, năng lượng ngũ sắc vạch phá bầu trời, trực tiếp bắn vào thế giới vong linh âm u, luồng năng lượng này tựa như vô số ngọn núi lửa bùng nổ. Một cái đầu của Nhâm Thiên Bằng bị Trần Phong phá hủy gần như tàn phế, trong cơn thịnh nộ, năng lượng phóng ra có thể nói đã đạt đến một cực hạn nào đó. Thù mới hận cũ đang xen, pháo năng lượng sử dụng ra tự nhiên vượt ngoài sức tưởng tượng. Phân thân của Naraku vốn còn định tìm kiếm kẻ đầu sỏ, nhưng giờ phút này, mắt chỉ thấy một luồng năng lượng bùng nổ bao phủ. Nó kinh ngạc nhận ra, dù là nó cũng không thể ngăn cản, chỉ có thể mặc cho luồng năng lượng đó giáng xuống thế giới trước mắt. Chỉ trong một giây, thế giới vong linh đã gặp phải sự phá hoại không thể tưởng tượng. Những chiến sĩ xương khô và cương thi cấp thấp, thậm chí không có cơ hội chạy trốn, lập tức bị đốt thành tro bụi. Còn một số vong linh cao cấp, đừng nhìn chúng này thường cường hãn đến đâu, nhưng ở cấp bậc này, chúng đã có trí tuệ nhất định. Cảm nhận được long uy xen lẫn sức mạnh hủy diệt, chúng nhao nhao phát ra những tiếng kêu thảm kinh hoàng chưa từng có. Giờ khắc này, không ít vong linh thậm chí đã trải nghiệm lại nỗi sợ hãi khi chết lúc trước. Giống như nữ yêu than khóc và xúc cu bút, lúc này càng trực tiếp sụi lơ trên mặt đất, toàn thân run rẩy không đứng dậy nổi. Còn một số kỵ sĩ không đầu, hắc ám kỵ sĩ thì đang chỉ huy ngựa xương, dường như muốn xuyên phá giới hạn, chạy đến khu vực không bị liên lụy. Nhưng đáng tiếc là sau khi những năng lượng đó va vào mặt đất, chúng lại hội tụ lại. Các loại năng lượng thuộc tính khác nhau bắt đầu chồng chất, ngưng tụ. Trần Phong xuyên qua vết nứt thứ nguyên, tận mắt thấy một con cốt long cấp sử thi bị pháo năng lượng phá hủy hoàn toàn, linh hồn thậm chí cũng hoàn toàn bị xóa sổ, ngay cả cơ hội biến thành nhuyễn trùng cũng không có. Naraku đem hết thảy vào trong mắt. Thế giới này là do phân thân này tạo dựng mấy trăm năm mới có được quy mô như vậy. Vốn chỉ cần lần này thôn phệ được lượng lớn thần tính, nó sẽ tạo ra một phân thân cấp thần thoại, thuận tiện xuyên qua các thứ nguyên, thu phục thêm nhiều tín đồ. Nhưng dưới luồng năng lượng này, làm sao nó có thể an tâm bế quan được nữa? Không chỉ vậy, Naraku bản năng vung lưỡi hái, cố gắng chém vào quả pháo năng lượng trước mắt, nhưng nó vung lên cũng chỉ chém đứt được gần nửa năng lượng, phần còn lại lập tức bao bọc lấy nó, trực tiếp bị nhấn chìm, không rõ sống chết. Mà Saluman, kẻ triệu hồi vết nứt vực sâu, thân thể lúc này cũng bắt đầu run rẩy. Không chỉ vậy, trên đỉnh cây quyền trượng bạch cốt, vậy mà lại xuất hiện một vết nứt. Phải biết, cây quyền trượng bạch cốt này đối với Saluman có ý nghĩa đặc biệt, từ trước đến nay, nó đã không biết dùng bao nhiêu tài liệu để chế tạo ra vũ khí này. Nhưng cuối cùng nó cũng không bị tổn thương, chỉ là mở ra thế giới vực sâu, mà vẫn bị năng lượng phóng xạ ảnh hưởng nghiêm trọng, khiến quyền trượng bạch cốt bị ảnh hưởng. Có lẽ vài giây sau, nó sẽ hoàn toàn vỡ nát, trở thành một món đồ của quá khứ. In mà người héo rút bên cạnh Trần Phong, lúc này biểu cảm lại trở nên cổ quái, sâu trong con ngươi ánh lên một ngọn lửa bình tĩnh đến đáng sợ. Xoẹt. Trong chớp mắt, người héo rút vậy mà biến mất tại chỗ. Khi Trần Phong lần nữa khóa chặt được đối phương, người héo rút đã đứng sau lưng Nhâm Thiên Bằng. Nó lập tức mở rộng cánh tay khô quắt như cành cây của mình, trực tiếp nắm lấy chiếc đuôi rồng của Nhâm Thiên Bằng. Đây là một cảnh tượng có chút buồn cười, dù sao trong mắt người thường, cánh tay của người héo rút ngắn nhỏ, thân hình cũng cực kỳ gầy gò, so với nói là ôm lấy, chẳng bằng nói là đặt tay lên đuôi rồng. Nhưng một giây sau, hành động của người héo rút lại khiến cả Trần Phong cũng không khỏi hít một hơi khí lạnh. Hù hù hù. Giống như quay một con quay, người héo rút vậy mà tại chỗ xoay vòng tròn, nhấc lên một cơn bão khủng khiếp. Cảnh tượng đáng sợ như vậy, mang lại một sự chấn động thị giác cực lớn. Nhâm Thiên Bằng vừa mới phun ra pháo năng lượng, liền rơi vào trạng thái suy yếu ngắn ngủi. Người héo rút nhìn ra tất cả, bởi vậy liền đột ngột ra tay, thừa lúc nó sơ hở mà vào. Nhâm Thiên Bằng sau khi biến thân dài đến 60 mét, thậm chí có thể so với một sân bóng nhỏ. Nhưng chính một con cự long như vậy, trong tay người héo rút, lại tựa như một con ếch xanh, trong nháy mắt bị nhấc bổng lên, trông hoàn toàn không tốn chút sức lực. Dần dần, trên người người héo rút càng bay ra một luồng uy áp trí mạng vượt ngoài sức tưởng tượng, tựa như có vô số oán hận từ một không gian không xác định tuôn ra, trực tiếp bao phủ lên người Nhâm Thiên Bằng. In một âm thanh mà người thường không thể phân biệt được truyền ra từ miệng người héo rút. Một giây sau, nó bỗng nhiên buông lỏng cánh tay. Do quán tính cường đại, thân thể của Nhâm Thiên Bằng trực tiếp lấy vận tốc âm thanh đâm sầm vào một ngọn núi lớn trong thành ma quỷ. Cơ thể của Nhâm Thiên Bằng dù sao cũng là máu thịt, dưới cú va chạm do quán tính, hai chiếc đầu rồng vậy mà trực tiếp vỡ nát, máu tươi đỏ thẫm phun ra khắp nơi. Nhâm Thiên Bằng chỉ cảm thấy bộ xương của mình sắp tan ra. Nó vạn lần không ngờ, đối mặt với một đối thủ nhỏ bé như vậy, chỉ trong một lần đối mặt, mình vậy mà đã mất đi ba cái đầu. Đây là ảo giác, đây nhất định là ảo giác. Dù là Nhâm Thiên Bằng, lúc này cũng vì những gì xảy ra trước mắt mà kinh ngạc, có chút không dám tin vào những gì mình đã trải qua. Nó thậm chí có thể chống lại cả Long Thần, dù bị thương nặng, nhưng làm sao có thể bị một sinh vật nhỏ bé như con người ức hiếp đến mức này? Không cam lòng. Ta thật sự không cam lòng. Hai cái đầu còn lại của Nhâm Thiên Bằng phát ra những tiếng gầm liên tục, nhất thời trời đất biến sắc. Một viên thiên thạch không biết từ lúc nào đã xuất hiện, mục tiêu nhắm thẳng vào thành ma quỷ. Trần Phong ngẩng đầu, không khỏi lẩm bẩm, chó cùng rứt dậu, chỉ là không ngờ gã này lại chơi không nổi đến thế. Thiên thạch thuật, ngươi muốn cùng tòa thành này đồng quy vu tận sao? Thiên thạch kinh hoàng từ trên trời giáng xuống, tạo thành một luồng uy áp khiến cả thành ma quỷ trở nên mỏng manh như một chiếc bánh quy, chỉ cần chạm nhẹ là sẽ vỡ vụn hoàn toàn. Đừng nói là chức nghiệp giả, lúc này ngay cả người bình thường cũng có cảm giác, không khỏi thò đầu ra ngoài cửa sổ nhìn lên trời. Và chính cái nhìn này đã khiến trong lòng tất cả mọi người dấy lên một nỗi sợ hãi không thể kiềm chế. Tất cả mọi người đều nín thở. Họ nhìn thấy gì? Bầu trời vốn trong xanh nay đã biến thành màu cam, nơi mắt thường có thể thấy đã bị lửa bao trùm. Mặc dù khoảng cách còn rất xa, nhưng một luồng hơi nóng hầm hập vẫn khiến mọi người cảm giác như bị một bàn tay vô hình nắm chặt lấy trái tim. Giờ khắc này, tất cả mọi người thậm chí không còn cả dũng khí để gào thét, chỉ ngơ ngác đứng yên, đầu óc trống rỗng. Cách thành ma quỷ không xa, biển Long Hoàng lúc này đã chui ra từ vết nứt thứ nguyên. Ngay khi nó định triệu hồi nước biển để bao phủ nơi đây, tạo ra một khu vực hoạt động phù hợp cho bản thân, thì luồng uy năng từ trên trời truyền đến lập tức khiến cơ thể nó rung lên. Biển Long Hoàng sở hữu thực lực cấp sử thi, con cự long này dài đến mấy chục mét, chỉ một con mắt rồng đã to bằng chiếc ô tô. Lúc này, con mắt rồng của nó chớp chớp, một giây sau, thậm chí không có cả thời gian do dự, nó đã chui trở lại vào vết nứt thứ nguyên lúc đến. Cái gì là kiêu ngạo, cái gì là xưng bá, vào khoảnh khắc này đều bị ném ra sau đầu. Đùa gì thế? Biển Long Hoàng dù có sức mạnh cấp sử thi, nhưng dù sao vẫn là thân thể máu thịt, còn thiên thạch này lại là một hình phạt thực sự của trời. Thân thể máu thịt đối đầu với thiên khiển ư, đây là chuyện tuyệt đối không thể. Hơn nữa, hành tinh Quý Lam vô số năm trước cũng từng có rất nhiều loài hung dữ, nhưng những bá chủ khủng long đó sở dĩ diệt vong chính là vì một viên thiên thạch từ trên trời rơi xuống. Sao băng va vào hành tinh Quý Lam, sinh ra bụi bặm che khuất bầu trời, gây ra biến đổi khí hậu đột ngột, thực vật chết hàng loạt, khủng long vì thiếu thức ăn mà gặp phải tai họa ngập đầu. Có thể thấy, uy lực của thiên thạch đáng sợ đến mức nào. Những mãnh thú từng chiếm cứ hành tinh Quý Lam vô số năm cũng không phải là đối thủ của thiên thạch, thậm chí còn vì thế mà thảm họa diệt tộc. Viên thiên thạch xuất hiện trước mắt này, dù không lớn bằng viên đã hủy diệt thế giới, nhưng để hủy diệt một thành ma quỷ thì lại chẳng đáng kể. Một khi nó va vào mặt đất, những người sống trên mảnh đất này sẽ như những con kiến bị lửa đốt, mấy chục vạn người, gần như trong nháy mắt, sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn, không còn một ai sống sót. Ghê tởm. Đây là dư mưu của Nhâm Thiên Bằng sau khi bị tấn công, trong cơn phẫn nộ mà dùng ra. Nó chưa từng lường được thực lực của Trần Phong lại kinh khủng đến vậy, liên tiếp triệu hồi ra những trợ thủ cường đại. Tất cả những điều này đối với Nhâm Thiên Bằng vẫn còn trong phạm vi chịu đựng, nhưng điều thực sự khiến nó bất lực là, Trần Phong vậy mà lại sở hữu một thanh á thần khí. Thần khí. Đó là vũ khí mà cường giả trong vô số thứ nguyên đều truy đuổi. Nhâm Thiên Bằng trước đây cũng từng có một vài thần khí, nhưng vì trong trận chiến với Long Thần, những thần khí đó đã lần lượt bị hủy hoại. Và cũng chính nhờ sự trợ giúp của những thần khí đó, nó mới có thể thoát thân, đến thế giới loài người để nghỉ ngơi dưỡng sức. Nó vốn có mục tiêu rõ ràng, đó là lấy những người sống sót ở thành ma quỷ làm thức ăn, từ từ thôn phệ, sau đó khi hồi phục đến một mức độ nhất định, sẽ đến những nơi khác để tiếp tục thôn phệ. Nhâm Thiên Bằng muốn lấy thành ma quỷ làm bàn đạp, sau đó lan rộng ra toàn bộ thế giới loài người. Nhưng nó chưa bao giờ nghĩ rằng, mình lại gặp phải một kình địch trong đời. Một con người bình thường. Dựa trên sự quan sát lâu dài của Nhâm Thiên Bằng, nhân loại chỉ là những sinh vật như sâu kiến. Nhưng không như ý muốn, sự xuất hiện của Trần Phong, tựa như một lỗi trong game, đã lật đổ hoàn toàn mọi kế hoạch của nó. Thiên Thạch Thuật. Đây là dương mưu. Nếu Trần Phong chọn cách cứng rắn chống đỡ, nó sẽ thừa cơ đào thoát. Lưu lại núi xanh không lo không có củi đốt, Nhâm Thiên Bằng sống lâu như vậy, tự nhiên hiểu rõ chân lý của chữ bừa bãi. Dù sao, trong dòng thời gian dài đằng đẵng, nó cũng không phải là lần đầu tiên làm đào binh. Giống như những tồn tại đã sống vô số kỷ nguyên như Nhâm Thiên Bằng, nó tự nhiên hiểu rõ một điều, chạy trốn không mất mặt, còn cố kỵ mặt mũi mà chọn cách cứng rắn đối đầu với kẻ thù, đó mới thực sự là ngu dốt. Nhâm Thiên Bằng dù bây giờ không thể chiến thắng Trần Phong, nhưng nó lại có thể rời xa đối phương, đến một cứ điểm tiếp theo của nhân loại để ẩn náu. Nó sống vô số năm, dài đến mức chính nó cũng không rõ, vài năm, vài chục năm, thậm chí là mấy chục năm đối với nó chỉ là trong nháy mắt. Đợi đến khi nó thức tỉnh lần nữa, lại đến báo thù cũng không muộn. Đương nhiên, nếu Trần Phong chọn cách ở lại đối phó với nó, Nhâm Thiên Bằng cũng không lo lắng, điều này cũng nằm trong tính toán của nó. Thực lực hiện tại của nó so với bản thể dù kém xa, nhưng chỉ cần trả giá một chút, nó vẫn có thể sống sót. Nhưng Trần Phong thì sao? Con người cầm trong tay á thần khí này, nếu hắn cùng mình cứng rắn chống lại thiên thạch, có lẽ ngay cả cặn bã cũng sẽ không còn. Đến lúc đó, chỉ xem ai suy yếu hơn ai. Nghĩ đến đây, Nhâm Thiên Bằng đang bò dậy từ dưới đất liền lắc lắc mấy cái đầu. Dù là đầu rồng, nhưng Trần Phong lại thấy rõ sự trào phúng trên mặt đối phương. Nó đang chờ đợi Trần Phong đưa ra lựa chọn. Mà ở xa, Đỗ Kinh Tài đã gặp Sợ Hải Long, hiện tại sắc mặt trắng bệch, tựa như vừa ốm nặng một trận, hai chân không kìm được mà run rẩy. Hắn là một lãnh tụ kiên cường. Dù trước đó đối mặt gần với con ác long Nhâm Thiên Bằng, hắn vẫn không hề lộ ra chút khiếp sợ nào. Nhưng bây giờ thì khác, sự xuất hiện của thiên thạch khiến hắn cảm thấy mình thật nhỏ bé. So với sức mạnh của thiên nhiên, cái gọi là nhân định thắng thiên chỉ là một câu nói đùa. Làm sao bây giờ? Thành ma quỷ, cuối cùng cũng phải bị hủy diệt sao? Không chỉ con người, mà ngay cả Sợ Hải Long đang tàn phá khu ổ chuột lúc này cũng cảm nhận được điều gì đó. Đôi mắt đỏ rực của nó ngẩng lên nhìn trời, cơ thể tỏa ra năng lượng tử vong lúc này cũng không khỏi run rẩy, trong miệng còn phát ra những tiếng kêu thương xót. Đối với tất cả mọi người, tất cả sinh linh trong thành ma quỷ, giờ khắc này, trong đầu họ chỉ có một từ, đó là tuyệt vọng. Cái chết, gần như trong nháy mắt đã bao trùm lên thành phố này. Thật là một thủ đoạn hay. Trần Phong cũng ngẩng đầu, nhìn viên thiên thạch đang không ngừng lao về phía thành ma quỷ, trên mặt không có biểu cảm. Tuy nhiên, hắn không nhìn quá lâu, chỉ một cái liếc mắt, hắn đã khóa chặt vào cơ thể tổn hại không chịu nổi của Nhâm Thiên Bằng. Đối phương trước bị vô tận chi nhận làm bị thương, sau đó lại bị người héo rút đánh lén, lúc này năm cái đầu chỉ còn lại hai, ba cái đầu còn lại thì rủ xuống bên cạnh thân thể. Trông nó vô cùng thê thảm, nhưng lúc này lại không còn vẻ ngang ngược như trước, mà là ba phần mỉa mai, bảy phần mong đợi nhìn hắn, dường như đang chờ hắn đưa ra quyết định. Đối với người khác, đây có lẽ là một vấn đề nan giải, nhưng Trần Phong lại có quá nhiều ác chủ bài ẩn giấu. Hắn còn có thể triệu hồi tế đàn vực sâu, thiên thạch dù kinh khủng, nhưng lại có thể làm tế phẩm để hiến tế đi. Những viên thiên thạch từ không gian xa xôi chứa không ít khoáng thạch quý giá, những thứ mà thế giới loài người và thế giới vực sâu không có. Mà tế đàn vực sâu là một vòng hóa thân của vực sâu, thiên thạch dù kinh khủng, nhưng so với tế đàn thì chỉ là muỗi, căn bản không đáng là gì. Nhưng trước khi triệu hồi tế đàn, Trần Phong còn một việc quan trọng phải làm. Gầm. Cảm nhận được một tia hàn ý trong mắt Trần Phong, hai cái đầu còn lại của Nhâm Thiên Bằng lập tức mở ra, sau đó phát ra một tiếng gầm thê lương đến cực điểm. Âm thanh kinh khủng khiến cả thành ma quỷ như xảy ra động đất, một giây sau liền rung chuyển dữ dội, mặt đất răng rắc vỡ nứt từng tầng. Dưới những vết nứt, còn có không ít côn trùng lúc nhúc, khiến người ta tê cả da đầu, tựa như đang nhìn vào minh vực, không dám đối mặt quá lâu. Gầm. Cùng với tiếng gầm này không ngừng truyền ra, nó ngày càng rõ ràng trong tai của mọi sinh vật, vừa gầm vừa gào, khiến người ta vô cùng khó chịu. Trong nháy mắt, không ít người yếu ớt vậy mà lại nửa quỳ trên mặt đất, trên làn da vốn là của con người, vậy mà lại mọc ra những lớp vảy màu đen. Sự ăn mòn thần thoại. Nhâm Thiên Bằng hiện tại đã chạm đến lĩnh vực thần thoại, khi phóng thích năng lượng kinh khủng có thể ăn mòn một số sinh vật cấp thấp, khiến chúng biến thành những con quái vật bán long bán nhân không có ý thức. Nhâm Thiên Bằng có tinh thần lực kinh khủng, nó dường như đã dò ra được một số phiền phức, bởi vậy trước khi những phiền phức đó ảnh hưởng đến mình, nó tạo ra một sự khủng hoảng lớn hơn, để gây thêm phiền toái cho Trần Phong. Khí tức thần thoại lan tỏa ra, những người bình thường trong phạm vi mấy ngàn mét lúc này liền cảm nhận được một luồng khí thế như Thái Sơn áp đỉnh. Dưới ảnh hưởng của Long Uy này, con người ngay cả thở cũng khó khăn, cử động một ngón tay cũng cảm thấy vô cùng tốn sức. Đó là một nỗi sợ hãi bẩm sinh giống như rơi xuống vực sâu vạn trượng. Mà trên bầu trời cách đó mấy chục dặm, bóng dáng của những con rồng lơ lửng mờ ảo. Chúng dường như cảm nhận được điều gì đó, tốc độ vốn đã nhanh hơn cả máy bay, lúc này lại tăng thêm một chút, ngay cả ảnh xuyên toa cũng chỉ để lại những hư ảnh trên bầu trời. Cùng với năng lượng của Nhâm Thiên Bằng lan tỏa, tốc độ rơi của thiên thạch trên trời cũng gần như đạt đến cực hạn. Dần dần, bầu trời không còn là màu cam nữa, mà cả thiên địa vậy mà hoàn toàn tối sầm lại, khiến thành ma quỷ trở nên như đêm đen, không thể thấy rõ bất cứ thứ gì trước mắt. Gầm. Dưới sự gia trì của thiên thạch, cơ thể vốn đã nát bét của Nhâm Thiên Bằng vậy mà từ từ được phục hồi. Nó vốn đến từ ngoài chân trời, một nơi vượt xa thế giới loài người. Lúc này, năng lượng từ hư không tuôn vào người nó, khiến cơ thể bị thương của nó được hồi phục phần nào. Nhâm Thiên Bằng tựa như cá gặp nước, được nguồn sống gia trì, lập tức trở nên sinh long hoạt hổ, không còn vẻ uể oải như trước. Hai cái đầu còn lại bá đạo tuyệt luân ngửa mặt lên trời gầm thét, tạo ra từng lớp tiếng gầm có thể thấy bằng mắt thường. Sóng âm ở mức độ này, tựa như vô số viên đạn đạo rơi xuống trước mặt Trần Phong, sau đó lần lượt được kích nổ. Dưới ảnh hưởng trí mạng này, dù là những cao thủ sử thi như Saluman hay phần Vima, cũng đều phải uống công người, dường như đang chịu một áp lực khủng khiếp. Nhâm Thiên Bằng đối với tất cả những điều này cũng có chút bất ngờ, đối với nó, đây hoàn toàn là một sự kinh ngạc vui mừng. Tai nạn cuối cùng cũng giáng xuống, tất cả mọi người sẽ chết. Một tên giáo đồ bi thương khôn tả, chỉ âm thầm để dòng máu tuyệt vọng chảy trong lòng. Những người này không phải là số ít trong tận thế, họ không có dũng khí để sống tích cực, chỉ là những người trốn tránh theo thuyết tận thế nghiêm trọng. Họ một mặt thừa nhận sự tuyệt vọng và đau khổ từ tận thế mang lại, mặt khác lại mong chờ trận tai nạn tiếp theo giáng xuống. Có lẽ khi đó, họ sẽ không cần phải đau khổ như bây giờ, mà là nhanh chóng kết thúc sinh mạng của mình. Lúc này, những tín đồ này tụ tập lại với nhau, cảm nhận được sự biến đổi của cơ thể. Trong mắt nhau, họ đã biến thành những con quái vật bán long bán nhân, trên người mỗi góc đều mọc đầy vảy giáp dày đặc. Tất cả mọi người sẽ chết, và họ cũng là một thành viên trong đó. Tai nạn, mau giáng xuống đi. Những tín đồ tận thế này lẩm bẩm, dù trên mặt biểu cảm dị thường dữ tợn, nhưng nước mắt ở khóe mắt lại chảy càng thêm mãnh liệt, trong mắt mang theo nỗi tiếc thương và không nỡ. Nếu có thể sống, ai lại muốn chết? Họ chỉ là quá tuyệt vọng, quá mong chờ những sứ giả tai nạn như Nhâm Thiên Bằng, hủy diệt tất cả, mang đi tất cả. Nhưng từ sâu thẳm trong lòng, họ cuối cùng vẫn muốn sống, trên mảnh đất quê hương của họ, sống một cuộc sống tốt đẹp. Nhưng cuối cùng, tất cả những điều này chỉ là một giấc mộng mà thôi. Những người khiếp đảm này ôm nhau, họ không có dũng khí đối mặt với tai nạn, mà chọn cách trốn tránh. Nhưng trên đời này, có những kẻ thỏa hiệp, thì cũng có những người ngược lại. Và Trần Phong, chính là người sống sót trong tận thế tin tưởng vững chắc vào nhân định thắng thiên. Hắn đã sống sót lâu như vậy trong tận thế không có cảm giác an toàn, dựa vào không chỉ là may mắn và những con thú triệu hồi bên cạnh, mà còn có một niềm tin cực kỳ kiên định. Nhâm Thiên Bằng rất đáng sợ, đó là điều không thể nghi ngờ. Nhưng hắn, cũng không phải là kẻ dễ trêu. Giờ khắc này, Trần Phong trong hình dạng phần vi ma, dùng đôi mắt khổng lồ lạnh lẽo khóa chặt vào Nhâm Thiên Bằng. Động thủ. Vừa dứt lời, trái tim Nhâm Thiên Bằng bỗng nhiên ngừng lại, ngay sau đó, nó liền nghe thấy tiếng xé gió truyền đến từ sau lưng. Là liệt ma. Sự chú ý của Nhâm Thiên Bằng hoàn toàn đặt trên người Trần Phong, lại quên mất việc phòng thủ phía sau. Lúc này, liệt ma thể hiện sức sát thương kinh người, vô số cánh tay từ trong cơ thể nó mọc ra, sau đó như mưa sao băng, trực tiếp đấm vào giữa sống lưng của Nhâm Thiên Bằng. Những đòn tấn công tự sát đó, mỗi cú đấm đều dùng hết toàn lực, ngay khi va chạm với máu thịt của Nhâm Thiên Bằng liền biến thành thịt nát, trực tiếp nổ tung. Trên cơ thể của Nhâm Thiên Bằng cũng để lại từng vết thương đáng sợ, những mảng vảy rồng lớn bị xé nát rơi xuống, từng đợt máu đỏ rực như dung nham vẩy xuống trời cao. Nhâm Thiên Bằng phát ra những tiếng gầm thét thê lương và phẫn nộ, đôi mắt khổng lồ hoàn toàn co lại thành một điểm. Đánh lén. Tên nhân loại ghê tởm này lại dùng chiêu thức hạ lưu như vậy để tấn công nó. Chẳng lẽ hắn không thể đường đường chính chính chiến đấu với nó sao? Bây giờ là vậy, trước đó cũng là vậy. Chính vì bị đánh lén, mới rơi vào tình cảnh khốn khó như vậy, làm sao không khiến Nhâm Thiên Bằng tức giận ngút trời. Nhâm Thiên Bằng bây giờ cũng đã nhìn ra, Trần Phong không chọn cách chạy trốn, mà chọn cách đối đầu với nó đến cùng. Đã vậy nó sẽ cho tên nhân loại nhỏ bé này một bài học. Tên nhân loại ghê tởm nhà ngươi, ta đã cho ngươi quá nhiều cơ hội rồi. Đã ngươi ngay cả sự thương hại cuối cùng cũng không cần, vậy thì cùng với tất cả mọi người ở đây bị chôn vùi đi. Nhâm Thiên Bằng được năng lượng từ thiên thạch hư không gia trì, cơ thể vốn bị thương lúc này đã được hồi phục mạnh mẽ. Vết thương trên sống lưng dù đau đớn, nhưng vẫn chưa đến mức đèn cạn dầu. Và không chỉ vậy, điều nó muốn làm bây giờ, còn là trả thù. Cái thần nghiệt nhân tạo xấu xí kia, trước hết hãy lấy nó làm món khai vị đi. Vút. Trong suy nghĩ, Nhâm Thiên Bằng đã hành động. Nó thậm chí không quay đầu lại, chỉ vung chiếc đuôi dài hơn 10 mét, liệt ma liền bị đánh trúng. Cơ thể vốn đã kinh khủng, dưới cú vung đuôi như cây cầu lớn này, chỉ nghe một tiếng cạch, lồng ngực của liệt ma liền lõm xuống. Theo phán đoán của Trần Phong, thực lực của Nhâm Thiên Bằng đã đột phá trần nhà sử thi, chạm đến ngưỡng cửa cảnh giới thần thoại. Vì vậy, nó mới có thể hết lần này đến lần khác thoát khỏi tình thế nguy hiểm, đồng thời dùng thủ đoạn thảm liệt để trả thù. Giờ khắc này càng là như vậy. Liệt ma dù dựa vào đòn đánh lén để gây một cú trọng thương cho đối phương, nhưng rất nhanh, Nhâm Thiên Bằng đã thoát ra và phản kích lại. Bản thân được tinh không chi lực gia trì, Nhâm Thiên Bằng lần nữa ép ra sức mạnh tiềm ẩn trong cơ thể, lại thêm sự phẫn nộ thảm liệt, cả con rồng tựa như một kẻ báo thù tái sinh từ địa ngục. Trên người nó còn bao bọc bởi những tầng năng lượng vạn vẹo đáng sợ, dưới ảnh hưởng của luồng năng lượng này, hai cái đầu còn lại trông vô cùng dữ tợn. Tên ti tiện, cút ngay cho ta. Đánh nát ngực liệt ma vẫn chưa làm Nhâm Thiên Bằng nguôi giận. Một giây sau, thân hình nó trong chốc lát đã hóa thành tàn ảnh sấm sét, giơ vuốt rồng lên, hướng thẳng đầu liệt ma mà đập xuống. Băng. Một lực lượng khổng lồ, tựa như một viên thiên thạch cỡ nhỏ va vào đầu liệt ma. Dù liệt ma có thần tính, cũng bị Nhâm Thiên Bằng đánh ra một vết nứt trên đầu. Thân thể khổng lồ như núi của nó bị chấn động bay ngược ra xa mấy chục mét, suýt nữa thì ngã chỏng vó lên trời. Cùng lúc đó, một cái đầu của Nhâm Thiên Bằng cũng há to miệng, ngưng tụ một quả cầu sét đen giữa môi, ném về phía xa lu mang. Vô số tia sét không thể phân biệt được tản ra, tạo thành một cơn bão sấm sét, ầm ầm nhảy múa những tia chớp màu đen, đang thành một tấm lưới điện, không ngừng đập vào cơ thể Sa Lu Mang, tạo ra một hiệu ứng sát thương dày đặc. Dù Sa Lu Mang là vong linh, có đặc tính bất tử, nhưng lúc này cũng khó mà chịu đựng nổi. Cơ thể vốn trắng bệch không chút huyết sắc của nó, lúc này cũng biến thành màu đen kịt. Vừa rồi Sa Lu Mang triệu hồi vết nứt vực sâu, khiến đòn tấn công của nó tan thành bọt nước. Không chỉ vậy, nó còn cảm giác được năng lượng của mình đã chọc giận một vị thần. Thực lực của Nhâm Thiên Bằng không thể đánh giá được, nó ngay cả trong tay Long Thần cũng có thể trốn thoát, nếu là ngày thường, một vị thần căn bản không được nó để vào mắt. Dù sao, những tà thú thượng cổ như Nhâm Thiên Bằng, ngay cả thần linh cũng phải cân nhắc. Thần nghiệt có thể ngang hàng với các vị thần, thậm chí còn là những thợ săn chuyên săn giết thần nghiệt và thần linh để làm thức ăn. Nhưng bây giờ thì khác, Nhâm Thiên Bằng đã bị đánh bại, thực lực đã rơi xuống đáy. Phương châm sống sót phù hợp nhất cho nó lúc này là tiếp tục ẩn mình, chứ không phải tiếp tục chọc vào những kẻ địch thực lực cường hãn khác. Đòn tấn công của nó đánh vào một vị thần của vực sâu, đối phương hiển nhiên đã cảm nhận được khí tức của nó. Vì nguyên nhân vết nứt thứ nguyên, Nhâm Thiên Bằng dù biết rõ đối phương không thể dùng bản thể để tấn công mình, nhưng loại phiền phức này, bớt được thì hay bớt. Nhâm Thiên Bằng đổ hết mọi nhân quả lên đầu Sa Lu Mang, vì vậy lúc này tìm được cơ hội, nó lập tức ra tay phản kích, hoàn toàn không cho Trần Phong một tia cơ hội phản ứng. Nhưng Nhâm Thiên Bằng lúc này lại không có chút vui sướng nào sau chiến thắng. Dù vừa ra tay đã đánh bại liệt ma và Sa Lu Mang, nhưng lòng nó vẫn nóng như lửa đốt, nó lại vội vã bay lên giữa không trung. Trần Phong cầm trong tay á thần khí, từ đầu đến cuối giống như một tâm ma, ký sinh trên trái tim nó. Huống hồ, Thiên Thạch Kinh Hoàng đã gần đến đỉnh đầu rồi. Đối với Nhâm Thiên Bằng hiện tại, việc hàng đầu cần làm là tìm đường thoát, sau đó nhìn Trần Phong và những con người ghê tởm kia bị chôn vùi trong thiên thạch, chứ không phải ngốc nghếch dây dưa với đối phương. Tiếng gió, tiếng gào, tiếng xé gió, vô số âm thanh quấn quýt vào nhau. Sợ Hải Long ở xa xa dường như cũng đã nhận ra một loại khí tức tuyệt vọng nào đó. Sống như một vong linh, giờ đây nó cũng bắt đầu gào thét trong tuyệt vọng, tựa như một công cụ đã bị dùng hết rồi vứt bỏ, tràn đầy sự không cam lòng. Nó vốn đang ngủ say dưới lòng đất, nước sông không phạm nước giếng với loài người. Chính Nhâm Thiên Bằng đã gọi nó từ dưới đất lên, sau đó tạo ra cuộc giết chóc cực đoan và đáng sợ như thế này. Nhưng, ngay khi Sợ Hải Long đang vô điều kiện thực hiện mệnh lệnh của Nhâm Thiên Bằng, khi vô số người đã chết trong tay nó, thậm chí nó còn dùng điều đó để triệu hồi ra cả một quân đoàn tử linh, đã chiếm cứ 8 phần khu ổ chuột. Nó tựa như một vị tướng quân xông pha chiến trận, rõ ràng đã làm nhiều như vậy, vì quân chủ của mình mà tranh đoạt vô số lãnh thổ. Nhưng, vào thời điểm then chốt này, cái gọi là đối tượng thần phục, vậy mà lại trực tiếp vứt bỏ nó. Sợ Hải Long đáng sợ lúc này lại càng giống như một con chó hoang bị bỏ rơi ngoài cửa trong mùa đông, trong cái lạnh lẽo của mùa đông, nó thậm chí không thể sống qua một đêm, sẽ bị chết cóng. Đám người trong thành ma quỷ cũng không thể lựa chọn. Đỗ Kinh Tài đã đến khu ổ chuột, khi hắn nhìn thấy thảm trạng trước mắt, hai mắt hắn đỏ bừng. Dưới cơn phẫn nộ cực đoan này, hắn thậm chí tạm thời quên cả thiên thạch trên trời. Hắn biết mình phải làm gì đó, trước khi bị thiên thạch giết chết, hắn cần phải báo thù cho tất cả những người đã chết trong thảm họa này. Các chiến sĩ loài người dưới ảnh hưởng của Đỗ Kinh Tài đã phát động tấn công vào Sợ Hải Long và quân đoàn vong linh. Cái chết vốn đã giáng xuống mảnh đất thê lương này, và lúc này, cuộc chém giết giữa con người và vong linh càng đẩy sự thảm khốc lên đến cực điểm. Dưới ảnh hưởng này, dường như ngay cả không khí cũng bị đủ loại âm thanh xen lẫn khuấy động đến bốc cháy. Nhưng hiện thực luôn luôn tàn nhẫn như vậy, dù Đỗ Kinh Tài trước đó mạnh mẽ đến đáng sợ, nhưng bây giờ vừa có nội loạn vừa có ngoại xâm, lại thêm việc đã hao hết năng lượng, làm sao có thể trong thời gian ngắn giết được Sợ Hải Long? Dưới sự liều mạng của hắn, vừa mới đánh nát một cây xương sườn của Sợ Hải Long, hắn đã bị một đòn long tức của đối phương đánh trúng. Răng rắc. Long tức của Sợ Hải Long mang theo tử linh chi lực, toàn thân Đỗ Kinh Tài chấn động mạnh, tại chỗ nôn ra máu. Thân thể dưới lực va chạm khổng lồ phát ra tiếng gãy giòn, so với Sợ Hải Long, xương sườn của hắn vậy mà đã gãy tới 3 cây. Đồng thời, hắn cũng đã mất thăng bằng, trong lực va chạm khổng lồ và lực nổ. Như một ngôi sao băng rơi, hắn vẽ lên một đường cong, hung hăng rơi xuống đất. Nhưng Đỗ Kinh Tài dù sao cũng là một vương giả, dù đã dầu hết đèn tắt, hắn vẫn tạo ra một cái hố lớn trên mặt đất cứng rắn. Một giây sau, hắn máu me đầy mặt bò ra khỏi đó, trong mắt toàn là đau đớn và phẫn nộ. Thật đáng chết, thành ma quỷ đã gặp phải bao nhiêu trắc trở, ta rõ ràng đã vô số lần muốn xoay chuyển tình thế, nhưng tại sao? Cuối cùng trong tay chỉ còn lại một vũng cát, ta dường như chẳng làm được gì cả. Đây có lẽ chính là vận mệnh, nhưng, chúng ta chỉ muốn sống sót, thành ma quỷ chỉ muốn sống sót. Chẳng lẽ điều đó cũng là sai sao? Trên bức tường đổ nát, Đỗ Kinh Tài với những vết thương loang lổ lẩm bẩm. Cứ mỗi câu nói ra, hắn lại nôn ra một ngụm máu, kèm theo từng mảnh nội tạng vỡ vụn, thậm chí trên người hắn cũng đầy mùi máu tanh nồng. Mà những chiến sĩ trung thành bên cạnh, lúc này càng như phát điên, đánh lui đám vong linh quấn quanh, sau đó đều chạy về phía Đỗ Kinh Tài. Không giống những kẻ thống trị chỉ biết hưởng thụ khác, Đỗ Kinh Tài thực ra vẫn luôn rất tự kiềm chế. Hắn không trưng thu mỹ nhân, cũng không an phận với hiện trạng, mà luôn muốn thay đổi hiện trạng của thành ma quỷ, nhổ đi từng khối u ác tính bám vào trong thành. Và chính vì có niềm tin này, bên cạnh hắn mới có thể tập hợp được một nhóm chí sĩ, những người này lấy Đỗ Kinh Tài làm đầu tàu, mong chờ rằng đi theo hắn có thể tạo nên một công tích vĩ đại của riêng mình. Nhưng bây giờ xem ra, ý nghĩ này của mọi người có lẽ sắp thất bại. Dù sao, ngay cả đại thống lĩnh Đỗ Kinh Tài cũng bị tàn phá thành ra thế này, lại thêm trên trời còn có thiên thạch rơi xuống. Dù họ có chiến thắng Sợ Hải Long trước mắt thì sao? Chẳng phải vẫn là một con đường chết sao? So với việc dốc hết toàn lực mà chết một cách đau đớn, chẳng bằng bây giờ nằm xuống đất, chờ đợi cái chết giáng xuống. Như vậy, có lẽ còn có thể tiết kiệm chút thời gian, không phải chịu đựng quá nhiều bi thương. Sự tuyệt vọng không thể kiềm chế xuất hiện trong lòng tất cả mọi người, có không ít người quỳ xuống bên cạnh Đỗ Kinh Tài, ngưng tụ năng lượng trong tay, thậm chí muốn tự sát trước một bước. Chẳng lẽ ngươi cũng muốn từ bỏ sao? Đỗ Kinh Tài có chút mờ mịt nhìn xung quanh. Hắn cảm nhận được ý chí muốn chết trong lòng tất cả mọi người hiện tại. Và luồng năng lượng này dường như có một ma lực nào đó, khiến hắn cũng bắt đầu sa sút. Đúng vậy, hắn thật sự có chút quá mệt mỏi rồi. So với việc chiến đấu vô nghĩa như thế này, lúc này nằm xuống có lẽ mới là quyết định đúng đắn nhất. Dù sao, dù thế nào cũng không thoát khỏi số mệnh cuối cùng. ngươi cũng muốn từ bỏ sao? Ngay khi Đỗ Kinh Tài định nhắm mắt lại, nghỉ ngơi thật tốt, bên cạnh bỗng nhiên xuất hiện một giọng nói vô cùng yếu ớt. Giọng nói đó tựa như của một người bệnh, không có chút sức lực nào, nhưng Đỗ Kinh Tài vẫn từ từ mở mắt. Hắn nhìn thấy Dương Thước bên cạnh đã tỉnh lại. Chỉ có điều, không giống với đôi mắt tràn đầy hy vọng trước đây, lúc này trong mắt Dương Thước lại ẩn chứa sự trào phúng và chế giễu. Mối quan hệ của họ rất phức tạp, trước đây chỉ là người ở tầng lớp trên và người ở tầng lớp dưới. Vài giờ trước, họ trở thành đối thủ, và sau đó, họ lại trở thành đồng đội kề vai chiến đấu. Vào thời khắc then chốt nhất, chính Đỗ Kinh Tài đã cứu hắn ra khỏi tay Nhâm Thiên Bằng. Nhưng bây giờ thì sao? Tại sao đối phương lại nhìn hắn với ánh mắt khinh thị như vậy, tựa như đang đối xử với một kẻ vô dụng không thuốc chữa, không có chút gợn sóng nào? Ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Dương Thước lẩm bẩm, ngươi nói ngươi có nỗi khổ tâm, có mưu đồ của riêng mình, ta vậy mà lại ngây thơ tin tưởng. Nhưng về bản chất, ngươi vẫn luôn là một kẻ hèn nhát trốn tránh khó khăn. Ngươi căn bản không biết cái gì gọi là cường đại. Ngươi cảm thấy thuộc hạ của mình cường đại, nên ngươi ngăn chặn họ, để những kẻ đó ở khu ổ chuột làm bậy, khiến vô số gia đình tan vỡ. Và bây giờ cũng vậy, ngươi cảm nhận được sức mạnh của mình yếu kém, nên lựa chọn từ bỏ, lựa chọn nản lòng và trốn tránh. Ngươi chưa bao giờ thực sự cố gắng. Ta chỉ có chút tiếc nuối, vậy mà trước đó suýt nữa đã bị những lời hoa mỹ của ngươi lừa gạt. Trong mắt ta, ngươi xưa nay không phải là một anh hùng. Nói đến thế thôi, Đỗ Kinh Tài, ngươi cứ ôm lấy sự khiếp nhược đó mà chết đi. Mỗi câu nói của Dương Thước đều giống như một chiếc búa tạ, đập vào trái tim Đỗ Kinh Tài. Ban đầu hắn còn có chút tức giận, nhưng ngọn lửa giận vừa mới bùng lên, liền lại trong nháy mắt bị dập tắt. Đối phương nói không sai. Trước đây hắn cũng có không ít tinh binh cường tướng, nhưng vì sợ thành ma quỷ bị phá hoại quy mô lớn, nên mới tùy ý những tên du côn làm ác. Hắn rõ ràng có thực lực để trấn áp những kẻ đó, nhưng chỉ trơ mắt nhìn, không hề có bất kỳ hành động nào. Và bây giờ cũng vậy, sợ Hải Long vì bị vứt bỏ, hiện tại đã hoàn toàn nổi điên, từng tòa nhà bị phá hủy, những người sống sót mà hắn coi là bình đẳng lần lượt chết thảm trước mắt hắn. Mà hắn nghĩ đến không phải là giết chết con cự long ghê tởm đó, mà là ngã xuống đất, khi tay chân còn có thể cử động, lựa chọn bị thiên thạch đâm trúng, rồi chết đi. Đây có thực sự là việc của một lãnh tụ hợp cách không? Giác ngộ của chính mình, thậm chí còn không bằng một tiểu tử từ khu ổ chuột đi ra. Cùng lúc đó, trong lòng Đỗ Kinh Tài dường như có thứ gì đó vỡ nát, một luồng sức mạnh mà hắn chờ đợi từ lâu, lúc này vậy mà lại hội tụ trong toàn bộ kinh mạch của hắn. Ngay khi đại đa số mọi người đã tuyệt vọng, đã không còn hy vọng gì vào mọi thứ trước mắt, khi Dương Thước không thể cử động, chỉ có thể dựa vào đôi mắt rũ xuống, nhìn quanh quê hương sắp bị phá hủy, trơ mắt nhìn những thứ quen thuộc bị chôn vùi trong bùn đất trong cái hố sâu vỡ nát khó coi đó, vậy mà lại truyền ra một luồng năng lượng dữ dội như thủy triều dâng sóng, xung kích tất cả những bức tường đổ nát thành tro bụi, tro tàn quét lên bầu trời, tạo thành một đám mây khí khủng bố giống như mây hình nấm. Cùng lúc đó, còn có một luồng khí tức năng lượng tuyệt đối băng lãnh, cường đại, vượt qua bình thường, như hồng thủy bao trùm toàn bộ khu ổ chuột. Giống như, ngọn lửa vốn đang bùng cháy ngút trời, lại bị một cơn sóng thần trực tiếp dập tắt, tuyên cáo với thế gian rằng, một cường giả thực sự đã giáng lâm lên mảnh đất này. Khạch khạch. Từng đợt âm thanh khàn khàn dồn dập phát ra từ miệng các vong linh. Tất cả đám vong linh cấp thấp ở đây, lúc này vậy mà toàn bộ đều như bị sét đánh, đứng yên tại chỗ. Thân thể chúng cũng như cát, từ từ vỡ vụn, khô héo, sau đó ngã xuống đất, biến thành từng mảnh vụn. Vong linh có sức sống kinh người, đó là điều không thể tranh cãi. Dù có đẩy chúng đến rìa núi lửa, vẫn sẽ có vài kẻ sống sót. Nhưng lúc này, hàng ngàn vong linh vậy mà lại toàn bộ diệt vong. Kẻ tạo ra tất cả tai họa này, thực lực hiển nhiên đã siêu phàm thoát tục. Ngay cả sợ Hải Long đang bi thương, lúc này cũng cảm thấy một mối đe dọa trí mạng chưa từng có, không khỏi phát ra những tiếng kêu la sợ hãi và hoảng sợ. Nhưng, tất cả đều đã quá muộn. Phút một tiếng, một luồng không khí chấn động truyền đến. Ngay sau đó, một thân ảnh tựa như đỉnh thiên lập địa từ từ bước ra từ trong luồng năng lượng hư ảo. Từ trước đến nay, Đỗ Kinh Tài không ngừng chờ đợi sức mạnh và sự thay đổi, cuối cùng cũng đã được như nguyện. Vì thế, hắn thậm chí đã dựa vào toàn bộ tài nguyên của thành ma quỷ để cố gắng đột phá, nhưng lần đó vẫn thất bại. Nhưng bây giờ thì khác. Vì một câu nói của Dương Thước, hắn cuối cùng đã bắt đầu xem xét lại chỗ thất bại của mình. Hắn miệng thì nói tất cả vì thành ma quỷ, nhưng đó chỉ là lý do cho sự hèn nhát mà thôi. Thỏa hiệp mang tính chiến lược và thỏa hiệp, hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau. Vì vậy lần này, hắn không còn lựa chọn trở thành kẻ hèn nhát nữa. Hắn muốn đường đường chính chính đứng trước mặt tất cả những người theo mình và những người sống sót. Hắn muốn để tất cả mọi người biết rằng, bảo vệ thành ma quỷ không phải là một khẩu hiệu suông, mà là một động lực chí cường luôn dẫn lối hắn tiến lên. Lúc này, Đỗ Kinh Tài lơ lửng giữa không trung. Mặc dù thiên thạch vẫn đang không ngừng rơi xuống, nhưng Đỗ Kinh Tài đã tìm lại được lòng tin trước đây. Trước khi chết, điều hắn muốn làm không phải là thỏa hiệp, mà là thực sự là một việc thiết thực cho khu ổ chuột, đó chính là giết chết Sợ Hải Long, cứu vớt thành ma quỷ. Hết chương 1510. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.